Lâm Đông nếu nói như vậy, Thiên Diện Tiên Tôn giác Lâm Đông có khá lớn nắm chắc chặn lại sinh tử sách công kích, hắn không quá muốn ra tay, chính là nếu không ra tay nhậm Lâm Đông làm thấp đi sinh tử sách, người khác đối với sinh tử sách liền khẳng định không có như vậy sợ hãi. Thiên Diện tiểu nhi, như thế nào, không dám dùng. Lâm Đông châm chọc nói, xem ra sinh tử sách cũng liền như vậy sao. Đúng rồi, phá hủy các ngươi kia tổ chim thời điểm sinh tử sách cũng đã chịu ảnh hưởng, sẽ không hiện giờ không dùng được đi. Lâm Đông một ngụm một cái Thiên Diện tiểu nhi, tiêu chí tôn giáo bên này người là trong lòng hòa khí, chung quanh không ít cường giả tắc trong lòng sảng khoái vô cùng. Lâm Đông, không cần trình miệng lưỡi lợi hại. Ngân Mi Pháp Vương lạnh giọng nói. Lâm Đông cười nói, như thế nào, các ngươi chí tôn giáo quản thật sự khoan a, không ít thế lực bị các ngươi phá hủy, không ít người bị các ngươi làm cho thê ly tử tán, không ít người không thể không rời xa cố thổ vừa đi vạn năm mười vạn năm, hiện tại các ngươi liền ta nói điểm lời nói đều phải quản. Này các ngươi còn không có nhất thống thiên hạ đâu, nếu cho các ngươi nhất thống thiên hạ, kia còn có còn lại người ngày lành quá. Lâm Đông, ngươi chẳng lẽ sẽ có cái gì đó hảo thanh danh? Ngươi Lâm Đông phá hủy thế lực thiếu. Ngân Mi Pháp Vương cười lạnh. Lâm Đông ngạo nghễ nói, Ngân Mi Pháp Vương, ngươi đi hỏi thăm, nhìn xem ta Lâm Đông thanh danh rốt cuộc là tốt là xấu. Có lẽ đối với một ít ác đồ tới nói ta Lâm Đông thanh danh không tốt lắm, bởi vì ta khinh thường bọn họ giết không ít ác đồ, nhưng là người tốt, không cùng chúng ta là địch. Ta khi nào sảng bậy quá. Ma giới chung, sắt thép chi thành đồ đế diễm vùng núi vực sở hữu ba tánh, những cái đó bình thường ba tánh có tội gì, sắt thép chi thành không nên trả giá đại giới. Ma cơ tộc chảo quá ta, chảo quá bằng hữu của ta, gửi ta bằng hữu tay cho ta, ta đối phó ma cơ tộc có sai. Vực sâu ma tộc thị huyết tộc cường giả đối phó ta, lấy bọn họ bảo vật làm sao vậy. Đối với bằng hữu, ta Lâm Đông tẫn lực lượng lớn nhất trợ giúp, đối với địch nhân, ngượng ngùng. Ta giác vẫn là dùng dao nhỏ cùng bọn họ nói chuyện tương đối hảo. Nói tới đây Lâm Đông đề cao thanh âm. Chư vị, linh nguyên giới ta đắc tội rất nhiều người, nhưng là đại gia hẳn là đều rõ ràng, linh nguyên giới đã chịu chỗ tốt người càng nhiều vô số lần. Chính là bởi vì rất nhiều cường giả sợ đắc tội với người, hảo hảo một cái linh nguyên giới mới trở nên hỗn loạn. Ta Lâm Đông tuy rằng lực lượng yếu đi một chút, nhưng là vì người trong thiên hạ, này đắc tội với người sự tình liền làm thế nào. Liên tính ta bởi vì đắc tội rất nhiều người cuối cùng đã chết, chết phía trước ta cũng có thể cùng chính mình nói một câu, ta không thẹn với tâm. Chư vị, từ khi nào, chúng ta đều đầy hứa hẹn người trong thiên hạ cầu một cái công đạo tâm, từ khi nào, chúng ta đối mặt ác thế lực đều dám dũng cảm mà đứng ra, từ khi nào, chúng ta huyết là nhiệt, chúng ta không thẹn với tâm. Khi đó chúng ta thực lực không cao, chẳng lẽ thực lực càng cao, chúng ta là gan liền càng nhỏ, chúng ta huyết liền lạnh, chúng ta linh hồn liền hèn mọn không thành. Chư vị, nên là tới rồi hướng chí tôn giáo như vậy ác thế lực nói không, hướng chính mình khiếp đảm nói không, hướng thế giới lạnh nhạt nói không thời điểm, chúng ta đứng ra, là cho chúng ta chính mình, là vì người trong thiên hạ, cũng là vì chúng ta đời đời con cháu cầu một cái công đạo. Chư vị, ta không cầu các ngươi đứng ra, bởi vì ta tin tưởng các ngươi. Tin tưởng các ngươi can đảm tuyệt đối sẽ không bị chí tôn giáo như vậy ác thế lực dọa không, tin tưởng các ngươi trong lòng còn tồn vì chính mình thân nhân bằng hữu. Vì thiên hạ ba tánh cầu một cái công đạo nhiệt huyết, tin tưởng các ngươi sẽ cùng chúng ta cùng nhau. Các huynh đệ, có hoa hoa nện xuống, cảm tạ. Chương 85, đấu giá hội bắt đầu. Nói rất đúng. Lâm Đông giọng nói là có cường giả cười lớn đứng dậy, làm cho mọi người mặt, hắn biến trở về dĩ vãng bộ dáng. Thiên Diện lao yêu, bổn tọa lại đã trở lại. Mười vạn năm thời gian, bổn tọa rốt cuộc mong tới hôm nay, ngươi trốn bất quá vừa chết. Lâm Đông, ngươi tuổi giống như không lớn. Sống hơn 1.000 vạn năm, lao đạo ta giác nộ còn không có ngươi thâm à, hổ thẹn. Lại một cường giả đứng dậy, đứng ra hai cái đều là tiên đế đỉnh cường giả, lúc này từ trên người bộc phát ra khủng bố hơi thở. Sắt Thiên Diện lao yêu, hơn nữa lao tử một cái. Một cái tráng hán cuồng tiếu đi ra, Thiên Diện lao yêu, năm đó ngươi hại lao tử cửa nát nhà tan, lao tử thừa nhận chính mình nhát gan phía trước không dám đối phó ngươi, bất quá hiện giờ sao, ngươi nên có nảy một kiếp. Các huynh đệ, đều đi lên. Lúc này đây nhất định phải kêu Thiên Diện lao yêu này lao cẩu chết không có chỗ chôn. Tráng hán đồng bạn cấp dưới không ít, theo hắn nói âm lạc, không ít tiên đế tiên hoàng cấp cường giả đứng dậy. Lâm Đông, tiên hoàng cấp cũng có thể tẫn một phần lực đi. Tráng hán nói. Lâm Đông cười dài nói, huynh đệ nói đùa, đừng nói tiên hoàng cấp, liền tính tiên vương thiên tiên cấp nhân vật cũng là một phần lực lượng. Bản nhân chỉ có tiên hoàng cấp, còn tưởng rằng không thể tẫn một phần lực đâu, tính ta một cái. Một cái tiên hoàng cấp cường giả đứng dậy. Tính ta một cái. Tính chúng ta một đống, ha ha. Sợ cái giam a, chết thì chết. Nghẹn khuất mà sống một đời, còn không bằng thống thống khoái khoái sống một hồi. Huống hồ ai thắng ai thua còn khó nói. Khó nói cái gì, khẳng định là chúng ta bên này thắng lợi, ta bất thắng chính. Đúng vậy, ta bất thắng chính, chí tôn giáo như vậy thế lực làm này càng thêm khổng lồ kia tuyệt đối là người trong thiên hạ tai nạn. Lao đạo ta thấu cái số. Tàn nhẫn dâm thiên diện tiên tôn, tàn nhẫn dâm hắn sinh tử sách, hơn nữa Lâm Đông nói kích khởi không ít người trong lòng cừu hận trong lòng nhiệt huyết, rất nhiều cường giả đứng dậy, Lâm Đông bọn họ đi bước một đi tới, đội ngũ không ngừng lớn mạnh. 500, 1000, 1000 năm. Không bao lâu thời gian, Lâm Đông bọn họ đội ngũ đã đạt tới 2000 người nhiều, tuy rằng trong đó có không ít tiên hoàng cấp nhân vật, nhưng là tiên đế cấp cường giả cũng không sai biệt lắm 1500 cái. Giáo chủ, không thể như vậy đi xuống, bọn họ khí thế trướng đi lên, lại tiếp tục, chỉ sợ thực lực sẽ không thấp hơn chúng ta. Kim Ảnh thấp giọng nói. Thiên diện tiên tôn nhíu mày mi, này xác thật không phải một cái hảo hiện tượng, liền thanh danh tới nói, Lâm Đông thanh danh xác thật hảo không ít. Phương diện này hắn cùng chí tôn giáo không chiếm ưu thế. Nếu thực lực bị Lâm Đông bọn họ truy bình, kia bọn họ phần thắng sẽ đại đại rơi chậm lại. Giáo chủ, sinh tử sách không thể dễ dàng hành động, chúng ta an bài người làm cho bọn họ hành động. Ngân Mi Pháp Vương thấp giọng nói. Hành động đi, chúng ta đi vào. Thiên diện tiên tôn trầm giọng nói, sinh tử sách sắc thật không thể dễ dàng vận dụng. Lúc này Lâm Đông bọn họ bên người tụ tập như vậy nhiều cường giả, liền tính hắn vận dụng sinh tử sách chỉ sợ cũng sẽ không có tác dụng. Là... Chí tôn giáo người thực mau vào phòng đấu giá, ở bên trong nghe không được bên ngoài thanh âm, thiên diện tiên tôn bọn họ tâm tình hảo một ít, nghe Lâm Đông nói, nghe không ít người tiếng mắng, bọn họ tâm tình nhưng không tốt lắm. Bên ngoài, chư vị, đại gia nghe ta một lời, không cần nghe Lâm Đông mê hoặc liền đi theo hắn sảng bậy, Lâm Đông cũng không phải là vạn bảo giới người, nếu hắn thất bại, hắn vô vô ngông chạy lấy người là được, chúng ta đâu? Chúng ta sẽ chết, chúng ta người nhà bằng hữu đều sẽ chết. Đúng vậy. Đại gia nhất định phải thận trọng suy xét, nếu nắm giữ lớn hơn nữa quyền lực, Lâm Đông chỉ sợ cũng không phải cái gì thứ tốt. Chí tôn giáo tuy rằng cũng có khuyết điểm, nhưng là nhiều năm như vậy, là bộ dáng gì chúng ta cũng hiểu biết, đối với Lâm Đông chúng ta đều không quá hiểu biết, nói không chừng Lâm Đông sảng bậy, chúng ta nhật tử gặp qua rất khổ sở. Lâm Đông một người ngoại lai hộ sẽ thắng. Chư vị, thanh tỉnh một chút, đừng đi theo Lâm Đông một khối chết, không đáng giá. Ngân Mi Pháp Vương mệnh lệnh truyền xuống đi, lập tức hắc Lâm Đông bọn họ thành âm tăng nhiều. Lâm Đông tay nâng lên, chư vị, đình một chút. Chư vị, thấy được đi. Nghe được những cái đó vô sỉ thanh âm đi. Này đại biểu cái gì? Này đại biểu cho, người nào đó thế lực sợ hãi. Chí tôn giáo phía trước làm người gia nhập bọn họ, ta có làm người hắc bọn họ sao? Không có, bởi vì ta có như vậy tự tin ha hả. Chí tôn giáo khi chúng ta mọi người đều là ngốc từ đâu, làm như vậy rõ ràng, chí tôn giáo có phải hay không không có cấp đủ tiền? Ha ha. Rất nhiều người cười ra tiếng tới, Lâm Đông cười nói, chư vị, nào đó ra hỏa gọi bậy, cũng chỉ là bắt chúng ta một nhạc, không cần để ý tới bọn họ kêu càng hoan, thuyết minh bọn họ liền càng sợ hãi, thuyết minh chúng ta uy hiếp lực vẫn là rất mạnh sao. Lâm Huynh nói chính là, vừa mới lao đạo còn bực bội, vẫn là Lâm Đạo hưu xem minh bạch, cẩn thận tưởng tượng cũng không phải là sao, kêu càng hung thuyết minh bọn họ càng trộn dạng. Gì, như thế nào kêu ít người, ta còn tưởng xác định một chút người nào kêu đâu. Danh sách về sau tính toán sổ sách thời điểm dùng đến. Lâm Đông bọn họ bên này không ít mở miệng khí thế càng tăng lên. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, như vậy một chút hắc thủ đoạn liền tưởng dắt hắn nhóm chân sau sao có thể, nếu cái này sẽ có thực tốt hiệu quả. Lâm Đông phía trước liền dùng, thiên diện tiên tôn bọn họ dùng ra như vậy thủ đoạn cũng quá coi thường người. 2.000 năm, 3.000, 3.000 năm, 4.000. Đương Lâm Đông bọn họ tới phòng đấu giá mà, bọn họ người đã vượt qua 4.000. Bất quá trong đó có 1000 nhiều tiên hoàng cấp nhân vật, chỉ tính tiên đế cấp cường giả, Lâm Đông bọn họ 2000 nhiều, cùng chí tôn giáo so sánh với vẫn là có một chút chênh lệch. Đối với như vậy kết quả Lâm Đông đã thực vừa lòng, rốt cuộc chí tôn giáo là vạn bảo giới bọn gián độc, hơn nữa phía trước càng thêm phương tiện liên hệ cường giả, Lâm Đông bọn họ phía trước căn bản là không có cùng với dư cường giả liên hệ quá. Phòng đấu giá là một cái cùng loại với la cổ đấu thú trường địa phương, trình hình tròn, trung gian thấp 4 phía cao. Có thể cất chứa đại khái 200 vạn người, Lâm Đông bọn họ người cùng chí tôn giáo người đối với ngồi, bọn họ tiến vào không lâu, đại lượng người tiến vào phòng đấu giá, có thể cất chứa 200 vạn người phòng đấu giá vài phút nội liền toàn bộ ngồi đầy. Cường giả thật nhiều. Tiên Phi cảm khái địa đạo, tiên hoàng cấp cường giả rất cường đại, nhưng là ở chỗ này, tiên hoàng cấp cường giả không đáng giá nhắc tới. Toàn bộ phòng đấu giá 200 vạn người, tuyệt đại bộ phận đều có tiên hoàng cấp tu vi, vượt qua 10 vạn có tiên đế cấp tu vi. Này tuyệt đối là lịch giới thiên bảo thành đấu giá hội nhất long trọng một lần, nhiều như vậy cường giả tụ tập trước nay chưa từng có. Cá Phi Dương nhẹ giọng nói, chúng ta trước kia ở học viện phần thiên thời điểm, địa tiên cấp thiên tiên lúc đầu thực lực liền giác chính mình thực ghê gớm, hiện giờ ngẫm lại thật đúng là buồn cười, như vậy thực lực ở toàn bộ thế giới tính cái gì? Liên tính chúng ta hiện giờ thực lực, phóng nhãn toàn bộ thế giới cũng không tính cái gì. Thực lực càng cao càng giác thế giới quần quận càng giác tự thân nhỏ bé. Phi Dương, thể ngộ không ít ta không tự đại, này vô luận khi nào đều là hẳn là nhớ kỹ, bất quá các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, các ngươi hiện giờ thành tựu không thấp, về sau thành tựu sẽ càng cao. Lâm Đông khẽ cười nói, lão đại, cùng ngươi một so với chúng ta không đáng kể chút nào. Tiễn Phi nói, Lâm Đông làm một chút sự tình Tiễn Phi bọn họ ngẫm lại đều kinh hãi, diệt sắt thép chi thành, đấu ma cơ tộc, cướp lấy vực sâu ma tộc thị huyết tộc bảo vật, tàn sát linh nguyên giới đại lượng ác nhân, này từng cái sự tình tuyệt đối không phải giống nhau tiên đế cấp cường giả làm được. Liên tính tiên đế đỉnh cường giả tuyệt đại bộ phận cũng sẽ không có như vậy lá gan. Xem phía trước đi, bắt đầu rồi. Lâm Đông khẽ cười nói. Một cái hình tròn bán đấu giá trên đài lên rồi một cái lão giả, hắn có tiên đế đỉnh thực lực, bất quá lúc này cũng có vẻ thực kích động. Vượt qua 10 vạn tiên đế, vượt qua 100 vạn tiên hoàng, như vậy đấu giá hội từ hắn chủ trì, đây là lớn lao vinh hạnh. Chư vị, tại hạ gia Cát Dương, hoan nghênh đại gia đi vào Thiên Bảo Thành, đại gia thời gian đều thực quý giá, chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề. Gia Cát Dương nhìn phía Vạn Bảo Tháp phương hướng, Vạn Bảo Tháp bay lên đoàn mắt chi gian bay đến Gia Cát Dương đỉnh đầu mấy chục mét chỗ. Chư vị, đệ nhất kiện bảo vật là một thanh kiếm, thích hợp tiên đế hậu kỳ tiên đế đỉnh cường giả sử dụng. Kiếm từ Vạn Bảo trong tháp bay ra tới rồi Gia Cát Dương trước mặt, từ kia kiếm trung tản ra cực kỳ sắc bén hơi thở, kiếm sắc thật là hảo kiếm, đây chính là đứng đầu đấu giá hội, bán đấu giá đồ vật tất nhiên mỗi một kiện đều là tinh phẩm trung tinh phẩm. Bất quá này kiếm Lâm Đông không có nhiều ít hứng thú, cá Phi Dương bên người, Lang Yến ánh mắt nhưng thật ra trở nên nóng bỏng. Lang Yến tiên đế lúc đầu, một thanh kiếm này đối với nàng tới nói thực chân quý, có thể tăng cường nàng không ít thực lực. Nôn Nhi, chúng ta tiền chụp một ít đồ vật hẳn là vẫn là không thành vấn đề đi. Lâm Đông truyền âm dò hỏi Tần Nôn. Gần nhất Lâm Đông thường thường tu luyện, tiền tài đều là Tần Nôn lục tiêm các nàng quản. Không có vấn đề, lão công, ngươi muốn chụp được này kiếm. Ân. Chụp được đi vào thời điểm đưa cho Lang Yến đi, Phi Dương bọn họ kết hôn, xem như bổ một phần hạ lễ. Tốt lão công. Kiếm là hảo kiếm, rất nhiều người kêu giới, bất quá đương Lâm Đông bọn họ quyết định chụp được tới khi, một thanh kiếm này thuộc sở hữu trên cơ bản liền không có trì hoãn, bọn họ hiện giờ tài lực là đại không bằng phía trước, nhưng cũng không phải giống nhau tiên đế đỉnh cường giả có thể so a, cho dù có một ít thế lực tiền tài vượt qua Lâm Đông bọn họ, đương bán đầu giá giới vượt qua vật phẩm giá trị bọn họ cũng sẽ không cạnh giới. Frank. Chúc mừng cựu cực cung cung chủ Tần Ngôn đạo hữu chụp được phi nguyệt kiếm. Chúng ta lại đến xem cái thứ hai bảo vật, lần thứ hai bảo vật là. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Đông bọn họ cũng không có chụp nhiều ít đồ vật, kế tiếp tương đối lớn lên thời gian cũng liền chụp một kiện, là một kiện cả xỉ dùng đến đồ vật, Tiễn Phi cũng kết hôn, cũng đến bổ một phần hạ lễ. Chư vị, phía dưới cái này chính là một cái thứ tốt, là một kiện bảo vật mảnh nhỏ, này một kiện bảo vật tuyệt đối là hồng hoang thời kỳ. Cụ thể cái gì bảo vật mảnh nhỏ không rõ ràng lắm, nhưng kia bảo vật ở hồng hoang thời kỳ cũng rất có thể tiếng tăm lừng lẫy. Gia Cát Dương lớn tiếng nói, không ít người trong mắt đều lộ ra chờ đợi chi sắc, hồng hoang thời kỳ bảo vật mảnh nhỏ, này giá trị sắc thật cao, chẳng sợ chỉ là một cái mảnh nhỏ giá trị khẳng định cũng không phải phía trước chụp vài thứ kia có thể so. Lâm Đông cũng rất có hứng thú mà nhìn, bất quá hắn cũng không như thế nào chờ mong không chuẩn bị đấu giá, hiện giờ đặc thù thời kỳ. Hoa rất lớn đại giới được đến một cái hồng hoang thời kỳ mảnh nhỏ không đáng, nếu mặt sau bán đấu giá kia hỗn độn mảnh nhỏ còn cần tiền tài đâu. Chương 86, cuối cùng mảnh nhỏ. Chư vị thỉnh xem. Gia Cát Dương lớn tiếng nói, bạch sắc quang mang từ Vạn Bảo Tháp rớt xuống dưới, ở kia quang mang trùng, một khối mảnh nhỏ chậm rãi rơi xuống. Nhàn nhạt hơi thở từ kia mảnh nhỏ thượng truyền ra, đó là đến từ hồng hoang hơi thở, đại lượng cường giả đôi mắt gắt gao mà nhìn thẳng kia mảnh nhỏ. Lâm Đông vốn là không cho là đúng. Nhưng là đương này mảnh nhỏ xuất hiện, Lâm Đông đồng dạng gắt gao nhìn thẳng này mảnh nhỏ. Luyện yêu hồ cuối cùng một cái mảnh nhỏ. Lâm Đông trong lòng cùng tiếu, một đám thế giới như vậy đại, hắn cũng không biết từ nơi nào đi tìm này một cái mảnh nhỏ. Chính là này một khối mảnh nhỏ cư nhiên liền như vậy đột ngột mà xuất hiện ở trước mắt. Đã biết rơi xuống, chẳng sợ tạm thời không thể tới tay, về sau lộng tới tay tỷ lệ cũng muốn cao rất nhiều lần a. Hơn nữa, bán đấu giá chung chưa chắc liền không thể được đến này một cái mảnh nhỏ. Liền tính trả giá đại đại giới, Lâm Đông hạ quyết tâm cũng muốn bắt lấy này mảnh nhỏ, có này mảnh nhỏ, hồng hoang yêu hồ liền hoàn chỉnh, đến lúc đó uy lực tuyệt đối không ngừng phiên bội ít như vậy, hồng hoang yêu hồ uy lực đến lúc đó khẳng định sẽ vượt qua sinh tử sách như vậy cấp bậc bảo vật một mảng lớn. Có thể nói như vậy, đối với trước mắt Lâm Đông tới nói, này hồng hoang yêu hồ mảnh nhỏ đối với hắn tác dụng lớn hơn nữa. Được đến, thực lực thực mau liền có thể tăng lên, hồng hoang yêu hồ đem thiên diện tiên tôn thu vào trong đó đều có khả năng. Phu quân, lão đại, Tần Nôn bọn họ cũng chú ý tới cái này một đám cấp Lâm Đông truyền âm, Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, luyện yêu hồ hắn không như thế nào trước mặt mọi người sử dụng đối địch quá, chí tôn giáo kia một bên rất lớn khả năng không biết thứ này hắn yêu cầu. Các ngươi không cần lộ ra khác thường. Lâm Đông truyền âm. Gia Cát huynh, này hồng hoang mảnh nhỏ chủ nhân là tưởng như thế nào bán đấu giá? Có cường giả lớn tiếng nói. Vật như vậy, giống nhau sẽ không chỉ bán đấu giá được đến một ít tiền tài, giống nhau đều sẽ có còn lại phụ gia yêu cầu. Gia Cát Minh hít sâu một hơi nói, chư vị, này mảnh nhỏ xác thật thực chân quý, nhưng là tưởng chụp được nó cũng không dễ dàng. Này một cái mảnh nhỏ, yêu cầu dùng trí bảo cấp đồ vật đổi, hơn nữa ít nhất là thượng cổ trí bảo này nhất đẳng cấp bảo vật. Lâm Đông khẽ nhíu mày, thượng cổ trí bảo này nhất đẳng cấp bảo vật bọn họ nhưng thật ra có, nhưng là thứ này không có nhiều a. Tần Nôn các nàng có được đều là thượng cổ trí bảo này nhất đẳng cấp, nhưng chẳng lẽ làm các nàng đem chính mình hiện giờ bảo vật nhường ra tới? Lâm Đông chính mình có tam kiện bảo vật, Cửu Long đỉnh, Luyện Yêu Hồ, Tạo Hóa Ngọc Điệp, này tam kiện đồ vật cũng đều là không có khả năng nhường ra đi. Cửu Long đỉnh là tiếp cận quá sơ trí bảo kia một bậc, Luyện Yêu Hồ hiện giờ đã là quá sơ trí bảo kia một bậc, Tạo Hóa Ngọc Điệp hiện giờ dung hợp hai cái mảnh nhỏ, mỗi một cái mảnh nhỏ đều so với kia bán đấu giá mảnh nhỏ chân quý. Phu quân, dùng ta Tà Vương đao đổi cái này đi. Thẩm Nguyệt thấp giọng nói, Tà Vương đao tà khí quá nặng, ta không phải thực thích. Ca ca, vẫn là dùng ta Âm Dương Pháp Luân đi. Lục Tiêm nói, không đợi còn lại người ta nói, Lâm Đông lắc lắc đầu, không cần, chỉ cần cái này lộ diện, đến lúc đó khẳng định có thể đắc thủ, không nóng nảy. Nguyệt Nhi, ngươi Tà Vương đao có thể làm thực lực của ngươi tăng nhiều, không có Tà Vương đao, ngươi hiện giờ cũng sẽ không có Tiên Đế đỉnh thực lực, nhỏ dài ngươi Âm Dương Pháp Luân liền càng không cần phải nói, cái kia hiện giờ uy lực ta xem không phải cực hạn. Chư vị, đại gia có 30 tức thời gian suy xét thời gian, làm lão hủ cũng nghỉ ngơi một chút. Gia Cát Minh thấy không có người đấu giá cười nói, yêu cầu dùng đến thái cổ trí bảo này một bậc đồ vật đấu giá, có thể ra giá cực nhỏ, nguyện ý ra giá liền càng thiếu. Kia mảnh nhỏ tuy rằng là hồng hoang thời kỳ mảnh nhỏ, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn đại gia cũng không thể phán đoán có phải hay không đến từ trí bảo cấp đồ vật, hơn nữa nếu chỉ là một cái như vậy mảnh nhỏ cũng không có bao lớn uy lực. Chỉ có thể chờ về sau yêu cầu cường giả dùng càng tốt đồ vật đổi trở về hoặc là chờ đạt được càng nhiều như vậy mà nhỏ, hai người đều không quá dễ dàng thực hiện. 30 tức thời gian thực mau liền đi qua, Gia Cát Minh lại một lần mở miệng, còn là không có người chọn đấu giá. Chư vị, đây chính là hồng hoang thời kỳ mảnh nhỏ, cực kỳ chân quý, lúc này một kiện thái cổ trí bảo đổi đến, về sau nói không chừng có thể được đến hai kiện. Gia Cát Minh lớn tiếng nói, có cường giả lớn tiếng cười nói, Gia Cát đạo hữu, thôi bỏ đi. Ai có thái cổ trí bảo nguyện ý lấy ra tôi à, có thái cổ trí bảo nơi tay thực lực cực cao, nói không chừng về sau có thể được đến hai kiện tam kiện thái cổ trí bảo, còn không cần mạo bao lớn nguy hiểm. Nói chính là, dùng khắc bán đấu giá thành không. Thái cổ trí bảo đấu giá, ai có thể hạ như vậy vốn gốc ca. Gia Cát Minh có chút khó xử nói, chư vị, này mảnh nhỏ chủ nhân liền nhận chuẩn yêu cầu thái cổ trí bảo đấu giá, còn lại không được, nếu không có người ra giá, cái này liền lưu trụ. Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên, Gia Cát đạo hữu, ngươi dò hỏi một chút thứ này chủ nhân, ta dùng một kiện thái cổ trí bảo chụp được nó, nhưng là ta phải muộn một ít giao phó kia một kiện thái cổ trí bảo như thế nào. 10 năm nội, ta chắc chắn cấp đối phương một kiện thái cổ trí bảo, làm bồi thường, đến lúc đó ta còn sẽ cho một ít còn lại đồ vật, ta nhân phẩm vẫn là không tồi, làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra đi nói không có khả năng không tính toán gì hết. Cái này, ta giúp Lâm đạo hữu ngươi hỏi một chút. Gia Cát Minh nói, nếu là giống nhau tiên đế cấp cường giả như vậy mở miệng, Gia Cát Minh trực tiếp liền từ chối, ngươi dùng cái gì bảo đảm. Nhưng là Lâm Đông nói như vậy, Gia Cát biết rõ Lâm Đông vẫn là có như vậy tự tin, thái cổ trí bảo Lâm Đông bọn họ liền có vài kiện. Chu Thần Thánh Hoàn, Ngự Linh Hoàn, Long Đế Tiên, Tà Vương Đao, Hỗn Độn Pháp Luân. Chu Ngộng Giao hư ấn cấp bậc cũng sẽ không so cái này thấp. Còn có Lâm Đông cái kia đỉnh khẳng định là, Lâm Đông phía trước còn phải tới rồi hỗn độn mảnh nhỏ. Mười tới giây qua đi, Gia Cát Minh gật gật đầu, Lâm đạo hữu, đối phương đáp ứng rồi, bất quá đối phương không cần những thứ khác, đối phương yêu cầu hai kiện thái cổ trí bảo, nếu ngươi đáp ứng, này mảnh nhỏ chính là của ngươi. Hai kiện. Lâm Đông trầm ngâm, hồng hoang yêu hồ hoàn chỉnh, 10 năm nội được đến hai kiện thái cổ trí bảo Lâm Đông vẫn là có nhất định tin tưởng. Chí tôn giáo tám vương đô có này nhất đẳng cấp đồ vật, tùy tiện bắt lấy hai cái pháp vương liền có thể được đến hai kiện thái cổ trí bảo. Lâm đạo hữu, thế nào? Lâm Đông khẽ cười nói, hảo, ta đáp ứng rồi, ta tin tưởng Chí Bảo giáo bằng hưu khẳng định sẽ giúp ta cái này vội, Thiên Diện lão yêu, đúng không? Thiên Diện tiên tôn sắc mặt lạnh lùng, Ngân Mi Pháp Vương trầm giọng nói, giáo chủ, chúng ta muốn hay không ra giá, làm Lâm Đông ăn cái mệt. Giáo chủ, ta cho rằng không thể, một cái mảnh nhỏ không đáng, này mảnh nhỏ nói không chừng vẫn là Lâm Đông bọn họ cung cấp, chúng ta ít nhất ra tam kiện, Lâm Đông bọn họ nếu không hề ra giá, 10 năm lúc sau chúng ta chẳng phải cho ra tam kiện thái cổ chí bảo. Lấy Lâm Đông bọn họ hiện giờ thực lực, 10 năm nội chúng ta phỏng chừng không thể bắt lấy bọn họ, nếu bọn họ cố ý kéo thời gian, chúng ta 10 năm nội liền càng không thể có thể bắt lấy bọn họ, đến lúc đó chúng ta không cho đồ vật chính là thất tín. Thiên Diện Tiên Tôn có chút bất mãn mà nhìn Ngân Mi Pháp Vương liếc mắt một cái, hắn cũng thấy cái này rất có thể là Lâm Đông bọn họ quỷ kế. Vô luận là tổn thất tam kiện thái cổ chí bảo vẫn là thất tín khắp thiên hạ người, này đối chí tôn giáo đều là đả kích to lớn. Xem Lâm Đông trước kia đã làm một chút sự tình, như vậy quỷ kế dùng đến bình thường. Giáo chủ, quỷ kế khả năng tính xác thật khá lớn, Lâm Đông hắn còn kích chúng ta, tựa hồ tưởng chúng ta ra giá, không thể thượng hắn này đương. Giáo chủ, rất có thể Lâm Đông căn bản là không có ý tưởng này, chúng ta không ra giới, đến lúc đó xem Lâm Đông làm sao bây giờ, 10 năm nội liền tưởng phá hủy chúng ta chí tôn giáo, hắn thật cho rằng hắn là chân thần. Thiên Diện Tiên Tôn đạm thanh nói, không cần nhiều lời, Lâm Đông nghĩ ra giới khiến cho hắn đi ra ngoài, một cái mảnh nhỏ mà mình, đừng quên chúng ta mục tiêu là cái gì, nói không chừng kia hỗn độn mảnh nhỏ người sở hữu cũng sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Nếu chúng ta tại đây mặt trên lãng phí, đến lúc đó rất có thể không chiếm được hỗn độn mảnh nhỏ. Điện chủ anh Minh, thuộc hạ nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này. Xác thật, ta cũng không nghĩ tới, vẫn là điện chủ lợi hại. Ngân Mi Pháp Vương bọn họ vớt mông ngựa, bọn họ kỳ thật một đám đều nghĩ tới điểm này, nhưng là không thể biểu hiện đến so giáo chủ lợi hại hơn đi. Biểu hiện đến lợi hại có thể, nhưng là toàn biểu hiện xong rồi làm giáo chủ không có mở miệng cơ hội, còn muốn hay không lan lộn. Còn có hay không người ra giá. Gia Cát Minh lớn tiếng nói, không có người mở miệng, Gia Cát Minh nhìn phía chí tôn giáo nơi này, Thiên Diện Tiên Tôn ở nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Đông thực bình tĩnh, đều đã ra giá hai kiện, Thiên Diện Tiên Tôn ra giá khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Phải biết rằng còn lại sở hữu mảnh nhỏ đều ở hắn nơi này, người khác một cái mảnh nhỏ đều không có, hoa thật lớn đại giới được đến kia một cái mảnh nhỏ có bệnh A. Đương nhiên, nếu Thiên Diện Tiên Tôn bọn họ biết Lâm Đông có cái này, hơn nữa chỉ kém này cuối cùng một cái mảnh nhỏ, chẳng sợ ra giá lại cao bọn họ cũng sẽ bắt lấy, làm Lâm Đông gom đủ một kiện hồng hoàng trí bảo này đối bọn họ quá bất lợi. 3, 2, 1, chúc mừng Lâm Đạo Hữu chụp đến này hồng hoàng mảnh nhỏ. Lâm Đông rỗi ra tay, kia hồng hoang mảnh nhỏ tức khắc bay về phía hắn, trong nháy mắt hồng hoang mảnh nhỏ liền đến hắn trong tay, sau đó bị thu được Cửu Long đỉnh trung. Cửu Long đỉnh trung, cuồng bạo ngọn lửa lập tức bao phủ này một cái mảnh nhỏ còn có hồng hoang yêu hồ, thực mau này một cái mảnh nhỏ cùng hồng hoang yêu hồ hoàn chỉnh mà phù hợp tới rồi cùng nhau, bất quá, cái này chỉ là phù hợp đến cùng nhau, khoảng cách hoàn toàn dung hợp còn xa. Phía trước kia một khối mảnh nhỏ 3 ngày liền hoàn toàn dung hợp, hiện giờ này một khối, Lâm Đông phỏng chừng ít nhất cũng đến 10 ngày. Bất quá bước đầu dung hợp không dùng được 10 ngày, 3 ngày vậy là đủ rồi, bước đầu dung hợp lúc sau, này hồng hoang yêu hồ uy lực cũng sẽ tăng lên thật lớn tăng lên, Lâm Đông bảo thủ phòng trừng, bước đầu dung hợp lúc sau hồng hoang yêu hồ uy lực liền có thể tăng lên gấp đôi. Thiên Diện yêu tôn, đa tạ tương làm à, này mảnh nhỏ đối ta quá hữu dụng, có này một cái mảnh nhỏ, ta kia hồng hoang trí bảo đã có thể hoàn chỉnh. Lâm Đông cười nói, Thiên Diện tiên tôn cười lạnh, từ hình dạng phán đoán. Này một cái mảnh nhỏ nguyên bản bảo vật ít nhất có 7-8 cái mảnh nhỏ, ngươi cư nhiên phía trước phải tới rồi còn lại mảnh nhỏ, bội phục bội phục. Thiên Diện tiên tôn là châm trọng, Lâm Đông lại đương không có nghe được tới ha hả cười nói, không có biện pháp, ta người này nhân phẩm hảo A, không giống nào đó người, nhân phẩm không tốt, hàng ổ ta phóng mấy cái bom liền tạc không có, Thiên Diện lao yêu, về sau cẩn thận một chút, nói không chừng ta kia hồng hoang trí bảo liền lấy ngươi tánh mạng. Thảo, thật đương ngươi có hồng hoang trí bảo A, ngươi nếu là có hồng hoang trí bảo. Ngươi lượng ra tới nhìn xem a. Ngươi có thể lượng ra tới hồng hoang trí bảo, lão tử thái cổ trí bảo hiện tại liền cho ngươi. Ngươi lượng không ra, liền ít đi đánh giắm. Chí tôn giáo bên này một cái pháp vương cấp cường giả hòa nói. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, ngươi nói thật. Thiên Diện lao yêu, ngươi cấp làm cái chứng, ta lấy ra hồng hoang trí bảo, hắn liền đem thái cổ trí bảo lấy ra tới. Bất quá một kiện có chút thiếu a. Như vậy đi, các ngươi nếu lấy ra tới hai kiện thái cổ trí bảo. Ta hồng hoang trí bảo liền cho các ngươi mở mở mắt. Đệ tứ càng cầu hoa en. Chương 87, thật lớn một cái hố. Hai kiện thái cổ trí bảo, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Chí tôn giáo bên này, kia pháp vương mắng. Lâm Đông khẽ cười nói, này cũng không phải là ta không nghĩ cho các ngươi xem ta hồng hoang trí bảo à, là các ngươi khinh thường. Khinh thường cũng đừng phóng như vậy tàn nhẫn lời nói sao, chả ta lấy ra tới Hồng Hoang Chí Bảo liền cho ta một kiện thái cổ chí bảo. Ta có được Hồng Hoang Chí Bảo, này bao lớn cơ mật à, một kiện thái cổ chí bảo liền tưởng ta tiết lộ này cơ mật, các ngươi tưởng đảo mỹ. Chí tôn giáo người một đám hỏa khí ứa ra, Ngân Mi Pháp Vương đệ thấp thanh âm nói, giáo chủ, Lâm Đông không có khả năng có hoàn chỉnh Hồng Hoang Chí Bảo, như vậy hắn khí thế thực thịnh, không bằng ta cũng thêm chút yêu cầu, nói không chừng còn có thể kiếm một kiện thái cổ chí bảo. Người ra, Thiên Diện Tiên Tôn nói, Ngân Mi Pháp Vương cắn răng một cái, hảo, giáo chủ, ta ra. Lâm Đông này kiêu ngạo khí thế cần thiết cho hắn chèn ép đi xuống. Lâm Đông, Ngân Mi Pháp Vương đề cao thanh âm, vừa mới hắn cùng Thiên Diện Tiên Tôn nói người ngoài là nghe không được, lúc này nghe được hắn mở miệng, đại lượng cường giả đều nhìn chăm chú tới rồi hắn trên người. Nguyên lai là Bạc Mi A, kêu Lâm gia có việc. Lâm Đông cười ha hả địa đạo. Ngân Mi Pháp Vương cười lạnh, Lâm Đông, ngươi không phải tưởng chúng ta lấy ra hai kiện thái cổ chí bảo sao? Hảo, ta thái cổ chí bảo cũng lấy ra tới. Nếu ngươi có hoàn chỉnh Hồng Hoang Chí Bảo, chúng ta đây hai kiện thái cổ chí bảo bại bởi ngươi. Bất quá nếu ngươi không có, ngươi cũng không có khả năng chỉ làm chúng ta nhìn một cái, ngươi thua một kiện thái cổ chí bảo, đương trường thực hiện, như thế nào? Khu, vẫn là tính, đừng đến lúc đó các ngươi lại các loại lý do. Đúng rồi, ta Hồng Hoang Chí Bảo lúc này còn không có dung hợp hảo, nói không chừng các ngươi liền lấy cái này viết văn chương. Lâm Đông lắc đầu. Ngân Mi Pháp Vương lạnh lùng thốt, ngươi không có dung hợp hảo cái này mọi người đều biết. Chỉ cần ngươi có hoàn chỉnh mảnh nhỏ là được. Có dám hay không đánh cuộc? Không dám đánh cuộc liền nhắm lại ngươi điều miệng, ngươi cho rằng bằng mồm mép liền có thể thắng chúng ta Chí Tôn giáo. Buồn cười. Lâm Đông nhìn phía Thiên Diện Tiên Tôn, Thiên Diện lão yêu, cái này ngươi cũng đồng ý, hai kiện thái cổ chí bảo a, đừng trách ta không có nói tình ngươi. Thiếu hai kiện thái cổ chí bảo, ngươi tám vương đã có thể biến thành sáu vương. Không ít người vô ngữ, Lâm Đông đây là không nghĩ so a. Phía trước quả nhiên là cố ý chế nhạo Chí Tôn giáo một phen. Thiên Diện Tiên Tôn nhàn nhạt nói, chính bọn họ bảo vật, bọn họ có quyền tự chủ. Lâm Đông, trước mắt bao người, không cần lại cùng vai hề giống nhau loạn xả. Lâm Đông lắc lắc đầu, ta là nhắc nhở ngươi một tiếng, tính, người tốt không có hảo báo, nếu các ngươi mãnh liệt yêu cầu, ta đây đồng ý. Gì? Lâm Đông nói như vậy, ở đây cường giả rất nhiều ngây ngẩn cả người. Ngân Mi Pháp Vương cùng phía trước kia mở miệng muốn xuất ra thái cổ chí bảo cường giả càng là mở to hai mắt nhìn, này sao lại thế này, này không đúng à, Lâm Đông như thế nào nói như vậy? Đồng ý, nếu Lâm Đông không có Hồng Hoang chí bảo, chẳng phải lập tức bại bởi bọn họ một kiện thái cổ chí bảo. Nhiều như vậy cường giả nhìn, vẫn là đáp ứng rồi đương trường thực hiện, Lâm Đông khẳng định cần thiết cấp ra một kiện thái cổ chí bảo mới được. Lâm Đông ốc, không có người như vậy cho rằng. Ngân Mi Pháp Vương trong lòng xuất hiện điểm xấu dự cảm. Toàn trường ánh mắt đều nhìn thẳng Lâm Đông, ngay sau đó, Lâm Đông trong tay xuất hiện luyện yêu hồ, hoàn chỉnh luyện yêu hồ. Chí Tôn giáo bằng hữu, đa tạ, cùng các ngươi lặp lại định đoạn, các ngươi còn mãnh liệt yêu cầu, chỉ có thể thỏa mãn các ngươi. Các ngươi này lòng hiếu học thật đúng là tràn đầy, nhìn xem, hảo hảo thưởng thức này Hồng Hoang Chí Bảo đi, rốt cuộc hoa hai kiện thái cổ chí bảo xem xét phí, không hảo hảo xem vừa thấy thật sự thực xin lỗi kia hai kiện thái cổ chí bảo. Lâm Đông cười nói, Chí Tôn giáo rất nhiều cường giả trợn tròn mắt, thật là có a. Mọi người đều là đứng đầu cường giả, có phải hay không thật sự thực mau liền có thể nhìn ra tới, Lâm Đông trong tay đích xác xác là hoàn chỉnh Hồng Hoang Chí Bảo, vốn di thiếu kia một khối đã phù hợp tới rồi bên trong. Ha ha ha, cười chết ta. Chí Tôn giáo cái này mệnh lớn, hai kiện thái cổ chí bảo a. Lâm Đông này đào một tay hảo hố, Chí Tôn giáo người liền ngu như vậy hồ hồ mà nhảy đi vào, đáng thương a. Sắc thật quá hố. Bổn tọa cũng không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên thật sự đã có hoàn chỉnh Hồng Hoang Chí Bảo, cái kia mảnh nhỏ là cuối cùng một khối, điểm này ai có thể nghĩ đến, này tỷ lệ chết ở quá thấp, Chí Tôn giáo thua không an. Lâm Đông là muốn tức chết bọn họ à, phía trước còn khuyên bọn họ không cần tiếp tục, đây là hố người còn muốn hướng Chí Tôn giáo đầu người thượng tàn nhẫn chụp một cục gạch à. Lâm Đông cư nhiên có Hồng Hoang Chí Bảo, này nhưng khó lường, thực lực của hắn sẽ đạt tới cái dạng gì nông nỗi. Hơn nữa lập tức được đến hai kiện thái cổ chí bảo. Bọn họ bên này thực lực sẽ càng cường, Chí Tôn giáo phiền toái lớn. Lâm Đông không phải kém hai kiện thái cổ chí bảo sao? Hiệp ước thời gian là 10 năm, căn bản không có tất yếu hiện tại liền cấp ra kia hai kiện thái cổ chí bảo a, nếu bán đấu giá mảnh nhỏ người là thân Chí Tôn giáo bên này đâu. Liên tính 10 năm nội không thể được đến tân thái cổ chí bảo, hai kiện thái cổ chí bảo này 10 năm nội chính là hai cái siêu cấp cường giả. Phòng đấu giá nháy mắt sôi trào, đại lượng cường giả nghị luận, nhìn Lâm Đông trong tay Hồng Hoang yêu hồ. Nghe mọi người nghị luận, Chí Tôn giáo chúng cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Chư vị, thỉnh đại gia yên lặng một chút, ta này thái cổ chí bảo còn chưa tới tay đâu, đại gia đừng đem chí tôn giáo nhân khí đi rồi. Lâm Đông cười nói, hắn thanh âm truyền khắp toàn trường, sở hữu cường giả tạm thời đều an tĩnh xuống dưới. Đại lượng cường giả nhìn thẳng chí tôn giáo người, Lâm Đông khẽ mỉm cười, hắn nhưng thật ra hy vọng chí tôn giáo không cho, làm cho nhiều như vậy cường giả mặt, chí tôn giáo nếu mất thành tin liền mất hết thảy, đến lúc đó còn tưởng tranh. Nam mơ đi. Trong lén lút rất nhiều thế lực không nói thành tin, nhưng là như vậy làm cho vô số cường giả mặt, không có vài người dám làm như thế. Làm như vậy, ai về sau còn dám cùng chí tôn giáo giao dịch, bọn họ không công kích, chí tôn giáo cũng sẽ dần dần đi hướng diệt vong. Cấp. Thiên diện tiên tôn trầm giọng nói. Ngân mi Pháp Vương cùng chí tôn giáo một cái khác hứa hẹn thái cổ chí bảo Pháp Vương sắc mặt so chí tôn giáo còn lại người còn muốn khó coi rất nhiều, bọn họ tâm đều phải lấy máu. Thái cổ chí bảo A. Bọn họ cả đời này vô số tuế nguyệt nỗ lực cũng liền một kiện thái cổ chí bảo, có kia thái cổ chí bảo, bọn họ một cái có thể đánh 10 cái giống nhau tiên đế đỉnh cường giả, mất đi, bọn họ cũng chỉ là bình thường tiên đế đỉnh cường giả. Chí tôn giáo bình thường tiên đế đỉnh cũng không ít, bọn họ nhưng không có pháp vương cấp địa vị, mất đi thái cổ chí bảo, ngân mi pháp vương bọn họ biết chính mình khoảng cách mất đi pháp vương vị trí cũng không xa. Trong lòng ngân mi pháp vương cùng một cái khác pháp vương ngàn không cam lòng vạn không muốn. Nhưng là bọn họ vẫn là giải trừ thái cổ chí bảo nhận chủ. Nô. Ngân mi Pháp Vương cùng một cái khác Pháp Vương trong miệng đều nảy lên máu tươi bất quá bị bọn họ mạnh mẽ nuốt đi xuống. Thái cổ chí bảo cấp bảo vật giải trừ nhận chủ thương tổn nhưng không thấp. Nếu không có bảo vật trợ giúp khôi phục, 10 năm 8 năm bọn họ cũng chưa chắc có thể khôi phục lại. Cầm đi. Ngân mi Pháp Vương lạnh lùng nói, hắn nói vung tay lên, kia thái cổ chí bảo lấy khủng bố tốc độ bắn về phía Lâm Đông. Lâm Đông luyện yêu hồ hơi hơi dao động. Kia thái cổ chí bảo tức khắc đã bị thu được luyện yêu hồ trùng, một cái khắc pháp vương cấp cường giả thái cổ chí bảo lại đây, Lâm Đông cũng đồng dạng lập tức thu. Chí tôn giáo bằng hữu, đa tạ, các ngươi thật sự quá khách khí ha hả. Lâm Đông cười ha hả địa đạo. Cái này không có người cho rằng Lâm Đông là vai hề giống nhau mà loạn xả vài câu, hai kiện thái cổ chí bảo nhập sổ, có so như vậy càng tốt mua bán sao. Hồng Hoang chí bảo tuy rằng để cho người khác đã biết, nhưng là Lâm Đông Hồng Hoang chí bảo không phải một đám mảnh nhỏ. Cuối cùng một cái mảnh nhỏ được đến, Lâm Đông Hồng Hoang Chí Bảo hiện giờ hẳn là liền có thể bộc phát ra khủng bố sức chiến đấu, này Hồng Hoang yêu hồ lấy ra tới, kia có thể làm càng nhiều cường giả dựa hướng Lâm Đông bọn họ bên này. Còn có Thái Cổ Chí Bảo, Chí Tôn Giáo giảm 2 kiện, Lâm Đông bọn họ bên này thêm 2 kiện, đây là cực đại lực lượng thay đổi. Nếu nói phía trước vẫn là Chí Tôn Giáo áp Lâm Đông bọn họ một đầu, hiện giờ đã không có người như vậy cho rằng, vô luận là khí thế thượng vẫn là trên thực lực. Lâm Đông bọn họ hiện giờ đều đã đè ép chí tôn giáo một đầu. Khu, chư vị, chúng ta trở lại đấu giá hội đi lên. Gia Cát Minh lớn tiếng nói, mọi người ánh mắt lại bị hắn hấp dẫn qua đi, kế tiếp lại là không ít bảo bối ra tới, bất quá trải qua vừa mới sự tình, mọi người nhiệt tình giảm xuống rất nhiều, bán đấu giá ra tới giá cả không có phía trước hảo. Giáo chủ, thiên diện tiên tôn không nói một lời, Ngân Mi Pháp Vương vẫn là nhịn không được mở miệng muốn vì chính mình biện giải vài câu. Không cần phải nói. Bản giáo chủ cũng xem đi rồi mắt. Các ngươi tạm thời vẫn là pháp vương, bất quá kế tiếp nhưng đến hảo hảo biểu hiện, nếu biểu hiện không tốt, Bạc Mi, ngươi đến lúc đó không chỉ là mất đi pháp vương đơn giản như vậy. Thiên diện tiên tôn nói là Ngân Mi Pháp Vương trong lòng chua xót, hắn cảm giác chính mình thật sự vận đen về đến nhà. Ban đầu, hắn dẫn người đến cửu cực cung, cứ thế tôn giáo thực lực, lấy cửu cực cung thực lực, không nên là Lâm Đông bọn họ chịu thua, sau đó thành thành thật thật cấp ra mảnh nhỏ hắn lập một cái công sao. Kết quả Lâm Đông bọn họ đi rồi, hai phương thế lực cừu hận không ngừng tăng lớn. Trấn thủ chí tôn thế giới kia một lần, cứ thế tôn thế giới phòng ngự lực lượng, không nên ra vấn đề à, kết quả cũng xảy ra vấn đề. Lúc này đây, kỳ thật đại gia phán đoán là giống nhau, Lâm Đông rất có thể không có Hồng Hoang yêu hồ, cho nên hắn mở miệng, nếu có thể kiếm một kiện thái cổ chí bảo, phía trước sai lầm liền có thể hủy diệt, nào nghĩ đến, Lâm Đông mẹ nó. Thật đúng là có Hồng Hoang chí bảo. Liên tiếp 3 lần đại sai lầm. Nếu hiện tại không phải dùng người hết sức, Ngân Mi Pháp Vương biết chính mình mạng nhỏ đã khó giữ được. Cùng chí tôn giáo bên này nặng nề bất đồng, Lâm Đông bọn họ bên này thực náo nhiệt, sĩ khí đại trướng, này hai kiện thái cổ chí bảo thắng được xinh đẹp a. Hai cái canh giờ qua đi, thời gian đã tới rồi buổi chiều. Chư vị, bởi vì là đứng đầu bảo vật đấu giá hội, chúng ta hàng đấu giá cũng không phải đặc biệt nhiều, kế tiếp chính là cuối cùng một kiện hàng đấu giá. Là thứ gì đại gia cũng đều biết. Làm chúng ta thưởng thức một chút đến từ hỗn độn thời kỳ bảo vật mảnh nhỏ, có thể nói cho đại gia chính là, này mảnh nhỏ có rất lớn khả năng đến từ chí bảo cấp bảo vật. Gia Cát Minh lớn tiếng nói, đến từ hỗn độn thời kỳ bảo vật mảnh nhỏ liền rất chân quý, nếu mảnh nhỏ là đến từ chí bảo cấp hỗn độn bảo vật, vậy càng thêm chân quý. Chương 88, hỗn độn mảnh nhỏ bán đấu giá. Này hỗn độn mảnh nhỏ, không dung có thất. Thiên diện tiên tôn trầm giọng nói. Ngân mi pháp vương chờ nặng nề mà gật đầu, hiện giờ chí tôn giáo có thể nói rơi xuống hạ phong, nếu hỗn độn mảnh nhỏ còn mất đi, kia bọn họ sẽ có rất lớn phiền toái, chí tôn giáo có cực đại khả năng sẽ tan biến. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, này hỗn độn mảnh nhỏ đối với hắn, đối với bọn họ bên này cũng cực kỳ quan trọng. Phía trước tuy rằng chiếm được trước tay, nhưng là chí tôn giáo như vậy cường đại thế lực tưởng tiêu diệt cũng không phải dễ dàng sự tình, bọn họ yêu cầu lớn hơn nữa ưu thế. Nếu hỗn độn mảnh nhỏ tới tay, hắn tạo hóa ngọc điệp dung hợp ba cái mảnh nhỏ sẽ càng cường đại hơn, tạo hóa ngọc điệp dùng để cực đại. Khác không nói, chỉ tạo hóa ngọc điệp trung hồng mông mây tía có thể làm Lâm Đông 9 loại lực lượng dung hợp, này liền cực kỳ quan trọng. 9 loại lực lượng dung hợp, Lâm Đông có cảm giác, chính mình có thể bước ra đi hướng chân thần quan trọng một bước. Đừng nhìn bọn họ hiện giờ thực phong cảnh, nếu địch nhân trung xuất hiện chân thần cấp cường giả mà bọn họ không có như vậy thực lực, bọn họ chỉ có bị tàn sát phân. Chư vị, này một cái hỗn độn mảnh nhỏ bán đấu giá cũng có chút bất đồng. Gia Cát Minh nói, không có người ngoài ý muốn, điểm này mọi người đều đã biết, nếu chỉ là bình thường bán đấu giá, lấy ra này hỗn độn mảnh nhỏ thế lực về sau còn muốn hay không lan lộn. Lấy ra hỗn độn mảnh nhỏ thế lực hẳn là biết Lâm Đông bọn họ này một phương cùng chí tôn giáo này một phương hiện giờ đều không có quá nhiều tiền tài, vẫn là bình thường bán đấu giá phương thức, nếu hai phương đều không có được đến, kia hai phương đều cấp đắc tội. Gia Cát đạo hữu, chạy nhanh tuyên truyền bán đấu giá phương thức đi. Đúng vậy Gia Cát đạo hữu, hôm nay sắc cũng không phải rất sớm, sớm một chút bán đấu giá xong, chúng ta cũng có thể sớm một ít nghỉ ngơi. Gia Cát Minh hít sâu một hơi nói, chư vị tạm thời đừng nóng nảy, lúc này đây bán đấu giá là một kiện thái cổ chí bảo cấp bảo vật, bất quá không ngừng là một kiện thái cổ chí bảo cấp bảo vật, một kiện thái cổ chí bảo cấp bảo vật chỉ là tư cách. Xôn xao. Mọi người ồ lên, một kiện thái cổ chí bảo cấp bảo vật chỉ là đạt được bán đấu giá tư cách, này lấy ra hỗn độn mảnh nhỏ cường giả có phải hay không chơi đến quá lớn. Nếu có vài cái cường giả tranh, kia chẳng phải có thể thu vào vài kiện thái cổ chí bảo. Hỗn độn mảnh nhỏ thứ này chỉ có Lâm Đông bọn họ cùng chí tôn giáo người tranh đoạt, chuyện này không có khả năng. Phía trước hồng hoang mảnh nhỏ không có người tranh, một là hai kiện thái cổ chí bảo này đã rất cao, lại cùng Lâm Đông cạnh tranh đến ra giá 8 kiện, quá hố. Hiện giờ chỉ là một kiện, hơn nữa, hỗn độn mảnh nhỏ không phải hồng hoang mảnh nhỏ có thể so. Xem kia mảnh nhỏ lớn nhỏ, nó bản thân hẳn là chỉ có 6 cái mảnh nhỏ bộ dáng, mảnh nhỏ số lượng còn so phía trước hồng hoang yêu hồ mảnh nhỏ muốn thiếu. Gia Cát đạo hữu, là ai cung cấp hỗn độn mảnh nhỏ, có phải hay không quá mức? Có cường giả bất mãn địa đạo. Gia Cát Minh vội vàng nói, chư vị, ta còn không có nói xong. Là cái dạng này, giao nộp một kiện thái cổ chí bảo liền có thể tham dự tranh đoạt, đệ nhất được đến hỗn độn mảnh nhỏ, đệ nhị được đến hai kiện thái cổ chí bảo, đệ tam được đến một kiện thái cổ chí bảo. Đương nhiên, đệ nhị đệ tam khen thưởng là phải có như vậy nhiều người tham gia tranh đoạt, có như vậy nhiều thái cổ chí bảo mới được. Nếu chỉ có 3 người tham dự tranh đoạt, đệ nhất được đến hỗn độn mảnh nhỏ, đệ nhị đệ tam phân tam kiện thái cổ chí bảo. Tương đương lấy ra hỗn độn mảnh nhỏ thế lực cái gì cũng không có được đến, cho nên ta cá nhân cho rằng đây là có thể. Không ít cường giả gật gật đầu, này còn kém không nhiều lắm, cứ như vậy, kia một cường giả muốn kiếm, ít nhất cũng muốn có 4 người tham chiến mới được. Còn có thể, Gia Cát đạo hữu, được đến dự thi tư cách lúc sau đâu. Còn có, nếu dự thi tương đối nhiều làm sao bây giờ? Nếu là có cá nhân dự thi, được đến 5-6 kiện thái cổ chí bảo, này chỉ sợ cũng không có kia mệnh lấy a. Gia Cát Minh âm thầm nhíu mày, trầm mặc vài giây hắn cười nói, chư vị, ta cùng với kia bảo vật người sở hữu câu thông, hắn nhiều nhất chỉ phải tam kiện, nếu còn có bao nhiêu, đệ nhất đệ nhị đệ tam danh bình quân phân, mọi người xem như thế nào. Không tốt. Chí tôn giáo bên này có cường giả phản đối, dựa vào cái gì đệ tam phân đến cùng đệ nhất giống nhau nhiều. Ta đề nghị, vượt qua sở hữu đều là đệ nhất, đệ nhị đệ tam đều không có, đệ nhị có thể kiếm một kiện đệ tam có thể không lợi không lâu không tồi. Bình quân phân là không tốt, toàn bộ là đệ nhất, bổn tọa đồng ý. Khắc khắc, như vậy hảo. Gia Cát Minh nhìn phía Lâm Đông bọn họ nơi này, Lâm Đông đạm cười nói, toàn bộ là đệ nhất liền đệ nhất đi, ta không có ý kiến. Chư vị, xem ra mọi người đều rất có tin tưởng. Gia Cát Minh cười nói, nếu như vậy, vậy như vậy định đi. Chư vị, muốn tham gia bán đấu giá hiện tại thỉnh giao nộp một kiện thái cổ chí bảo cấp hoặc là trở lên cấp bậc bảo vật. Lâm Đông vung tay lên. Phía trước được đến hai kiện thái cổ chí bảo trong đó một kiện bay vụt tới rồi Gia Cát Minh bên người. Lâm Đông có hai kiện thái cổ chí bảo trống không, cấp tần ngôn các nàng cũng báo danh là có thể, nhưng là tần ngôn các nàng thực lực hơi thấp một ít. Tương đối với bình thường tiên đế đỉnh cường giả các nàng đã rất mạnh, nhưng là hiện giờ tham gia tranh đoạt chính là đứng đầu cường giả chung đứng đầu cường giả, nếu là luận võ gì đó, Tần Ngôn các nàng đối hơn một thiên diện tiên tôn như vậy cường giả hoàn toàn không có phần thắng, hơn nữa nếu cùng thiên diện tiên tôn đối thượng còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hôn trướng đồ vật. Nhìn đến Lâm Đông quăng ra ngoài kia một kiện thái cổ chí bảo chí tôn giáo cường giả sắc mặt đều không quá đẹp, này vốn là bọn họ a. Lâm Đông được đến phía trước hai kiện thái cổ chí bảo, lúc này Tần Ngôn các nàng đều không cần lấy ra bản thân thái cổ chí bảo. Lâm Đông, có thể hay không trước mượn bổn vương một kiện thái cổ chí bảo? Một cái gần 3 mét cao đại hán mở miệng, này đại hán tóc rối tung như hùng sư giống nhau. Lâm Đông nhìn phía này một cái đại hán, từ hắn trên người Lâm Đông cảm giác được hoang dã hơi thở, thực khủng bố. Lão đại, hắn kêu sư đế thiên, mãng hoang giới siêu cấp cường giả, ta cùng Linh Nhu ở mãng hoang giới có không yếu thế lực, bất quá cùng hắn so sánh với có khá lớn chênh lệch. Tiểu Hắc truyền âm nói, nhân phẩm của hắn thế nào? Tiểu Hắc đạo, lão đại, hắn nhân phẩm đạo còn hành, bất quá thực lực của hắn thực khủng bố. Thêm một cái đối thủ như vậy. Lâm Đông, được chưa? Sư Đế Thiên lại một lần mở miệng, chính hắn có thái cổ chí bảo, cấp dưới cũng có người có thái cổ chí bảo, nhưng là lúc này cũng không tưởng giải trừ nhận chủ, nếu đến lúc đó thắng, lúc này giải trừ nhận chủ là ăn không trả tiền một hồi mệt. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, Đế Thiên huynh mở miệng, không được cũng đến hành a. Hảo, ta cho ngươi mượn một kiện thái cổ chí bảo. Lâm Đông nói vung tay lên. Chí tôn giáo nơi đó được đến mặt khác một kiện thái cổ chí bảo liền đến sư đế thiên trước mặt. Cảm tạ. Sư đế thiên trên mặt lộ ra tươi cười, thái cổ chí bảo cũng không phải là giống nhau đồ vật. Lâm Đông có thể cho mượn thái cổ chí bảo làm hắn cảm giác Lâm Đông người này không tồi. Không có việc gì, dù sao cũng là người khác tài trợ. Lâm Đông khẽ cười nói. Chí tôn giáo cường giả tức giận đến hộp máu, bất quá lúc này bọn họ không có mở miệng cùng Lâm Đông tranh chỉ biết càng khí đến chính mình. Ai lấy ra một kiện thái cổ chí bảo tới? Thiên diện tiên tôn bình tĩnh địa đạo. Sáu cái có được thái cổ chí bảo pháp vương trong lòng căng thẳng, thiên diện tiên tôn ánh mắt đảo qua bọn họ, trong đó một cái phía trước cùng ngân mi pháp vương đồng loạt thủ chí tôn thế giới pháp vương trầm giọng nói, giáo chủ, ta nguyện ý, chúc giáo chủ đoạt được đệ nhất. Này một cái pháp vương nói vội vàng giải trừ nhận chủ, hắn đồng dạng bị thương, bất quá thiên diện tiên tôn nhìn phía hắn ánh mắt hiền lành không ít, cái này làm cho hắn cảm giác vẫn là đáng giá. Phía trước bảo hộ chí tôn thế giới bất lực sai lầm trừ rất nhiều. Đi. Thiên diện tiên tôn phất tay, mới vừa giải trừ nhận chủ này một kiện thái cổ chí bảo bay đi ra ngoài, sư đế thiên thái cổ chí bảo cũng bay đi ra ngoài. Hưu. Hưu. Ở thiên diện tiên tôn cùng sư đế thiên giao ra thái cổ chí bảo lúc sau, ngắn ngủn thời gian, lại hai cái phía trước không có tiếng tăm gì cường giả bắn ra thái cổ chí bảo, mười mấy vạn tiên đế cấp cường giả, 1-200 vạn tiên hoàng cấp cường giả. Có rất nhiều cường giả thực lực cường đại ẩn tàng rồi thực lực cùng thân phận. Năm cái, còn có hay không người? Gia Cát Minh lớn tiếng nói, chỉ cần được đến đệ tam liền không có mệnh, đệ nhị là có thể kiếm được một kiện thái cổ chí bảo, nếu được đến đệ nhất, kia đã có thể kiếm phiên, kia một khối hỗn độn mảnh nhỏ ít nhất cũng đáng tam kiện thái cổ chí bảo. Hưu. Hưu. Lại hai cái bắn ra thái cổ chí bảo, tham dự cường giả đạt tới 7 cái. Gia Cát Minh lớn tiếng nói, 7 cái, chư vị đệ nhất trừ bỏ hỗn độn mảnh nhỏ còn có thể được đến một kiện thái cổ chí bảo, còn có hay không? Nếu có được đến đệ nhất, kia chính là hai kiện thái cổ chí bảo lại thêm một khối hỗn độn mảnh nhỏ. Hưu, hưu, hưu. Tam kiện, lại tam kiện thái cổ chí bảo bay đến Gia Cát Minh bên người, rất nhiều cường giả mở to hai mắt nhìn, 10 cái, cư nhiên đã 10 cái cường giả tranh đoạt, nếu có thể được đến đệ nhất, kia thật là kiếm phiên, bốn kiện thái cổ chí bảo lại thêm một khối hỗn độn mảnh nhỏ. Chư vị, làm ta chậm rãi, làm ta chậm rãi, này thật là quá kinh người, không nghĩ tới chúng ta bên trong có nhiều như vậy đứng đầu cường giả. Chư vị, còn có hay không? Quy tắc tuy rằng còn không có tuyên bố, nhưng là ta bảo đảm, quy tắc cũng không phải thực thiên môn quy tắc, tuyệt đối là đại bộ phận người đều nhận đồng quy tắc. Gia Cát Minh nói, vài giây qua đi không còn có thái cổ chí bảo bay ra tới, tuy rằng được đến đệ nhất khen thưởng cực kỳ phong phú, nhưng là đã có 10 cái cường giả tranh đoạt, này nguy hiểm không ngừng tích lũy đi lên. Được đến đệ nhất đệ nhị đệ tam tỷ lệ tại hạ hàng. Chỉ cần không có được đến tiền tam, lúc này giao nộp thái cổ chí bảo đã có thể mệt đi vào, không có cực đại tin tưởng người sẽ không như vậy đánh cuộc. Chư vị, ta số 5 hạ, đến tới linh liền không thể lại tham gia. 5, 4, 3, 2, 1. Hưu. Lại một kiện thái cổ chí bảo bay ra tới. Linh. Gia Cát Minh thở dài một cái nói, chư vị, 11 cái cường giả tham gia, 11 kiện thái cổ chí bảo. Ấn quy củ, đệ nhất có thể đạt được trong đó 5 kiện thái cổ chí bảo, có thể đạt được hỗn độn mảnh nhỏ, đệ nhị 2 kiện, đệ tam 1 kiện, dư lại tam kiện thái cổ chí bảo là thuộc về hỗn độn mảnh nhỏ bán đấu giá giả, không hề nghi ngờ, ai đệ nhất, ai chính là lớn nhất người thắng. Gia Cát đạo hữu, ngươi như thế nào như vậy dài dòng, mau tuyên bố quy tắc đi. Có cường giả lớn tiếng nói. Gia Cát Minh cũng không giận cười nói, ta đây là quá kích động, đại gia thứ lỗi thứ lỗi. Ta chủ trì quá không ít đấu giá hội, giống lúc này đây như vậy tiêu chuẩn còn chưa từng có. Không nhiều lời, ta đây liền tuyên bố quy tắc. Không ít cường giả phỏng trừng cho rằng quy tắc là chiến đấu, không phải như thế, đại gia nhưng nghe nói qua Cửu Thiên Chân Thần Đài. Chương 89, Cửu Thiên Chân Thần Đài. Cửu Thiên Chân Thần Đài. Rất nhiều cường giả ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, Lâm Đông cũng như thế, hắn cũng không có nghe nói qua Cửu Thiên Chân Thần Đài. Bất quá cũng có không ít cường giả nghe nói qua ánh mắt lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Cư nhiên là Cửu Thiên Chân Thần Đài. Tần Ngôn kinh ngạc địa đạo. Lâm Đông nhìn phía Tần Ngôn, Tần Ngôn nhẹ giọng giải thích, phu quân, này Cửu Thiên Chân Thần Đài liền ở Vạn Bảo Giới, có thể nói là Vạn Bảo Giới chấn giới chi bảo một bậc đồ vật, nhưng là biết cái này người cũng không nhiều. Cửu Thiên Chân Thần Đài đã có vượt qua 1.000 vạn năm không có vận dụng qua, hiện giờ phỏng trừng không có nhiều ít cường giả biết như thế nào đi nơi đó. Vì cái gì? Lâm Đông có chút nghi hoặc, nghe đi lên thực như bức bộ dáng, như thế nào lâu như vậy không có vận dụng quá đều không có người biết. Tần Ngôn tiếp tục nói, 1.000 vạn năm trước kia ra quá một chuyện lớn, Cửu Thiên Chân Thần Đài chấn giết sở hữu lên đài cường giả sau đó biến mất không thấy. Năm đó có đồn đãi, là bởi vì đã không có khả năng xuất hiện chân thần. Cho nên Cửu Thiên Chân Thần Đài mới biến mất không thấy. Đến nỗi những cái đó cường giả vì cái gì bị Cửu Thiên Chân Thần Đài chấn sát, cái này ta cũng không biết. Biết Cửu Thiên Chân Thần Đài vẫn là có không ít, lúc này rất nhiều người tự thuật, thực mau nơi này cường giả trên cơ bản đều rõ ràng. Gia Cát đạo hữu, chẳng lẽ Cửu Thiên Chân Thần Đài đã một lần nữa hiện thế? Một cái tiên đế đỉnh cường giả nói. Gia Cát Minh khẽ gật đầu, không tồi, Cửu Thiên Chân Thần Đài đã hiện thế, hơn nữa có thể nói cho đại gia. Chúng ta nghĩ cách đem Cửu Thiên Chân Thần Đài dẫn lại đây. Đại gia hẳn là biết Cửu Thiên Chân Thần Đài dễ dàng bị cường giả hấp dẫn, bên này nhiều như vậy cường giả, chúng ta hấp dẫn Cửu Thiên Chân Thần Đài lại đây đảo cũng không tốn nhiều ít sức lực. Cửu Thiên Chân Thần Đài hiện thế, chẳng lẽ sẽ có chân thần xuất hiện? Có khả năng, chân thần không xuất hiện đã thực dài lâu. Khả năng sẽ có thay đổi. Ma giới không phải nghe đồn có bán thần xuất hiện sao? Kia Tử Linh Quân Vương đến lúc đó ta xem liền khả năng trở thành chân thần cường giả. Nghe nói Lâm Đông cùng hắn có thủ oán, điểm này không thể không suy xét ta. Không tồi. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, Gia Cát Minh để cao âm lượng nói, chư vị, đại gia không cần lo lắng, Cửu Thiên Chân Thần Đài chấn sắt cường giả sự tình cũng liền xuất hiện quá một lần, chúng ta đã nghiệm chứng quá, hiện giờ không có như vậy tình huống xuất hiện. Năm đó ta phỏng chừng vô cùng có khả năng có cường giả chọc giận Cửu Thiên Chân Thần Đài, cho nên Cửu Thiên Chân Thần Đài mới có chấn sắt cường giả sự tình xuất hiện. Gia Cát đạo hữu, chúng ta không lo lắng. Đúng vậy, lại không đi lên, lo lắng cái gì? Không ít cường đại tiên đế cười mở miệng, bọn họ lúc này không phải dùng tướng mạo sẵn có, cũng không sợ đắc tội Lâm Đông bọn họ. Nói như vậy vài câu, Lâm Đông bọn họ cũng sẽ không so đo. Gia Cát Minh quét Lâm Đông chờ cường giả liếc mắt một cái nói, chư vị đấu giá giả, các ngươi có hay không ý kiến? Nói thật, ta không dám 100% cam đoan nhất định sẽ không có vấn đề, nhưng là ra vấn đề tỷ lệ vẫn là cực thấp cực thấp. Hơn nữa Cửu Thiên Chân Thần Đài nếu có thể đăng vượt qua 36 cấp sẽ có khí vận thêm thân, đăng đến càng cao khí vận thêm thân càng nhiều. Cửu Thiên Chân Thần Đài chân quý chính là chân quý ở điểm này mặt, đăng Cửu Thiên Chân Thần Đài thật 36 cấp có thể được đến khí vận. Khí vận thứ này là vô hình vô chất, nhưng là Lâm Đông bọn họ như vậy cường giả sẽ không phủ nhận nó tồn tại. Giống lúc tiêm, nàng liền có được khí vận phương diện năng lực, bất quá nàng thêm khí vận cùng Cửu Thiên Chân Thần Đài thêm khí vận vẫn là có rất lớn khác nhau. Lục tiêm cho người ta thêm khí vận liên tục không được lâu lắm thời gian, mục tiêu càng cường, khí vận có thể liên tục thời gian càng ngắn, theo hơn nữa khí vận không ngừng tiêu hao, khí vận sẽ càng ngày càng thấp. Cửu Thiên Chân Thần Đài gia tăng khí vận bất đồng, Cửu Thiên Chân Thần Đài cùng thế giới tương liên, nếu một người được đến Cửu Thiên Chân Thần Đài thêm khí vận, như vậy thời gian nhất định nội chỉ cần không có biến cố, hắn khí vận sẽ không giảm bớt. Người mỗi thời mỗi khắc đều ở tiêu hao khí vận, thiên địa cũng sẽ bổ sung khí vận. Cửu Thiên Chân Thần Đài gia tăng khí vận có thể được đến thiên địa không ngừng bổ sung. Bổn Vương không có ý kiến, Cửu Thiên Chân Thần Đài xuất thế, liền tính không có như vậy sự, Bổn Vương cũng sẽ đăng vừa bước. Sư Đế Thiên trầm giọng nói, lao đạo ta thử xem. Bổn tọa không ý kiến. Một đám cường giả mở miệng, 11 cái cường giả không có người phản đối, đăng Cửu Thiên Chân Thần Đài nguy hiểm thật là rất nhỏ. Lâm Đông bọn họ một đám đều đối chính mình có mãnh liệt tin tưởng, đều cho rằng chính mình có hy vọng trở thành chân thần, không sợ đăng chân thần đài. Hơn nữa, Cửu Thiên Chân Thần Đài khí vận, này lực hấp dẫn rất lớn a. Nếu đến cường đại khí vận chi trợ, nói không chừng không dùng được lâu lắm thời gian liền có thể đột phá hiện giờ cảnh giới, có thể trở thành chân thần cường giả. Hiện giờ thiên địa chi gian hẳn là còn không có chân thần, nếu có thể trở thành chân thần, đó chính là trong thiên địa duy nhất chân thần. Gia Cát đạo hữu, ta chờ có thể hay không cũng thử xem. Chúng ta không tranh hỗn độn mảnh nhỏ, chỉ thử xem cửu thiên chân thần đài. Bổn vương cũng muốn thử xem. Không ít cường giả mở miệng, cửu thiên chân thần đài hiện giờ xuất hiện, trời biết khi nào nó lại biến mất không thấy. Muốn thử xem chính mình có thể hay không ở cửu thiên chân thần đài đạt được khí vận không ít. Cái này, đến nhìn xem đấu giá chư vị đạo hữu có đồng ý hay không. Gia Cát Minh nói, Lâm Đông bọn họ có thể không đồng ý sao? Lúc này tưởng đăng cửu thiên chân thần đài không phải một cái hai cái là mấy ngàn cái. Này mấy ngàn cái tuyệt đại bộ phận đều là tiên đế cấp cường giả, ngăn cản người khác đăng cửu thiên chân thần đài, đây là cấp chính mình tìm phiền toái. Gia Cát đạo hữu, nhanh lên thỉnh ra cửu thiên chân thần đài đi. Có cường giả lớn tiếng nói. Gia Cát Minh gật gật đầu, hắn đánh ra pháp quyết, một cái kim tự tháp giống nhau bảo vật cực nhanh bay đến phòng đấu giá chung. Gần xem, cửu thiên chân thần đài cùng kim tự tháp vẫn là bất đồng, kim tự tháp mặt ngoài là bình, nhưng là cửu thiên chân thần đài có một đám bậc thang. Tổng cộng 9981 giai. Nghe đồn bước lên thứ 81 giai liền có thể trực tiếp trở thành chân thần. Nếu có thể đăng vượt qua 72 giai, vậy có rất lớn hy vọng trở thành chân thần, vượt qua 63 giai có hy vọng trở thành chân thần. Vượt qua 54 giai, kia đến có đại kỳ ngộ đại tạo hóa mới có hy vọng trở thành chân thần, 54 giai dưới không có khả năng. Vượt qua 36 giai có thể đạt được khí vận, càng lên cao được đến khí vận liền càng cường, liên tục thời gian cũng càng dài. 36 giai đến 45 giai. Khí vận đại khái liên tục 1 năm, 45 đến 54, khí vận liên tục 2 năm, 55 đến 63, khí vận liên tục 4 năm, y này loại suy, 72 cấp trở lên, khí vận liên tục 16 năm. Đừng xem thường ít nhất chỉ là 1 năm, nếu có cường đại khí vận thêm thân, 1 năm thời gian sẽ có rất lớn thay đổi. Ầm vang, cửu thiên chân thần đài bay nhanh biến đại rất nhiều rơi xuống đất, vốn dĩ cũng liền mấy mét cao, ngắn ngủn thời gian trở nên có mấy chục mét cao, 9981 cấp. Mỗi một bậc 7-80 cm cao, cái này độ cao giống nhau nhân loại nhấc chân liền có thể đi trên đi. Nghe đồn cửu thiên chân thần đài mỗi thượng một bậc đều có khảo nghiệm, không biết ta nếu đi lên có thể bước lên nhiều ít cấp. Hắc, ngươi đi lên thử xem không phải được. Thôi bỏ đi, ta tiên hoàng cấp tu vi, đi lên mất mặt không thành. Tiên hoàng cấp nhân vật, nếu không phải tuyệt thế thiên tài vẫn là không cần lên rồi, đi lên nói không chừng liền đệ nhất cấp đều đạp không thượng, nhiều người như vậy nhìn đâu. Ha ha. Ngươi đảo có tự mình hiểu lấy. Rất nhiều cường giả nghị luận chung, không ít muốn thử xem tới rồi cửu thiên chân thần đài ba phương hướng, cửu thiên chân thần đài ba cái mặt, đều có thể đăng đỉnh, này ba phương hướng là giống nhau, sẽ không bởi vì phương hướng bất đồng có cái gì khác nhau. Ta tới thử xem. Một cái tiên hoàng cấp cường giả mở miệng, đây là một thiên tài, tuổi cũng không phải rất lớn, đối với chính mình rất có tin tưởng. Lúc này đây đến bên này có chút chịu đả kích, bên này cường giả quá nhiều, hắn là cùng bằng hữu đồng loạt lại đây. Tại đây cửu thiên chân thần trên đài, hắn muốn tìm hồi chút mặt mũi. Vướng. Trong lòng thầm quát một tiếng, này một cái tiên hoàng cấp cường giả một chân bước lên cái thứ nhất bậc thang, ngay sau đó hắn cảm giác chính mình thân thể mềm nhũn trực tiếp bị một cổ lực lượng cường đại chấn đi ra ngoài. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Bị chấn đi ra ngoài tiên hoàng cấp cường giả sắc mặt tái nhợt mà kêu lên, hắn đối với chính mình là cực có tin tưởng, chính là hiện thực quá tàn khốc, hắn thế nhưng liền đệ nhất cấp đều không có đi lên. Nếu hắn đến tiên đế cấp tu vi nói không chừng có thể, nhưng là hắn hiện giờ còn chỉ là tiên hoàng, hắn cùng cái loại này tuyệt thế thiên tài kỳ thật còn có không nhỏ chênh lệch. Lâm Đông nhìn Linh Nhu liếc mắt một cái, Linh Nhu hẳn là có thể bước lên đi rất nhiều. Linh Nhu hiện giờ tu vi rất cao, hơn nữa đừng quên nàng là âm dương quy tắc thánh thú, thiên phú đó là siêu cấp khủng bố một bậc, âm dương quy tắc thánh thú, này không phải có hy vọng thành thần, là có hy vọng trở thành quá sơ hồng hoang một bậc chân thần sinh vật. Lao công. Chúng ta đến lúc đó cũng đi lên thử xem. Thẩm Hương nóng lòng muốn thử nói. Lâm Đông cười nói, ngươi tưởng đi lên nói có thể. Thẩm Nguyệt Thẩm Hương thiên phú là rất mạnh, bất tử chiến thể, nói không chừng có sinh tử trí tôn một tia huyết mạch. Còn lại người, lục tiêm thiên phú cao, tuyệt tâm hồn mạch, này thể chất hô cha, nhưng là trưởng thành lên, thực khủng bố. Mục tử âm cửu dương đốt thiên thể, rất mạnh. Tần Ngôn Chu Ngộng Giao kiếp trước thiên phú chỉ có thể nói giống nhau, nhưng là chuyển thế luân hồi, các nàng thiên phú cực kỳ ưu tú. Bằng không chẳng sợ có rất nhiều tài nguyên, các nàng hiện giờ cũng không có khả năng đến tiên đế đỉnh tu vi. Lâm Đông nghĩ nghĩ, Tần Ngôn các nàng mấy nữ, cũng liền sổ phỉ ạ thiên phú thấp một ít, bất quá cũng thấp không đến chạy đi đâu, rốt cuộc nàng phía trước có thể bị Tần Phương mâu thân nhìn chúng, này liền đại biểu cho nàng thiên phú cũng tuyệt đối không thấp. Hương Hương, chúng ta muốn đi lên cũng không cần hiện tại đi lên, từ từ rồi nói sau. Thần Ngôn nói. Ân Lạc. Lâm Đông bọn họ trò chuyện thời điểm, lại có không ít người nếm thử, có thành công bước lên đệ nhất giai, có đệ nhất giai đều không có đi lên, đệ nhất giai đều không có thượng tiên hoàng chiếm đa số, tu vi thấp là một cái rất lớn nhược điểm. Rốt cuộc liền tính tuyệt thế thiên tài, nếu không thể trưởng thành lên kia cũng vô dụng. Từ tiên hoàng cấp đến tiên đế đỉnh, nay còn cần rất dài thời gian, nhiều ít tuyệt thế thiên tài sẽ trong lúc này ngã xuống. Cựu thiên chân thần đài khảo hạch đối với tiên hoàng cấp nhân vật yêu cầu cao một ít bình thường. Đương nhiên, nay yêu cầu cao là tương đối với thực lực của bọn họ mà nói, cùng tiên đế cấp cường giả so sánh với, bọn họ thừa nhận khảo nghiệm cường độ thấp rất nhiều. Các ngươi đều không thử. Bổn vương tới thử xem. Sư đế thiên đứng lên, hắn lăng không đi hướng cựu thiên chân thần đài. Bất quá khoảng cách cựu thiên chân thần đài còn có trăm tới mệ, hắn liền cảm giác được áp lực cực lớn, không thể đi phía trước đi rồi. Đi xuống áp lực rơi chậm lại, sư đế trời cao độ không ngừng giảm xuống, chờ hắn hàng đến mặt đất khi, hắn khoảng cách cựu thiên chân thần đài chỉ có gần 10 mét. N. Chương 90, Linh Nu lên đài. Sư đế thiên rơi xuống đất, chung quanh không ít người ánh mắt lộ ra kính sợ chi sắc, rơi xuống đất, khoảng cách chân thần đài chỉ có gần 10 mét, đây là bản lĩnh. Giống nhau tiên đế đỉnh nhân vật. Rơi xuống đất khoảng cách ở 20 mễ có hơn. Cương đại áp lực làm cho bọn họ phi tiếp tục tới gần. Phúc. Sư đế ngày trước phương, một cái tiên đế cấp nhân vật bị chấn xuống dưới, hắn bước lên đệ nhị giai, đạp đệ tam giai thời điểm, mạnh mẽ lực lượng làm hắn vô pháp ở đệ tam giai đứng vững. Cư nhiên như vậy khó. Bị chấn xuống dưới tiên đế cấp cường giả cười khổ, hắn có tiên đế trung kỳ tu vi, đối với chính mình vẫn là tương đối có tin tưởng, nhưng hiện thực quá đả kích người. Tự nhiên cựu thiên chân thần đài đệ tam giai cũng chưa có thể bước lên đi. Hơn nữa, cường đại lực phản chấn lượng còn làm hắn bị thương hộp máu. Đế ngày trước bối. Này một cái tiên đế cấp cường giả nhận thức sư đế thiên đối với sư đế thiên chắp tay, sư đế thiên khẽ gật đầu, vài bước tới gần, sư đế thiên bước lên đệ nhất giai, không có bất luận cái gì chần chờ, sư đế thiên liền nhấc chân bước lên đệ nhị giai. Đệ tam giai, đệ tứ giai, thứ năm giai, phảng phất không có bất luận cái gì áp lực. Ngắn ngủn thời gian sư đế thiên liền bước lên đệ thập giai. Người cùng người quả nhiên là không thể so a. Nay cũng quá cường, cùng là tiên đế đỉnh cường giả, vì cái gì ta thứ 6 cấp đã bị chấn xuống dưới. Quá cường, 11, 12, đây là muốn trực tiếp vượt qua 36 giai sao. Lâm Đông mượn cấp sư đế thiên thái cổ trí bảo, đây là cấp chính mình đưa tới cường địch a. Kia sẽ không, liền tính Lâm Đông không mượn, sư đế thiên như thế thực lực, chẳng lẽ chính mình liền sẽ không tham gia. Không có khả năng. Chúng cường giả nghị luận chung, Lâm Đông bọn họ 11 người chung lại một cái bay đi ra ngoài, hắn rơi xuống đất, khoảng cách cửu thiên chân thần đài cũng chỉ có gần 10 mét. Dám lấy ra một kiện thái cổ trí bảo ra tay, cái nào không phải đỉnh cường giả, có loại này biểu hiện bình thường. Bất quá Lâm Đông nhìn ra được tới, này một cường giả thực lực khả năng so sư đế thiên lực kém, sư đế thiên cùng này một cường giả đều không có toàn lực mà làm, sư đế thiên vận dụng lực lượng phòng trừng không vượt qua 7 thành. Này một cường giả vận dụng lực lượng hẳn là đạt tới 7 thành tiếp cận 8 phần. Đương nhiên, này cũng chỉ là Lâm Đông bước đầu phán đoán, nếu bọn họ che giấu có cường đại bảo vật, vậy khó nói. Quá khó khăn. Đệ nhất giai đều không thể đi lên, thảo. Đối với thân thể yêu cầu không thấp à, thân thể cường độ không cao, ứng đối phương diện này khảo nghiệm thực lực không đủ, đệ nhất giai liền sẽ bị đào thải. Ta là đệ nhị giai bị đào thải, đệ nhị giai cũng là đồng dạng nghiệm chứng thân thể cường độ, yêu cầu càng cao. Chẳng lẽ trở thành chân thần, đối với thân thể cường độ có rất cao yêu cầu? Hẳn là không phải, chỉ là thân thể cường độ nếu không cao, còn lại phương diện liền yêu cầu có càng tốt biểu hiện. Càng nhiều cường giả ý động thí nghiệm, chính là đi lên không có bao lâu đã bị chân xuống dưới, sư đế thiên đã vượt qua 20 giai, vượt qua 20 giai còn có mấy cái, mỗi một cái đều là tiên đế cấp cường giả, thiên phú cường đại. Có thể đăng tương đối cao, đảo cũng không nhất định là đấu giá giả, giống Linh Nhu các nàng nếu đi lên biểu hiện sẽ không kém. Thời gian chậm rãi qua đi, sư đế thiên vượt qua 25 giai, đến này một bước khó khăn rất nhiều, hắn mỗi thượng nhất giai đều yêu cầu hoãn một chút, còn lại người mục tiêu còn không có một cái vượt qua 25 giai, mặt khác kia một cái đấu giá giả cũng không có. Cựu thiên chân thần đài chung quanh, lúc này thí nghiệm ít người, rất nhiều người đi lên sau đó bị chấn xuống dưới lại còn có bị thương kinh tới rồi không ít người, cái này làm cho bọn họ rõ ràng, bằng bọn họ bản lĩnh, tưởng được đến khí vận đó là vọng tưởng. Nếu sẽ không có thu hoạch, lại còn có sẽ bị thương tương đối lớn lên thời gian mới có thể khôi phục, nguyện ý thí nghiệm liền không nhiều ít. Cũng có không ít khả năng tưởng thí nghiệm, nhưng là bọn họ không nghĩ như vậy trước mắt bao người thí nghiệm, mất mặt. Phúc. Đồng. Đã thượng cửu thiên chân thần đài cường giả lại hai cái bị chấn xuống dưới, trong đó một cái hộp máu, một cái khác toàn thân tê mỏi khống chế không được thân thể bị chấn ra tới nặng nề mà ném tới trên mặt đất. Bùn tọa đảo muốn nhìn này cửu thiên chân thần đài có bao nhiêu lợi hại. Một cái giao nộp thái cổ trí bảo cường giả đứng lên. Hắn là cái thứ ba. Cửu thiên chân thần đài bên cạnh đã không có quá nhiều người, còn lại giao nộp thái cổ trí bảo cường giả cũng một đám đứng dậy. Thiên diện tiên tôn nhìn phía Lâm Đông nơi này, trong mắt hắn tinh quang lập lòe, hỗn độn mảnh nhỏ hắn cần thiết tới tay. Lâm Đông đạm đạm cười, cùng thiên diện tiên tôn so sánh với, hắn hiện giờ áp lực tiểu một ít, phía trước vốn là chiếm được thượng phong, sư đế thiên mượn hắn thái cổ trí bảo, đây cũng là một cái không nhỏ nhân tình. Liền tính không có được đến kia hỗn độn mảnh nhỏ bọn họ này một này tạm thời toàn thân mà lui không có vấn đề. Đương nhiên, nếu như vậy thực lực liền cân đối, khả năng chí tôn giáo còn sẽ chiếm một ít ưu thế, tưởng tiêu diệt chí tôn giáo liền không biết năm nào tháng nào. Cho nên đối với Lâm Đông tới nói, hỗn độn mảnh nhỏ cũng cực kỳ quan trọng, có thứ này, tiêu diệt chí tôn dạy hắn có rất lớn nắm chắc. Lâm Đông, đến đây đi. Thiên diện tiên tôn cười lạnh nói, hắn nói bay đi ra ngoài. Khoảng cách cửu thiên chân thần đài 5 ngày hắn mới rơi xuống trên mặt đất. Chân thần trên đài thấy như vậy một màn cường giả âm thầm kinh hãi, có cường giả không có toàn lực mà làm, nhưng cho dù toàn lực mà làm cũng chưa chắc có thể tới gần 5 mét. Hơn nữa, ai nói thiên diện tiên tôn liền nhất định toàn lực mà vì. Nói không chừng hắn còn có thể càng tiến thêm một bước. Kaka, ngươi trước không cần ra tay, ta tới, trước giúp ngươi giáo huấn một chút hắn chèn ép một chút hắn khí thế. Linh Nu nhỏ giọng nói, này cửu thiên chân thần đài hẳn là không có vấn đề. Ta nói không chừng có thể được đến khí vận thêm vào đâu. Kaka, lấy chúng ta quan hệ, nếu ta được đến khí vận, ngươi cũng là có thể được đến chỗ tốt, ta trước thượng. Lục Tiêm nói, nếu có thể được đến khí vận, thân cận người xác thật có thể đã chịu khí vận ảnh hưởng. Lâm đại ca, trước làm tiểu nhu thử xem cũng thành, ta xem ngươi không cần vội vã đi lên, chúng ta thượng, nhìn xem có thể hay không cho ngươi chướng một ít khí vận. Chúng ta hiện giờ cùng chí tôn giáo so chính là khí thế, hiện giờ không phải điệu thấp thời điểm. Lâm Đông khẽ cười nói, nhỏ dài, các ngươi nhưng thật ra rất có tin tưởng, hảo, nếu như vậy, các ngươi liền trước thượng đi, từng bước thượng. Tiểu Nhu, ngươi cái thứ nhất. Hì hì, hảo. Linh Nhu đối với chính mình rất có tin tưởng, Lâm Đông bọn họ đồng dạng đối với Linh Nhu có mãnh liệt tin tưởng, lấy Linh Nhu hiện giờ tu vi, lấy nàng âm dương quy tắc thánh thú thân phận, liền 36 giai đều quá không được này không phải vô nghĩa sao. Ta đi. Linh Nhu bay lên, không ít người sửng sốt. Lâm Đông bọn họ bên này như thế nào Lâm Đông không có xuất động, một cái tiểu nữ hài xuất động. Linh Nu nhìn qua vẫn là chỉ có 13-14 tuổi, đảo không phải nàng cố ý trăng nột, âm dương quy tắc thánh thú chính là bộ dáng này, biến thành nhân loại lúc sau, nếu không chỉ ý mà biến lão, lấy Linh Nu trước mắt tuổi cũng chỉ có lớn như vậy. 20 mễ, 15 mễ, 10 mét. Ban đầu còn không có bao nhiêu người chú ý tới Linh Nu, nhưng là đương Linh Nu bay đến khoảng cách cửu thiên chân thần đài 10 mét địa phương, đại lượng cường giả chú ý tới hắn. Cho tới bây giờ, bay đến khoảng cách 10 mét địa phương cường giả cũng không nhiều lắm. 9 mễ, 8 mễ, Linh Nu còn không có rơi xuống đất còn đang tới gần. 5 mét, 4 mễ. Cuối cùng, Linh Nu ở rất nhiều cường giả khiếp sợ trong ánh mắt đè ép thiên diện tiên tôn 1 mét, thiên diện tiên tôn 5 mét, nàng 4 mễ. Đại gia thần thức đều có thể bao phủ toàn trường, cửu thiên chân thần đài chống đỡ, nhưng là thiên diện tiên tôn cũng thấy được, hắn ánh mắt lạnh lùng, Linh Nu này tuyệt đối là cố ý, hắn mới vừa 5 mét gần nhất. Linh Nu liền đổi mới hắn ghi lại. Tuy rằng thiên diện tiên tôn vừa mới không có toàn lực còn có thể càng gần, nhưng là hắn 5 mét Linh Nu 4 mễ mọi người xem ở trong mắt. Hơn nữa, lúc này xuất động chỉ là Linh Nu còn không phải Lâm Đông bản thân, khí thế phương diện không thể nghi ngờ Lâm Đông bên này lại tăng trưởng một ít. Hảo Cường, này một nữ hải tử là ai? Lâm Đông muội muội, kêu Linh Nu đi, phía trước chỉ là giác nàng thực đáng yêu, không nghĩ tới thực lực như vậy khủng bố. Tiên đế đỉnh cương giả, có thể không cường sao? Lâm Đông bên người ta xem liền không có một cái nhược, ta xem trọng bọn họ. Bọn họ bên này cũng tương đối đoàn kết, chí thân giáo hiện giờ đều chỉ có 5 cái pháp vương, lúc này 5 cái pháp vương như thế nào không có xuất động. Phòng trưng nhanh. Ngân mi pháp vương phía trước vốn dĩ không có chuẩn bị ra tay, nhưng là Linh Nhu thế nhưng ra tay, bọn họ đều có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng thất bại bị chấn ra tới đều sẽ bị thương khẳng định sẽ ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Vượt qua 36 giai bị chấn xuống dưới đảo sẽ không bị thương. Nhưng là nơi này 1-200 vạn cường giả, có bao nhiêu dám vô ngực bảo đảm chính mình liền nhất định có thể đạt tới 36 giai trở lên. Làm sao bây giờ, chúng ta thượng không thượng? Chí tôn giáo một cái pháp vương cấp cường giả nói, Lâm Đông bọn họ bên này không có người thượng, bọn họ không thượng cũng không có gì, nhưng là Lâm Đông bọn họ có người thượng, bọn họ một cái đều không thượng, đảo có vẻ bọn họ không có lá gan, bọn họ sợ hãi. Hiện giờ hai bên tranh đoạt chủ yếu là khí thế phương diện tranh đoạt, nếu bọn họ bên này khí thế kém rất nhiều, liền tính Linh Nhu chờ đến lúc đó bị thương, cuối cùng có hại cũng là bọn họ đem hấp dẫn không đến nhiều ít cường giả hỗ trợ. Thượng, một cái khác pháp vương cấp cường giả trầm giọng nói, cần thiết thượng, bọn họ nữ nhân đều dám lên, chúng ta không thượng kém cỏi. Bất quá Bạc Mi huynh, các ngươi tạm thời liền không cần lên rồi. Ngân Mi pháp vương chờ có chút bực bội, bất quá bọn họ cũng không có biện pháp, mất đi thái cổ chí bảo, thực lực của bọn họ đại hàng, hơn nữa hiện giờ còn không có khôi phục lại, thực lực cùng bình thường tiên đế đỉnh cường giả so cũng sẽ không cường nhiều ít. Liền tính đi lên cũng chỉ là cùng mất mặt xấu hổ, bình thường tiên đế đỉnh cường giả liền không có một cái thượng 15 giai. Hưu. Chí Tôn giáo bên này, kia một nữ tính pháp vương bay đi ra ngoài, nàng bị tôn vì Ám Nguyệt pháp vương, lĩnh ngộ chính là Hắc Ám pháp tác, pháp bảo là một cây pháp trượng. Kia pháp trượng chính là kêu Ám Nguyệt thần trượng, có thể triệu hoán Ám Nguyệt trên diện rộng tăng cường nàng lực lượng áp chế đối thủ lực lượng. Vúng. Ám Nguyệt pháp vương đến gần rồi 10 mét, bất quá, đến 8 mét, nàng cảm giác được khủng bố áp lực khó có thể đi tới. Ám Nguyệt. Ám Nguyệt pháp trượng một cổ cường đại lực lượng dũng mãnh vào thân thể của nàng, Ám Nguyệt pháp vương đỉnh áp lực lại đi tới 2 mét. Khoảng cách Thiên Diện Tiên Tôn 5 mét còn có 1 mét, khoảng cách Linh Nhu 4 mét còn có 2 mét, chính là, lúc này Ám Nguyệt pháp vương vô pháp đi tới. Nàng ánh mắt lộ ra hoảng sợ lúc sau, Linh Nhu nhìn qua còn không có toàn lực mà làm, sao có thể so nàng hiện giờ còn gần 2 mét. 2 mét khoảng cách thực đoạn, nhưng lại Ám Nguyệt Pháp Vương rõ ràng, này 2 mét khoảng cách liền tính nàng toàn lực vận dụng Ám Nguyệt Pháp trượng lực lượng toàn lực bùng nổ cũng chưa chắc có thể qua đi. Chương 91, yêu nghiệt tốc độ. Đồng. Ám Nguyệt Pháp Vương rơi xuống đất, khoảng cách Cửu Thiên Chân Thần Đài 6 mét, nàng cảm giác được mãnh liệt thất bại cảm. Vốn là muốn ra tới áp Linh Nhu nổi bật để cao Chí Tôn giáo khí thế, không nghĩ tới thế nhưng căn bản là so bất quá Linh Nhu. Nguyên lai không phải đại gia ẩn tàng rồi rất nhiều lực lượng, là cái này thật sự quá khó khăn. Ám Nguyệt Pháp Vương trong lòng cười khổ. Ngẩng đầu, Ám Nguyệt Pháp Vương phát hiện, Linh Nhu đã tới rồi đệ thập giai, mà lúc này Thiên Diện Tiên Tôn cũng chỉ là ở 12 giai mặt trên. Thiên Diện Tiên Tôn trong lòng bực bội nhanh hơn tốc độ, nếu lại bị Linh Nhu đuổi theo vượt qua, vậy lại một lần bị vả mặt. Tiểu nha đầu, còn tưởng lại áp bản tôn. Thiên Diện Tiên Tôn âm thầm cười lạnh, nếu phía trước hắn dùng nhiều một ít lực lượng, lại đi tới 1 mét là hoàn toàn không có vấn đề, cho nên Thiên Diện Tiên Tôn nhưng không cho rằng chính mình ở Cửu Thiên Chân Thần Đài biểu hiện sẽ so Linh Nhu kém. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiên Diện Tiên Tôn đến 20 giai thời gian, Linh Nhu thỉnh lỉnh đã tới rồi 19 giai. Xem, Sư Đế Thiên đã tới rồi 36 giai. Lợi hại, 36 giai, lại đi tới nhất giai. Sư Đế Thiên liền có thể được đến khí vận, tiền tam ta xem hắn là ổn. Kia đảo chưa chắc, mặt sau mấy cái truy cũng thực hẳn, Thiên Diện Tiên Tôn Lâm Đông chờ còn không có tới gần đâu. Đúng rồi, Lâm Đông cư nhiên còn không có động, đây là muốn cho Linh Nhu áp quá Thiên Diện Tiên Tôn. Hãn, chuyện này không có khả năng đi. Thiên Diện Tiên Tôn cái gì thực lực, hắn chính là có được sinh tử sách tuyệt đỉnh cường giả. Linh Nhu tuy rằng cũng là cường giả, nhưng là hẳn là không có như vậy cường thực lực. Kia nhưng chưa chắc. Cửu Thiên Chân Thần Đài chủ yếu không phải khảo hạch thực lực, là khảo hạch thiên phú, là nhìn xem ai có hy vọng trở thành chân thần. Thiên phú không được, chẳng sợ cầm cực lợi hại bảo vật cũng không có khả năng lấy được tốt xếp hạng. Đảo cũng là. Mọi người nghị luận chung, Sư Đế Thiên bước lên 37 giai, hắn cảm giác được trong lòng một sướng cười ha ha, không hổ là Cửu Thiên Chân Thần Đài, không tồi. Chư vị, giác chính mình có hy vọng, thật đúng là hẳn là hảo hảo thử xem. Thực sự có tốt như vậy. Sư Đế Thiên hậu mặt một cái tiên đế cấp cường giả nói, hắn tiên đế đỉnh, đã tới rồi 36 giai, biểu hiện thực hảo. Nói cho hết lời, này một cái tiên đế cấp cường giả đạp chân, chính là hắn cái chán hãn toát ra tới, chân cũng không có thể kiên định 37 giai bậc thang, 10 tới giây qua đi, một cổ lực lượng cường đại nhảy vào này một cường giả trong cơ thể, này một cường giả sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, trong miệng của hắn cuồng phun máu tươi thân thể không chịu khống chế mà bị đánh bay. Phụ thân. Nhị ca. Này một cái tiên đế cấp cường giả vài cái thân nhân cấp dưới vội vàng qua đi tiếp người, chính là đụng tới này một cái tiên đế đỉnh cường giả, cường đại pháp tắc lực lượng từ hắn trên người lộ ra, tiếp người mấy cái tiên đế cấp cường giả đồng dạng bị thương, hơn nữa một đám đều bị thương không nhẹ. T. Rất nhiều người đào hút một ngụm hạt khí, 37 cấp lực phản chấn tựa hồ so phía dưới lực phản chấn cường rất nhiều a. Khu, khu. Ta không có việc gì. Bị đánh bay ra tới tiên đế đỉnh cường giả có chút miễn cưỡng địa đạo. Đại gia không cần tùy tiện tiếp người, quá nguy hiểm. Bị đánh bay ra tới, chúng ta trong cơ thể còn sẽ có tàn lưu pháp tắc lực lượng, đụng tới chúng ta thân thể pháp tắc lực lượng liền sẽ tự động công kích. Quá khủng bố, tiên đế đỉnh cường giả bị đánh bay, tàn lưu lực lượng còn có thể thương đến vài cái tiên đế cấp cường giả. Sắc thật khủng bố, kia còn không phải giống nhau tiên đế đỉnh cường giả, có thể tới 36 giai chính là đại nhân vật ta. Giống nhau tiên đế đỉnh bị 37 giai lực lượng chấn động phòng trừng trực tiếp liền đánh chết. Khí vận quả nhiên không phải như vậy hảo được đến. Rất nhiều cường giả nhìn phía sư đế thiên ánh mắt càng thêm kính ngưỡng, trước mắt mới thôi, sư đế thiên là cái thứ nhất thượng 36 cấp cường giả. Các ngươi xem Linh Nhu Hỏa Thiên Diện Tiên Tôn. Có người kêu to, rất nhiều cường giả ánh mắt lập tức rơi xuống Linh Nhu còn có Thiên Diện Tiên Tôn trên người. Lúc này Thiên Diện Tiên Tôn 25 giai, mà Linh Nhu, lúc này thế nhưng cũng đã tới rồi 25 giai. Tiểu nha đầu, ngươi có thể đuổi kịp tính ngươi lợi hại. Thiên Diện Tiên Tôn nói xong liền nâng bước tới rồi 26 giai. Ở 26 giai Thiên Diện Tiên Tôn đều không có ổn lập tức liền đi trên 27 giai. 28, 29, 30. Ngắn ngủn thời gian Thiên Diện Tiên Tôn liền thượng vài giai, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Thiên Diện Tiên Tôn đã vận dụng sinh tử sách hoặc là cái khắc cường đại bảo vật lực lượng, chỉ bằng tự thân thực lực không mượn dùng bảo vật, Thiên Diện Tiên Tôn không như vậy cường. Lão nhân gia, phía trước ta kỳ thật là nhường ngươi, bằng không ta đã sớm vượt qua ngươi, hừ hừ. Linh Nhu Kiều hừ nói. Giáo chủ còn muốn ngươi làm, ngươi tới trước 30 giai lại nói. Chí tôn giáo bên này có cường giả hòa nói. Linh Nhu cất bước, 26, 27. Ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Linh Nhu thực mau liền đến 30 giai mặt trên. Hơn nữa Linh Nhu không có đỉnh, 31, 32, ngắn ngủn 10 tới giây, Linh Nhu thế nhưng tới rồi 36 giai. 37. Đến 36 giai, Linh Nhu cũng không có đỉnh. Nàng trực tiếp cất bước vững vàng mà đứng ở 37 giai mặt trên trở thành cái thứ hai bước vào 37 giai cường giả. T. Rất nhiều cường giả đào hút một ngụm hạt khí, Linh Nhu có thể nhanh như vậy đi lên, nàng phía trước thật đúng là nhường Thiên Diện Tiên Tôn A. Lão nhân gia, ngươi không cần ta làm, ngươi liền mau chút đi lên đi. Linh Nhu tinh linh cổ quái thanh âm vang lên. Lâm Đông bọn họ bên này rất nhiều cường giả trên mặt lộ ra mỉm cười, Linh Nhu đây là ở tính kế Thiên Diện Tiên Tôn A. Trước buộc hắn một chút làm hắn cùng chí tôn giáo mở miệng, sau đó lại vào mặt. Hừ. Thiên Diện Tiên Tôn hít sâu một hơi động, đồng dạng không có dừng lại, ngắn ngủn thời gian hắn tới rồi 37 giai mặt trên. Lão nhân gia thật là lợi hại, vừa mới nói còn cho ngươi Nga, cùng được với tính ngươi lợi hại. Linh Nhu cười duyên nói. Giọng nói lạc, Linh Nhu lại một lần phát biểu, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, 10 giây nội Linh Nhu từ 37 giai tới rồi 45 giai, đến này nhất giai Linh Nhu cũng không ngừng lại. Nàng lại nâng bước vững vàng mà tới rồi 46 giai. 45 giai cùng 46 giai, đây chính là kém rất nhiều, 37 giai đến 45 giai chỉ có thể được đến 1 năm khí vận, 46 giai chính là có thể được đến 2 năm, hơn nữa 46 giai khí vận cũng muốn nồng hậu rất nhiều. Thiên Diện Tiên Tôn cảm giác ngực khó chịu, này nơi nào ra tới yêu nghiệt, một hơi thượng 37 giai hắn đã cảm giác được có chút chống đỡ hết nổi, không nghĩ tới Linh Nhu không như thế nào nghỉ ngơi lại liền thượng cửu giai, hắn rõ ràng chính mình làm không được điểm này. Lão nhân gia, nhanh lên nha. Linh Nhu cười hì hì nói, sẽ không đã không có sức lực đi. Nếu không ta chờ ngươi trong chốc lát, đợi lát nữa chúng ta lại nhiều lần. Thiên Diện Tiên Tôn trong lòng bực bội, làm cho 1-200 vạn cường giả mặt bị Linh Nhu dẫm lên, thật sự không có mặt mũi a. Chính là có thể nói cái gì, nói chính mình bất hòa Linh Nhu một tiểu nha đầu so đo. Nếu nói như vậy, kia phía trước là chuyện như thế nào? Hừ, nói không chừng là có được một kiện đặc thù bảo vật, đây là làm nghẹn thủ đoạn. Đừng liên lụy còn lại người. Đúng vậy, nói không chừng trước kia Cửu Thiên Chân Thần Đài chấn sát cường giả chính là bởi vì có người làm nghẹn. Chí tôn giáo hai cường giả mở miệng, bọn họ nói thật đúng là đạt được không ít người nhận đồng, rất nhiều người hoài nghi ánh mắt nhìn phía Linh Nhu. Chí tôn giáo chư vị, chúng ta có phải hay không đừng như vậy vô sỉ. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, thua quang côn một chút còn có thể làm mọi người xem đến khởi một ít, thua còn tới như vậy vô sỉ ngôn luận, thật sự làm người xem nhẹ chí tôn giáo a. Ngân Mi Pháp Vương quát, thua. Lâm Đông, Linh Nhu căn bản là không phải đấu giá giả, thua cái gì thua. Huống hồ này đây tối cao đạt tới nhiều ít luận thắng thua, không phải bằng mau đạt tới nhiều ít giai luận thắng thua, ngươi lời này nói quá sớm. Nga, nguyên lai còn không có thua a, nhưng thật ra ta hiểu lầm. Lâm Đông khẽ cười nói, các ngươi lớn như vậy lực biện giải, ta còn tưởng rằng các ngươi đã thua đâu. Lâm Đại ca, ta đi thử thử. Lục Tiêm nói, Lục Tiêm có được tuyệt tâm hồn thể, thiên phú cũng là cực kỳ khủng bố. Lâm Đông khẽ gật đầu, thấy Lâm Đông bên này lại có người đứng ra, chí tôn giáo bên kia không ít cường giả chân mày cau lại, nếu Lâm Đông bọn họ bên này một đám được đến khí vận, kia đối với Lâm Đông bọn họ thanh thế là thật lớn tăng lên. So, không thể so. Chí tôn giáo cường giả lựa chọn tiếp tục ra người so, bọn họ cũng không tin Lâm Đông bọn họ một đám đều rất lợi hại. So không nhất định sẽ thua, không thể so vậy nhất định thua. Liên người cũng không dám ra, khí thế mặt trên lạc hậu rất nhiều a. Lang Đồ Pháp Vương, chúng ta đánh cuộc một kiện thái cổ chí bảo. Bay lên Lục Tiêm cười nói, chí tôn giáo bên này là Lang Đồ Pháp Vương đứng dậy. Chúng ta nhìn xem ai tới trước 37 giai, ai thua liền đem chính mình có được thái cổ chí bảo cấp ra tới. Nếu ngang tay liền đều không cần. Ngươi chính là nhãn hiệu lâu đời cường giả, sẽ không sợ hãi cùng ta một cái tiểu nữ tử so đi. Lang Đồ Pháp Vương chân mày cau lại, Lục Tiêm này trước mặt mọi người mời chiến, so vẫn là không thể so. Lang Đồ Pháp Vương phòng trường, thắng thua hẳn là 5 năm khai. Lớn nhất có thể là hai người đều đến không được 37 giai. Nhỏ dài, đừng hồ nháo. Lâm Đông nói. Mọi người vốn tưởng rằng Lâm Đông kế tiếp muốn nói thái cổ chí bảo thực chân quý, Lục Tiêm không thể sang bậy. Chính là Lâm Đông nói làm cho bọn họ cứng lại, không thể sang bậy cái giám A. Lâm Đông nói là cái dạng này, chí tôn giáo đều đã thua hai kiện thái cổ chí bảo, nếu lại thua một kiện thái cổ chí bảo chẳng phải lại thiếu một cái pháp vương. Lang Đồ Pháp Vương cùng Thiên Diện Lao Yêu đều phải khóc. Ha ha. Rất nhiều cường giả không cho mặt mũi mà cười ra tiếng tới, nhiều như vậy người cười, chí tôn giáo lại không thể tìm bọn họ phiền toái, sợ cái dám. Thiên Diện Tiên Tôn khẽ cau mày, nếu hắn làm Lang Đồ Pháp Vương cự tuyệt Lang Đồ Pháp Vương sẽ nghe lời, chính là nếu Lục Tiêm căn bản là không có rất mạnh thực lực, chẳng phải mất đi đến hồi một kiện thái cổ chí bảo cơ hội. Hơn nữa đến lúc đó chứng minh Lục Tiêm thực lực thấp, người khác thấy thế nào chí tôn giáo? Một nữ tử khiêu chiến tới cửa cũng không dám so, mất mặt ta. Lao công, vậy bất hòa hắn so, khanh khách. Lục Tiêm cười duyên nói. Lang Đồ Pháp Vương tâm nhất định, Lục Tiêm mười có cũng không có quá lớn tin tưởng. Rốt cuộc Cửu Thiên Chân Thần Đài vừa mới xuất hiện bọn họ ai đều không có thử qua, liền tính thực lực cao cũng chưa chắc biết chính mình có thể đạt tới rất cao trình độ. Không thể so. Đều đã nói ra, há có thu hồi đi đạo lý. Lang Đồ Pháp Vương cười lạnh nói, bổn vương đồng ý. Lâm Đông Đạm cười nói, Lang Đồ Pháp Vương, ngươi nhưng đến lại suy xét, đừng đến lúc đó nói chúng ta khi dễ ngươi à. Phía trước ta cũng khuyên quá các ngươi chí tôn giáo, kết quả các ngươi không nghe lời tổn thất thảm trọng, ta hiện giờ trịnh trọng mà lại một lần khuyên các ngươi. Chương 92, Tam Kiện Thái Cổ Chí Bảo. Lang Đồ Pháp Vương trong lòng hơi có một chút chần chờ, Lâm Đông giá hỏa này quá hố, phía trước chính là như vậy hố bọn họ chí tôn giáo. Chỉ là, Lâm Đông nói, rốt cuộc nên tin tưởng nào một câu. Lang Đồ Huynh, cùng hắn so. Chí tôn giáo một cái pháp vương đột nhiên lớn tiếng nói, mới vừa có một cái cấp dưới nhắc nhở hắn, nếu Lâm Đông tưởng lấy như vậy thủ đoạn kiếm thái cổ chí bảo, vì cái gì không phải làm Linh Nhu đi kiếm. Linh Nhu thực lực chính là siêu cấp mạnh mẽ. Cho nên, rất lớn có thể là Lâm Đông tưởng ghê tởm bọn họ, nếu bọn họ không đáp ứng, đó chính là chúng bấy giờ. Đến lúc đó Lục Tiêm biểu hiện ra ngoài thực lực càng thấp, bọn họ đã chịu đả kích lại càng lớn. Thì ra là thế, đáng chết đồ vật. Lang Đồ Pháp Vương trong lòng thầm kêu. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cái này rất có lý. Đứng ở Lâm Đông bọn họ góc độ, liền tính hắn đáp ứng, chỉ cần hắn không đến 37 giai chính là ngang tay, liền không có tổn thất cái gì. Khi thế phương diện tổn thất, hắn nếu không đáp ứng tổn thất rất nhiều, nhưng là hắn đáp ứng rồi Lục Tiêm thành tích tương đối thấp lại sẽ không tổn thất nhiều ít, rốt cuộc Lục Tiêm là chủ động khiêu chiến, hơn nữa Lục Tiêm vẫn là một nữ tử, thua không có gì cùng lắm thì. Lâm Đông, đùa bỡn âm mưu ngươi nhưng thật ra một phen hảo thủ. Lang Đồ Pháp Vương cười lạnh nói, ta nói so, bất quá quy củ đến hơi chút sửa một chút, không cần đạt tới 37 giai mới tính thắng, chỉ cần nào một phương bước lên càng cao giai đoạn, nào một phương liền thắng, một bên khác cấp ra thái cổ chí bảo, như thế nào? Không dám so, các ngươi cũng đừng chơi một ít thủ đoạn nhỏ. Ngươi xác định, ta nhắc nhở ngươi, nhỏ dài thực lực rất mạnh. Lâm Đông mỉm cười nói, xác định, 100% xác định. Lang Đồ Pháp Vương chém đinh chặt sắt địa đạo, hắn trong lòng cười lạnh, lúc này Lâm Đông trong lòng phòng trường không thoải mái. Cho rằng chỉ có các ngươi sẽ xử loại này phép khích tướng. Lang Đồ Pháp Vương trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, phía trước nếu chỉ có 5 thành 5 chắc, hiện giờ hắn có 9 thành. Ai, ta chính là cho ngươi cơ hội, lại còn có không ngừng một lần. Lâm Đông lắc lắc đầu, hảo, ta đáp ứng rồi, ngươi có thể bắt đầu rồi. Hừ. Lang Đồ Pháp Vương hừ lạnh một tiếng phi gần Cửu Thiên Chân Thần Đài liền bắt đầu bước lên đi, ngũ cấp, thập cấp, Lục Tiêm không có động. Lang Đồ Pháp Vương thực mau tới rồi 15 cấp. Bất quá đến nơi đây lúc sau, Lang Đồ Pháp Vương cảm giác được áp lực, hắn đi tới tốc độ rõ ràng biến chậm. Ở Lang Đồ Pháp Vương phía trên, Chí Tôn Giáo Ám Nguyệt Pháp Vương ở, nàng hiện giờ ở 27 giai, hơn nữa đã tại đây nhất giai một hồi lâu. Đến 27 giai Ám Nguyệt Pháp Vương liền không sai biệt lắm đã toàn lực mà làm, nàng cảm giác chính mình tiếp theo giai khả năng sẽ thất bại, nếu lúc này lui xuống đi sẽ không bị thương, chính là, không cam lòng à, nói không chừng đến 28 giai sẽ không bị thương. Vướng. Trong lòng la lên một tiếng, Ám Nguyệt Pháp Vương đạp đi lên, nàng bước chân rơi xuống cảm giác được mạnh mẽ lực lượng. Cho ta phá. Ám Nguyệt Pháp Vương buộc phát ra cường đại lực lượng chân phải đè ép đi xuống, chính là, bên phải chân khoảng cách 28 giai còn có 1-2 cm, thời điểm nàng đạp không nổi nữa, pháp tác lực bắn ngược lượng lúc này bùng nổ, Ám Nguyệt Pháp Vương thân thể không tự chủ được mà bay đi ra ngoài, nàng hộc máu, càng cưỡng cầu chịu thương liền càng nặng, Ám Nguyệt Pháp Vương bị thương không nhẹ. Đáng chết. Lang Đổ Pháp Vương trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, tuy rằng Linh Nhu lúc này không có đi tới, nhưng là nàng ở 46 giai, Ám Nguyệt Pháp Vương phía trước ra tới là cùng nàng so, chỉ là 27 giai, kém thật sự quá lớn. Hơn nữa Linh Nhu còn không có đi xuống, ấn Linh Nhu phía trước đi tới tốc độ, Linh Nhu hẳn là còn có thể lại hướng về phía trước không ít. Lục Tiêm hẳn là thực lực không cường, ta áp quá nàng, lại được đến một kiện thái cổ chí bảo, này hai cục đảo sẽ không mệt. Nghĩ đến chính mình cùng Lục Tiêm đánh cuộc, Lang Đồ Pháp Vương tâm tình bình phục rất nhiều, rốt cuộc Linh Nhu hòa Ám Nguyệt Pháp Vương cái gì đều không có đánh cuộc, Linh Nhu phía trước cùng Thiên Diện Tiên Tôn cũng không có đánh cuộc, hắn cùng Lục Tiêm lại đánh cuộc một kiện thái cổ chí bảo. Nhỏ giai tỷ, thượng, giáo huấn một chút Lang Đồ Pháp Vương tên kia, luận thực lực hắn có lẽ không thể so chúng ta thấp, nhưng là luận thiên phú, hắn tính cái gì? Thẩm Hương cười duyên nói, nàng thanh âm không chế được, cũng liền Lâm Đông bọn họ có thể nghe được. Lục Tiêm hơi có chút khẩn trương nói, Lâm đại ca, ta cũng không có 100% tin tưởng. Không có việc gì, liền tính thua còn không phải là một kiện thái cổ chí bảo sao, đã quên chúng ta phía trước phải tới rồi hai kiện sao. Lâm Đông cười nói, bọn họ khẳng định càng thêm hy vọng đem kia hai kiện thái cổ chí bảo trong đó một kiện thu hồi đi. Hơn nữa ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không thua, nhận thiên phú ngươi so với hắn thấp. Không có khả năng. Ân. Lục Tiêm gật gật đầu bay đi ra ngoài, 20 mệ có hơn Lục Tiêm liền rơi xuống đất, nàng rất cẩn thận, như vậy có thể tiết kiệm một ít lực lượng. Lang Đồ huynh này một ván 100% thắng. 20 mễ có hơn, Lục Tiêm đối với chính mình cực không có tin tưởng a. Một kiện thái cổ chí bảo đã trở lại ha hả. Lâm Đông này một ván khẳng định bồi, tưởng hố Chí Tôn dạy bọn họ, kết quả đào một cái hố đem chính mình cấp chôn. Chí Tôn giáo cường giả khu vực, không ít người ta nói cười, đối với Lang Đồ Pháp Vương bọn họ hiển nhiên càng thêm xem trọng. Lục Tiêm, ngươi nhưng đừng biểu hiện đến quá kém, nếu không Lâm Đông trên mặt nhưng khó coi. Lang Đồ Pháp Vương đạm thanh nói, chủ động khiêu chiến, thế nào cũng đến có chút thực lực đi. Thực lực rất kém cỏi khiêu chiến người khác đó là đối cường giả không tôn trọng. Lục Tiêm lúc này bước lên đệ nhất giai, nàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm khẩn trương cảm giác tan đi, áp lực cũng không lớn sao. Cửu Thiên Chân Thần Đài áp lực cũng không phải cố định, đồng dạng tu vi, thiên phú càng tốt người đã chịu áp lực càng nhỏ. Lang Đồ Pháp Vương, quản hảo chính ngươi là được. Lục Tiêm bình tĩnh địa đạo. Hừ. Lang Đồ Pháp Vương hừ lạnh một tiếng tiếp tục hướng về phía trước. Hắn đã tới rồi 20 giai, lại hướng về phía trước nhất giai tới rồi 21 giai. Lúc này áp lực rất cường đại, không nghỉ ngơi 10 giây trở lên, Lang Đồ Pháp Vương không dám hướng về phía trước cất bước. Hơn nữa tiếp tục hướng về phía trước áp lực sẽ càng lúc càng lớn, mỗi nhất giai thời gian nghỉ ngơi còn sẽ gia tăng. Đệ nhị, đệ tam, đệ tứ. Lục Tiêm đi bước một lẳng lặng mà mãi đi lên, ngắn ngủn 10 giây nàng tới rồi đệ thập giai, thứ 20 giây, nàng tới rồi thứ 20 giai. Lang Đồ Pháp Vương lúc này còn ở thứ 20 giai, hắn chuẩn bị cất bước, ở cất bước phía trước, hắn chú ý một chút Lục Tiêm tình huống. Sao có thể? Lang Đồ Pháp Vương sắc mặt đại biến, Lục Tiêm phía trước còn ở phía dưới, như thế nào 20 tới giây qua đi cũng đã cùng hắn giống nhau. Không đúng, không phải cùng hắn giống nhau, Lục Tiêm còn ở phía trước tiến, 21, 22, ngắn ngủn thời gian Lục Tiêm tới rồi 25 giai. Ám Nguyệt Pháp Vương phía trước là dừng bước 27 giai. Lục Tiêm hít sâu một hơi tiếp tục hướng về phía trước, 27 giai cũng bị nàng siêu việt, ở 28 giai thượng Lục Tiêm ngừng lại. Và mặt, xích quả quả và mặt ta. Tuy rằng cuối cùng kết quả còn không có ra tới, nhưng là cái gì kết quả mọi người đều đã xem đến rõ ràng. Ám Nguyệt Pháp Vương phía trước cũng liền đến 27 giai, Lục Tiêm này nhẹ nhàng liền đến 28 giai, liền tính Lang Đồ Pháp Vương thực lực so Ám Nguyệt Pháp Vương cường đại, hắn có thể vượt qua nhiều ít. Xem Lục Tiêm bộ dáng. Trở lên 3 năm giai khẳng định không có vấn đề. Ngẫm lại chính mình vừa mới lời nói, Lang Đồ Pháp Vương hận không thể trên mặt đất xuất hiện một đạo cái khe làm hắn chui vào đi. Thực lực rất kém cỏi khiêu chiến người khác đó là đối cường giả không tôn trọng. Lời này Lang Đồ Pháp Vương hận không thể thời gian nghịch chuyển hắn thu hồi tới. Thực lực kém, kém ngươi muội a. Lấy Lục Tiêm lúc này biểu hiện ra ngoài thực lực, hắn là triệt triệt để mà bị nghiền áp. Lang Đồ Pháp Vương, tiếp tục a, hiện tại liền nhận thua. Ngươi còn có cơ hội. Lâm Đông lúc này mở miệng cổ vũ. Chỉ là lời này như thế nào nghe có chút vui sướng khi người gặp họa. Lang Đổ Pháp Vương hít sâu vài khẩu khí mới áp xuống trong lòng nghẹn quất, hắn còn tưởng thí, nói không chừng Lục Tiêm là áp bức chính mình toàn bộ lực lượng, nói không chừng lúc này đã không thể đi tới, nói không chừng hắn có thể đến 28 cấp thậm chí càng cao. Thời gian một giây giây qua đi, Lang Đổ Pháp Vương tới rồi 27 giai, hắn cảm giác được cực cường đại áp lực, bất quá, hắn liều mạng, toàn lực bùng nổ làm chính mình đạp tới rồi 28 giai thượng, này đã cùng Lục Tiêm ở vào cùng giai. Thật chậm, chờ ngươi một hồi lâu. Lục Tiêm đạm thanh nói, nàng nói ưu nhã mà lại một lần hướng về phía trước, nhất giai, hai giai, tam giai. Lục Tiêm tới rồi 31 giai. Thảo. Lang Đổ Pháp Vương cảm giác trong lòng phảng phất có một vạn thất thảo nê mã ở buồn quá. Muốn hay không như vậy làm giận à, hắn liều mạng mới đến 28 giai, giai tiêm nhẹ nhàng lại đi lên tầng giai, này còn như thế nào đuổi theo đi. Nghĩ đến chính mình thái cổ trí bảo, Lang Đồ Pháp Vương cảm giác chính mình tâm đang nhỏ máu, bại, hắn thái cổ trí bảo cũng không có. Lang Đồ, đi xuống. Thiên Diện Tiên Tôn lên tiếng, nếu Lang Đồ Pháp Vương tiếp tục miễn cưỡng về phía trước, hắn rất có thể cũng sẽ bị thương. Là, giáo chủ. Lang Đồ Pháp Vương sắc mặt âm trầm mà lùi xuống. Lang Đồ Pháp Vương, vì cái gì ta nói các ngươi chính là không nghe đâu. Ta đều thế các ngươi mặt đỏ, một cái hố quăng ngã một lần có, quăng ngã hai lần không nhiều lắm à. Lâm Đông lắc lắc đầu nói. Ha ha. Lâm Đông này quá hố. Ta đều cho rằng Lục Tiêm khẳng định sẽ thua, nào nghĩ đến là cái dạng này kết cục, chí tôn giáo thật đáng thương. Đúng vậy, tam kiện thái cổ chí bảo a, đây là thắng hỗn độn mảnh nhỏ cũng muốn lô vốn tiết tâu a, cũng có khả năng hồi buồn, chí tôn giáo bên này chủ động khiêu chiến. Bất quá Lâm Đông chưa chắc sẽ đáp ứng bọn họ khiêu chiến. Lâm Đông ngốc à, phỏng chừng Lâm Đông phán đoán cái thứ nhất liền hố chí tôn giáo sẽ không mắc mưu, cho nên mới cái thứ hai hố chí tôn giáo kết quả thật đúng là thành công, còn lại chỉ sợ thực lực giống nhau, có thể đạt được một kiện thái cổ chí bảo, Lâm Đông đã đại kiếm. Nói chính là, rất nhiều cường giả nghị luận, chí tôn giáo cường giả một đám sắc mặt khó coi, Lang Đồ Pháp Vương sắc mặt hắc phảng phất muốn nhỏ giọt vũ tới. Lang Đồ Pháp Vương, chúng ta đổ vật đâu? Lâm Đông cười nói. Lang Đồ Pháp Vương trong miệng phun ra máu tươi, đảo không phải bị chọc tức mà là bị thương tới rồi, thái cổ chí bảo giải trừ nhận chủ thực thương thân thể. Cầm đi. Lang Đồ Pháp Vương lạnh lùng nói, hắn nói kia thái cổ chí bảo cực nhanh tạp hướng về phía Lâm Đông bọn họ bên này. Cảm tạ. Lâm Đông nhẹ nhàng bâng cơ tiếp được thái cổ chí bảo cười nói, đệ tam kiện, nói thật, thu ta đều có chút ngượng ngùng. Tám vương hiện tại biến thành bốn vương, như vậy hảo, như vậy Pháp Vương hàm kim lượng tương đối cao. Hàm kim lượng ni muội. Chí tôn giáo bên này cường giả trong lòng lửa giận cùng thiêu, bọn họ cảm giác này một đời mặt đều ở hôm nay bị mất hết. Chương 93, tiếp tục đấu đi xuống. Thua tam kiện thái cổ chí bảo, hơn nữa một kiện thái cổ chí bảo giao đi ra ngoài dự thi, tám vương cũng liền bốn vương còn có thái cổ chí bảo. Thiên Diện Tiên Tôn trong lòng lửa giận cùng thiêu, liền tính cuối cùng đoạt tới rồi hỗn độn mảnh nhỏ cũng đừng nghĩ lại chiếm được cái gì ưu thế. Được đến hỗn độn mảnh nhỏ đồng thời còn có thể được đến 5 cái thái cổ chí bảo. Chính là khấu rất phía trước thua trận 3 cái cũng liền kiếm được 2 cái, Lâm Đông bọn họ đâu? Đã kiếm được 3 cái, liền tính giao ra đi 1 cái thua trận cũng kiếm được 2 cái, không mệt. Giáo chủ, làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không tiếp tục cùng Lâm Đông so? Nếu chúng ta so, Lâm Đông khẳng định không hảo cự tuyệt, Lục Tiêm cùng Linh Nhu phương diện này năng lực cao, nhưng là không đại biểu Tần Ngôn các nàng mọi người năng lực đều cao. Chí tôn giáo một cái pháp vương truyền âm. Thiên Diện Tiên Tôn sắc mặt tâm trầm, một hồi lâu qua đi. Thiên Diện Tiên Tôn hồi phục, so, đều lúc này, không thể so chúng ta chí tôn giáo trở thành chê cười. Là, giáo chủ, chí tôn giáo mấy cái pháp vương cấp cường giả cũng tưởng tiếp tục. Bọn họ cũng không tin Lâm Đông bọn họ còn có như vậy cường thực lực. Lâm Đông bọn họ trưởng thành lên thời gian là tương đối đoạn, nhưng là, trời biết sử dụng nhiều ít đồ vật tăng lên chính mình tu vi, cho nên liền tính tương đối mau thời gian tăng lên đi lên, cũng chưa chắc thiên phú liền cao. Hơn nữa có thể nhanh chóng đến tiên đế đỉnh. Chưa chắc liền có hy vọng trở thành chân thần. Có cường giả, khả năng tiên đế đỉnh phía trước thiên phú cực cao, nhưng là tiên đế đỉnh lúc sau thiên phú liền dùng hết, lúc sau liền lại không có khả năng có bất luận cái gì tiến bộ. Lâm Đông, như thế nào không tiếp tục? Ngân Mi Pháp Vương cười lạnh. Lâm Đông nhàn nhạt nói, tính, các ngươi tám Pháp Vương đều đã chỉ có 4 cái, chúng ta lại thắng các ngươi đều ngượng ngùng. Đại gia nói không chừng rắc chúng ta quá khi dễ người, các ngươi vẫn là sấn còn có 4 cái Pháp Vương thời gian đỉnh chỉ đi. Hừ. Lâm Đông, thắng liền không thể so. Nếu ngươi có bản lĩnh, 4 cái ngươi toàn bộ thắng đi cũng không có vấn đề gì. Ngân Mi Pháp Vương cười lạnh, chúng ta bên này lại ra 4 người, các ngươi kia một bên lại ra 4 người, 4 so 4, một hồi một kiện thái cổ chí bảo, như thế nào? Đã thua tam tràng, Ngân Mi Pháp Vương bọn họ không muốn cùng Lâm Đông bọn họ một lần chỉ so một hồi, nếu thắng nói không chừng Lâm Đông liền không tiếp tục, bọn họ vẫn là có hại. Không bằng cùng Lâm Đông đồng loạt quyết định 4 tràng thi đấu, 4 tràng nếu đều thắng, kia bọn họ ngược lại còn có thể thắng một kiện thái cổ chí bảo. 4 tràng. Bạc Mi A, các ngươi sẽ không sợ đến lúc đó thua quang. Lâm Đông khẽ cười nói, nếu thua hết liền không hảo, thôi bỏ đi. Biết dân cờ bạc vì cái gì càng đánh cuộc càng thua. Bởi vì bọn họ quá tin tưởng chính mình kế tiếp sẽ thắng. Các ngươi không thắng được, liền tính có thể thắng, ta xem có thể thắng một hồi liền không tồi, đến lúc đó lại mệnh không ít thái cổ chí bảo, hà tất đâu. Ngân Mi Pháp Vương quét còn lại người liếc mắt một cái, còn lại người trong mắt đều lộ ra kiên định chi sắc. Đã thua tam tràng, không thể so. Không thể so bọn họ chí tôn giáo mặt mũi như thế nào trở về, thua trận thái cổ chí bảo như thế nào trở về. Bạc Mi Huynh, cùng bọn họ nói, so, tiếp tục so. Em đi, cũng không tin bọn họ một đám đều như vậy cường. Chúng ta thắng hy vọng vẫn là rất lớn, so. Lâm Đông người này xảo trá, chúng ta không thể so vậy ăn không trả tiền mệt. Chí tôn giáo bốn cái có được thái cổ chí tôn cường giả mở miệng. Tiên đế đỉnh, lại có được thái cổ chí tôn, như vậy cường giả cái nào không phải đối chính mình tin tưởng mười phần. Bọn họ đều không có thử qua cửu thiên chân thần đài, đều tin tưởng chính mình có thể ở cửu thiên chân thần trên đài tới tương đối cao địa phương. Lâm Đông, đừng nói nhảm nữa. Ngươi rốt cuộc là ứng vẫn là không ứng. Ngân Mi Pháp Vương cười lạnh nói, có loại bốn chàng các ngươi đều thắng thái cổ chí bảo toàn bộ cầm đi, không có gan đánh cuộc, ngươi coi như mọi thuyết một câu ngươi không dám là được. Lâm Đông nhàn nhạt nói, Ngân Mi Pháp Vương à, ta đây là xem ngươi đáng thương ngươi nói ngươi đều không có thái cổ chí bảo, lúc này còn trộn lẫn cái gì? Nga đúng rồi, ta đã quên ngươi phía trước chọc phiền toái không nhỏ, nếu không có lập công, ngươi đến lúc đó tử lộ một cái, ngươi đây là cuối cùng một bác ca. Bất quá thua không phải ngươi thái cổ chí bảo, ngươi đáp án vô dụng. Có được thái cổ chí bảo vài vị, các ngươi ý kiến đâu? Đừng nghe Ngân Mi Pháp Vương lừa dối. Ta nhưng cùng các ngươi nói, nếu các ngươi lựa chọn so, đến lúc đó các ngươi đã có thể mệnh lớn, một đám hoàn toàn biến mất bại, đến lúc đó thái cổ chí bảo toàn bộ mất đi, ta nếu là Thiên Diện Tiên Tôn, ta tuyệt đối sẽ bị các ngươi cấp tức chết. Thiên Diện Tiên Tôn lúc này nhàn nhạt nói, bọn họ là cái dạng gì tính toán, bản giáo chủ duy trì. Bổn vương đồng ý. Lâm Đông, không cần nhiều lời. Kia bốn cái có được thái cổ chí bảo Pháp Vương mở miệng. Lâm Đông cười như không cười nói, nếu các ngươi hiện tại rời khỏi còn kịp, 10 giây lúc sau, đã có thể không có cơ hội như vậy. Ta mấy chục thanh, các ngươi hảo hảo suy xét, dù sao cũng là 10 kiện quá bảo chí bảo A, không cần dễ dàng lãng phí. Lâm Đông, ít nói vô nghĩa, ngươi không dám liền trực tiếp nói rõ, hoặc là, ngươi liền chờ thái cổ chí bảo từng cái phát ra tới. Ngân Mi Pháp Vương quát. Lâm Đông không để ý đến Ngân Mi Pháp Vương, cũng không có người đánh gây Lâm Đông, hắn thực mau từ hơn 10 tới rồi một. Nếu các ngươi kiên trì, ta đáp ứng rồi, một lần hai cái so. Lâm Đông nói, không tồi. Ngân Mi Pháp Vương trầm giọng nói, bọn họ bên này ra tới một cái Pháp Vương, Lâm Đông bọn họ bên này, Tần Nôn đứng dậy. Đối với Tần Nôn Thiên Phú, Lâm Đông tương đối tự tin, hơn nữa phía trước đã có Linh Nhu tới rồi 46 giai, nàng khí vận sẽ tăng cường, Tần Nôn khí vận cũng sẽ tăng cường một ít. Tiểu Nhu, nhỏ dài, tiếp tục hướng về phía trước. Lâm Đông đưa tin, nghe được hắn truyền khi, Linh Nhu hòa lục tiêm động, Linh Nhu vốn chính là ở 46 giai, nàng liền thượng tứ giai, thực mau liền đến 50 giai, lục tiêm phía trước ở 31 giai, nàng ngắn ngủn đã đến giờ 37 giai. Linh Nhu cung cấp không ít khí vận duy trì, lục tiêm lúc này nhớ cung cấp khí vận duy trì. Hừ, Chí Tôn giáo bên này đứng ra Pháp Vương hừ lạnh một tiếng phi gần Cửu Thiên Chân Thần Đài, Tần Luân cũng phi gần. Có được thời gian thiên phú, có được chu thần thánh hoàn, hơn nữa lục tiêm cùng Linh Nhu trợ giúp, đệ nhất giai Tần Nôn cũng không có cảm giác được quá cường đại áp lực. Vâng! Tần Nôn cùng Chí Tôn giáo kia một cường giả tới rồi đệ nhị giai, lục tiêm cùng Linh Nhu lúc này cũng nâng bước, các nàng phân biệt tới rồi 51 giai cùng 38 giai, Tần Nôn đến đệ tứ giai, các nàng phân biệt tới rồi 52 giai cùng 39 giai. Đương Tần Nôn đến thứ 20 giai khi, lục tiêm cùng Linh Nhu đã phân biệt tới rồi 46 giai cùng 55 giai. 55 giai, này đã là đệ tam cấp khí vận thêm vào, như vậy cấp bậc, nếu có đại tạo hóa đại khí vận, kia có khả năng trở thành chân thần. 46 giai, này cũng đã là đệ nhị cấp khí vận thêm vào, có thể liên tục 2 năm. Lúc này, đạt tới 46 giai không ngừng Linh Nhu hòa lục tiêm hai cái, sư đế thiên còn có Thiên Diện Tiên Tôn cũng đạt tới. Trừ bỏ bọn họ 4 cái, mặt khác hai cái tiên đế cấp cường giả cũng đã đạt tới như vậy cảnh giới, bất quá cho tới bây giờ. Vượt qua 54 giai chỉ có Linh Nhu một cái, còn chỉ có nàng có khả năng trở thành chân thần cấp cường giả. 21, 22, 23. Tần Ngôn cùng Chí Tôn giáo kia một cái pháp vương cấp cường giả nhất dai dai hướng về phía trước, bọn họ tốc độ không sai biệt lắm là nhất trí, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Tần Ngôn hành động tựa hồ nhẹ nhàng không ít, Tần Ngôn hẳn là có thể phản đến càng cao. 27, 28. Đến này nông nỗi, Tần Ngôn cùng Chí Tôn giáo kia một cái pháp vương cấp cường giả tốc độ đều chậm, hai cái cấp bậc giống nhau. Hô, hô. Chí Tôn giáo kia một cái pháp vương cấp cường giả thở hổn hển, đúng lúc này, Tần Ngôn nâng bước, nàng tới rồi 29 giai. Thức mau, Tần Ngôn lại nâng bước tới rồi 30 giai, Chí Tôn giáo kia một cường giả lúc này thả ra thần thức xem xét, hắn sắc mặt một bước. 31 giai. Tần Ngôn lại thượng nhất giai, hơn nữa vững vàng mà đứng lại, Chí Tôn giáo một đám cường giả sắc mặt đen xuống dưới. 31 giai, lúc này cùng Tần Ngôn khiêu chiến kia một cái pháp vương chỉ sợ không có như vậy năng lực. Liên tính có thể tới 31 giai, Tần Ngôn bộ dáng này đừng nói 32 giai, liên tính 33 giai cũng không có quá lớn áp cùng. 32, 33. 10 giây nội, Tần Ngôn lại liền thượng 2 giai, lúc này, cùng Tần Ngôn khiêu chiến kia một cái pháp vương cấp cường giả tuyệt vọng. 30 giai, liều một lần nói không chừng có khả năng, 31 giai. Toàn lực mà làm cũng có khả năng tới, chính là 33, căn bản là không có khả năng. Chẳng sợ lúc này thiên diện tiên tôn có thể cho hắn cung cấp nhất định khí vận duy trì cũng làm không được. Ta từ bỏ. Cùng Tần Ngôn liều mạng kia một cái pháp vương mở miệng, hắn sắc mặt khó coi, thua liền đại biểu cho chính mình thái cổ chí bảo đã không có, chính là nếu tiếp tục, vậy không chỉ là thái cổ chí bảo đã không có, chính mình còn muốn bị thương nặng. Chí Tôn giáo chư vị, đa tạ đa tạ. Lâm Đông cười ha hả địa đạo. Chí Tôn giáo chúng cường giả sắc mặt âm trầm đến lợi hại, chính là, trước mắt bao người. Bọn họ cũng không dám bội ước, kia không nói về sau có thể hay không hôn đi xuống, có thể hay không từ này một chỗ tồn tại đi ra ngoài đều là vấn đề. Hưu. Đệ tứ kiện thái cổ chí bảo tới rồi Lâm Đông trong tay, Lâm Đông cười nói, kế tiếp các ngươi phái ra cái nào? Lâm Đông, nên các ngươi trước phái người. Ngân Mi Pháp Vương trầm giọng nói. Lâm Đông quét dư lại mấy nữ liếc mắt một cái, Lục Tiêm, Tần Ngôn, Linh Nhu lúc này không ở, dư lại còn có Thẩm Nguyệt Thẩm Hương tỷ muội, Chu Mộng Giao. Mục tử âm Sophia, các nàng mấy cái chung, Sophia trước bài trừ, nàng thiên phú hơi thấp, Chu Ngộng Giao các nàng bốn cái, Lâm Đông suy xét một chút, Chu Ngộng Giao có được hư giới, thắng tỷ lệ rất lớn. Hư giới này đông đông, Lâm Đông phỏng trừng không chỉ là thái cổ chí bảo đơn giản như vậy rất có thể là sinh tử sách một bậc đồ vật. Ngộng Giao, người ra tay đi. Lâm Đông khẽ cười nói. Hảo. Chu Ngộng Giao mỉm cười gật đầu, nếu là kiếp trước, nàng thắng tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là này một đời nàng thiên phú xa không phải kiếp trước có thể so. Cựu thiên chân thần trên đài, Linh Nhu nghỉ ngơi trong chốc lát tiếp tục hướng về phía trước, nàng từ 55 cấp tới rồi 57 cấp. Lục Tiêm tắc từ 46 giai tới rồi 48 giai. Tần Ngôn cũng đi tới, ở Chu Ngộng Giao đến cựu thiên chân thần trên đài thời điểm, nàng từ 33 giai tới rồi 36 giai. Đương Chu Ngộng Giao đến thập giai khi, Tần Ngôn tới rồi 37 giai. Đương Chu Ngộng Giao đến 20 giai khi, Tần Ngôn tới rồi 40 giai. Lúc này Linh Nhu tới rồi 59 giai, Lục Tiêm tới rồi 50 giai. Tần Ngôn, Linh Nhu, hơn nữa Lục Tiêm cung cấp khí vận, Chu Ngộng Giao nhất giai giai hướng về phía trước, vững vàng mà đè nặng Chí Tôn dạy ra chiến pháp vương. Chương 94, Thẩm Nguyệt phải thua. Tần Ngôn thắng, Chu Ngộng Giao cũng vững vàng mà đè nặng bên ta cường giả, Chí Tôn giáo một phương cường giả tâm tình thật không tốt. Bốn cục, nếu này hai cục đều thua, vậy tính mặt sau hai cục đều thắng cũng chính là một cái ngang tay, nếu còn thua. Chẳng sợ chỉ một ván, liền lại thua rồi hai kiện thái cổ chí bảo. Đồ quân huynh, cố lên. Đồ quân tiền bối, ổn định. Chí Tôn giáo không ít cường giả mở miệng cấp xuất chiến pháp vương cố lên, chính là, hắn vẫn là bị Chu Ngộng Giao vững vàng đè nặng. Chu Ngộng Giao thiên phú tuyệt đối không thể so hắn thấp, hơn nữa lúc này, Chu Ngộng Giao có Linh Nhu các nàng mấy cái cung cấp khí vận duy trì. Quan hệ gần người, khí vận là có thể ảnh hưởng, giống Lâm Đông. Ban đầu được đến Hồng Quân lưu lại khí vận khiến cho Tần Ngôn các nàng đều được đến chỗ tốt, bằng không Lâm Đông phỏng trừng Tần Ngôn các nàng hiện giờ căn bản không có khả năng như thế thành tựu. Nói không chừng, Tần Ngôn các nàng mấy cái đã có người tử vong, hơn nữa này một loại khả năng tính rất cao. Một đường phía trên, nhiều ít mưa mưa gió gió, Tần Ngôn các nàng một cái đều không có tử vong, hơn nữa thực lực thiên phú không ngừng tăng lên, nếu không có tương đối cường khí vận chống đỡ có thể sao? Vướng. Pháp Vương Đồ Quân tâm trung rít gào. Thực lực của hắn rất mạnh, đi bước một bay lên, cuối cùng đạt tới 31 giai. Chính là ở hắn 31 giai thời điểm, Chu Ngộng Giao đã 35 giai, hơn nữa Chu Ngộng Giao nhìn qua còn có thừa lực. Lại bại. Chí Tôn giáo mệt lớn. Đã không phải mệt lớn ba chữ có thể hình dung, quá thảm, cùng Lâm Đông bọn họ so, một ván đều không có thắng A. Ban đầu thua 2 kiện thái cổ trí bảo, này lại luân tam kiện thái cổ trí bảo, 5 kiện thái cổ trí bảo. Nếu Thiên Diện Tiên Tôn có thể được đến đệ nhất còn có chút hy vọng, nếu không thể, Chí Tôn Giáo vẫn là nghĩ như thế nào bảo mệnh đi. Ngày mai Chí Tôn Giáo thắng mặt còn rất lớn, không nghĩ tới chỉ là một ngày thời gian, tình thế liền có lớn như vậy biến hóa. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, Chí Tôn Giáo cường giả nghe những cái đó nghị luận tâm tình càng không hảo, này đã không phải vấn đề mặt mũi, nếu kế tiếp hai cục còn thua, kia quan hệ đến bọn họ sinh mệnh. Chí Tôn Giáo bằng hữu, đồ vật đâu? Lâm Đông khẽ cười nói. Mới từ Cửu Thiên Chân Thần trên đài xuống dưới Đồ Quân âm mặt giải trừ nhận chủ, mấy khẩu máu tươi từ hắn trong miệng cuồng phun ra tới. Đồ Quân che lại ngực, hắn bị thương không nhẹ, ở Cửu Thiên Chân Thần trên đài hắn liền đã chịu một ít thương, giải trừ thái cổ chí bảo nhận chủ làm hắn thương thế tăng thêm. Cho các ngươi không cần đánh cuộc, các ngươi không tin, hiện tại hối hận đi. Lâm Đông tiếp được bắn nhanh lại đây thái cổ chí bảo cười ha hả địa đạo. Rất nhiều cường giả ánh mắt lộ ra cổ quái chi sắc, Chí Tôn Giáo thật là đáng thương a. Lần lượt mà rơi xuống Lâm Đông trong hầm. Lâm Đông, ít nói vô nghĩa, kế tiếp các ngươi ai ra tới? Chí Tôn Giáo dư lại hai cái có được thái cổ chí bảo cường giả trong đó một cái chiến ra tới quá to. Lâm Đông quét một Tử Âm các nàng liếc mắt một cái, Tử Âm kế tiếp ngươi thượng đi, nếu không địch lại, không cần miễn cưỡng. Phu quân, ngươi đây là khinh thường ta nha. Một Tử Âm trắng Lâm Đông liếc mắt một cái nói. Đối với chính mình, một Tử Âm tin tưởng vẫn là thực đủ. Cựu Dương Đốt Thiên thể này thể chất rất khó trưởng thành lên, nhưng là trưởng thành đi lên thiên phú cực cường. Bất quá có một chút Mộc Tử Âm tương đối có hại, Mộc Tử Âm cũng có được lợi hại bảo vật, nhưng là so thái cổ chí bảo hơi thấp một ít. Sophia kỳ thật có được thái cổ chí bảo Long Đế Tiên, nhưng là Lâm Đông phòng trường, Sophia thắng tỷ lệ sẽ không vượt qua Mộc Tử Âm. Nay Cửu Thiên Chân Thần Đài, đối với thiên phú tương đối coi trọng, bảo vật tuy rằng ảnh hưởng cũng không nhỏ, nhưng là ảnh hưởng tiểu một ít. Khinh thường ngươi liền sẽ không làm ngươi xuất chiến. Lâm Đông cười nói. Thẩm Hương nhíu môi, hóa ra là khinh thường chúng ta, hừ hừ. Tỷ, Tô Phỉ tỷ, chúng ta đến lúc đó không để ý tới hắn. Lâm Đông trợn trắng mắt không có an ủi Thẩm Hương các nàng không có khả năng bởi vì như vậy một chút sự tình sinh khí. Mục Tử Âm xuất chiến, Chí Tôn Giáo bên này, dư lại hai cái pháp vương trong đó một cái bay đi ra ngoài. Này một ván hẳn là không thành vấn đề. Dư lại hai cục hẳn là đều không có vấn đề. Mục Tử Âm cũng không có trí bảo, này một ván cư nhiên làm nàng ra tay, dư lại khẳng định so nàng kém, Mục Tử Âm không có trí bảo không thắng được, dư lại càng không thể có thể thắng chúng ta. Thắng hạ hai cục đều thắng, kia còn tính hảo. Đúng vậy, bằng không mệnh lớn. Chí Tôn Giáo cường giả tâm tình hơi chút hảo một ít, Mục Tử Âm trong mắt tinh quang lập lòe, nàng đầu tiên đến gần rồi Cửu Thiên Chân Thần Đài. Cửu Thiên Chân Thần trên đài, Linh Nhu đã tới rồi 60 giai. Lục Tiêm 53 giai, Tần Ngôn 45 giai. Chu Ngộng Giao tới rồi 37 giai. Bốn người đều cung cấp khí vận, này sẽ làm Mục Tử Âm áp lực tiểu rất nhiều. Chí Tôn Giáo kia một bên, cung cấp khí vận vẫn là chỉ có Thiên Diện Tiên Tôn, hơn nữa Thiên Diện Tiên Tôn cùng thủ hạ Pháp Vương quan hệ cũng không có Lâm Đông bọn họ thân mật, quan hệ thân mật độ đối với có thể dính vào nhiều ít khí vận quang ảnh vang rất lớn. Thiên Diện Tiên Tôn nhíu mày, Chí Tôn Giáo còn lại cường giả tin tưởng tương đối đủ, nhưng là hắn cảm giác không thật là khéo. Lâm Đông bọn họ kia một bên còn có người có được thái cổ chí bảo lại còn có hai cái có được thái cổ chí bảo, vì cái gì phái Mục Tử Âm ra tới. Này rất có thể đại biểu cho, Lâm Đông đối với Mục Tử Âm có tương đối cường tin tưởng, so mặt khác hai cái tin tưởng đủ. Ban đầu Thiên Diện Tiên Tôn không cho rằng Tần Ngôn các nàng một đám rất mạnh, nhưng là hiện giờ, hắn cái nhìn thay đổi. Linh Nhu các nàng thành tích thực sự lóa mắt ta. Mọi người chung, Linh Nhu 60 giai, hiện giờ vẫn là đệ nhất. Lục Tiêm 53 giai. Trước mắt xếp hạng đệ tứ, đệ nhị là Thiên Diện Tiên Tôn, đệ tam còn lại là Sư Đế Thiên. Tần Ngôn 45 giai, hiện giờ xếp hạng thứ 9, Chu Ngộng Giao 37 giai xếp hạng 16 danh, hơn nữa Linh Nhu các nàng còn có thừa lực, các nàng hẳn là còn có thể đi tới, đến lúc đó thứ tự rất có thể càng tốt. Phu quân, tình huống còn hảo, áp lực không phải rất lớn. Bước lên đệ nhất giai Mục Tử Âm chuyên âm, giống nhau bao lớn áp lực nàng rõ ràng, lúc này nàng nói áp lực không lớn. Kia này một ván nàng thắng khả năng tính liền rất cao. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, thời gian chậm rãi qua đi, Mục Tử Âm cùng Chí Tôn Giáo kia một cái pháp vương không ngừng hướng về phía trước kéo lên. Xong rồi. Chí Tôn Giáo thật là đáng thương. Đúng vậy, này một ván phải thua, Mục Tử Âm này đều đến 32 giai, hắn mới đến 27 giai, phía trước Chí Tôn Giáo mấy vương một cái thượng 32 giai đều không có. Mọi người xem Chí Tôn Giáo cường giả mặt, thật là đẹp a, ha ha. 5 phút đồng hồ qua đi, Chí Tôn giáo trên đài Pháp Vương hộc máu lùi lại, hắn ở 32 giai thượng bị chấn xuống dưới, mà lúc này Mục Tử Âm đã tới rồi 36 giai, nhìn dáng vẻ Mục Tử Âm đến 37 giai không có vấn đề. Đa tạ đa tạ. Lâm Đông cười ha hả địa đạo. Phúc. Chí Tôn giáo mới vừa lên đài Pháp Vương lại một búng máu phun ra, hắn là bị Lâm Đông khí, đa tạ cái giam a. Này so đấu chính là quan hệ đến thái cổ chí bảo, quan hệ đến sinh tử, làm ngươi đại gia. Cầm đi. Này một cái Pháp Vương rít gào nói, Cửu Thiên Chân Thần trên đài, Thiên Diện Tiên Tôn thống khổ nhắm mắt lại, thảm, quá thảm. Đã so bốn cục, bọn họ liền thua bốn cục. Hơn nữa ban đầu hai kiện thái cổ chí bảo, bọn họ đã có bại bởi Lâm Đông bọn họ 6 kiện thái cổ chí bảo. Còn có một kiện giao đi ra ngoài, lúc này Chí Tôn giáo 8 vương đã chỉ có một cây độc đinh, nếu hắn lại bại, kia Chí Tôn giáo Pháp Vương chính là một cái chê cười, bình thường tiên đế đỉnh cường giả nhưng tiếp không dưới này gánh nặng. Làm Chí Tôn giáo Pháp Vương, ngày thường một chút sự tình yêu cầu bọn họ xử lý, nếu thực lực chỉ là giống nhau, kia cùng lợi hại cường giả giao lưu không bắt đầu liền thấp một đầu. Tại sao lại như vậy? Chuyện này không có khả năng, bọn họ sao có thể một đám đều như vậy cường? Chí Tôn giáo chúng cường giả mau hằng mất, thua quá thảm, nếu Thiên Diện Tiên Tôn không thể được đến đệ nhất, bọn họ không có bất luận cái gì hy vọng a. Tương đảo mọi người đẩy, nếu Thiên Diện Tiên Tôn không thể được đến đệ nhất, bọn họ nói không chừng không thể tồn tại rời đi hôm nay bảo thành. Lâm Đông, các ngươi ai tới chỉ giáo? Chí Tôn giáo đệ nhất Pháp Vương đứng dậy trầm giọng nói, tám Pháp Vương dư lại một cây độc đinh chính là hắn này một cây. Ta được không? Lâm Đông khẽ cười nói. Chí Tôn giáo đệ nhất Pháp Vương noi theo người xưa kéo sắc mặt khẽ biến, Tần Nôn các nàng một đám đều nghiền áp bọn họ. Lâm Đông thượng, hắn không có bất luận cái gì tin tưởng. Không được, Lâm Đông ngươi đã tham gia tranh cử, ngươi sao có thể thượng? Ngân Mi Pháp Vương âm thanh lạnh lùng nói. Không tồi, ngươi không thể thượng. Chí Tôn giáo rất nhiều cường giả mở miệng, làm Lâm Đông cùng noi theo người xưa kéo so, này một ván kia không bằng trực tiếp nhận thua tính. Lâm Đông nhún vai, hảo đi, Nguyệt Nhi, ngươi đi đi, cùng noi theo người xưa kéo nhiều lần, thắng thua không sao cả. Ta sẽ thắng. Thẩm Nguyệt khẽ cười nói, bất tử chiến thể, thái cổ chí bảo tà vương đao, hơn nữa linh nhu các nàng khí vận duy trì, Thẩm Nguyệt tin tưởng thực đủ. Đối với Thẩm Nguyệt Lâm Đông cũng có rất mạnh tin tưởng, ở Cửu Thiên Chân Thần trên đài. Thẩm Nguyệt hẳn là so Mục Tử Âm đi xa. Ân. Thẩm Nguyệt bước lên Cửu Thiên Chân Thần đài, nàng sắc mặt khẽ biến, linh nu các nàng đã chia sẻ quá trải qua, cái dạng gì cường độ nàng là hiểu biết, lúc này nàng cảm giác chính mình thừa nhận cường độ rõ ràng so linh nu các nàng muốn cao rất nhiều. Phu quân, có chút không đúng. Thẩm Nguyệt truyền âm đem tình huống nói. Lâm Đông khẽ nhíu mày, hắn đảo không phải sợ thua trận một kiện thái cổ chí bảo, mà là tình huống như vậy không bình thường. Lấy Thẩm Nguyệt thiên phú, lấy Thẩm Nguyệt bảo vật, lấy Thẩm Nguyệt lúc này được đến duy trì, không nên là như thế này a. Sao lại thế này? Lâm Đông nói cho Tần Ngôn các nàng, chính là, một hồi lâu qua đi, mọi người đều nghĩ không ra một cái nguyên cớ tới. Chẳng lẽ là Tà Vương đao bị Cửu Thiên Chân Thần đài trấn áp? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn phía Thẩm Hương gật gật đầu đi ra ngoài thử, kết quả lại cùng Thẩm Nguyệt giống nhau, hơn nữa nàng không có Tà Vương đao tình huống càng nghiêm trọng. Phu quân, ta cũng thử xem. Sophia cũng thử. Nàng thừa nhận áp lực rõ ràng so Thẩm Nguyệt Thẩm Hương tiểu, theo lý thuyết, này hẳn là không thành lập. Đỗ Nhi, Thẩm Nguyệt Thẩm Hương có được huyết mạch khả năng đến từ sinh tử chí tôn. Vô Nhai Tử thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, Cửu Thiên Chân Thần Đài rất mạnh, nhưng là nó cảm ứng là có cực hạn, nó khả năng cảm ứng không đến Thẩm Nguyệt Thẩm Hương huyết mạch. Như thế, ở nó cảm ứng chung, Thẩm Nguyệt Thẩm Hương cũng chỉ là bình thường tiên đế. Cảm ứng không đến. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, nếu thật là như vậy, kia này cũng không phải là chuyện xấu mà là chuyện tốt, Cửu Thiên Chân Thần Đài đều cảm ứng không đến, kia đại biểu cho Thẩm Nguyệt Thẩm Hương huyết mạch cực kỳ cường đại, chỉ là các nàng lúc này huyết mạch độ dày khả năng còn không cao. Khả năng tính rất lớn, trừ lần đó ra, vi sư không nghĩ tới khác khả năng. Vô Nhai Tử nói. Lâm Đông nhìn phía Thẩm Nguyệt, huyết mạch cường đại đây là một cái tin tức tốt, nhưng là lúc này, Thẩm Nguyệt thắng tỷ lệ đại hàng. Chương 95, một hơi nghiền áp. Phu quân, tỷ tỷ nàng. Thẩm Hương ánh mắt lộ ra lo lắng chi sắc, ban đầu còn hảo, dần dần mà Thẩm Nguyệt rơi xuống mặt sau. Đương noi theo người xưa kéo đến 20 giai khi, Thẩm Hương 19 giai, đương noi theo người xưa kéo đến đạt 30 giai khi, Thẩm Hương đã lạc hậu 2 giai. Này một ván hẳn là không có vấn đề. Thẩm Nguyệt khẳng định thua, các ngươi xem, nàng hãn đều đã xung ra, nhiều nhất cũng là có thể đến 30 giai. Không tồi, noi theo người xưa kéo tiền bối còn có thể đi tới. Nói theo người xưa kéo vẫn luôn không có xem Thẩm Nguyệt tình huống, nghe được rất nhiều người nghị luận, nói theo người xưa kéo nhìn thoáng qua, hắn yên tâm. Rốt cuộc có thể thắng một ván. Nói theo người xưa kéo thầm nghĩ trong lòng, hắn cảm giác chính mình ít nhất còn có thể đi tới tam giai. 31, 32. Mười tới phút qua đi, nói theo người xưa kéo dùng hết toàn lực tới rồi 35 giai. Đến nơi đây, hắn đã không có nhiều ít tin tưởng, nếu mạnh mẽ tiếp tục, rất có thể hắn sẽ bị chấn thương chấn ra cựu thiên chân thần đài. 31 giai, không có khả năng đuổi theo. Nói theo người xưa kéo trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Thẩm Nguyệt 31 giai, này kỳ thật đều có chút ra ngoài nói theo người xưa kéo đón trước, xem Thẩm Nguyệt bộ dáng vô pháp lại tiếp tục. Nguyệt Nhi, đừng có gấp. Lâm Đông đứng dậy. Tiểu Nhu, các ngươi tận lực hướng lên trên. Linh Nhu các nàng lúc này còn ở phía trước tiến. Thẩm Nguyệt có thể ngoài dự đoán mà đến 31 giai chính là bởi vì Linh Nhu các nàng chi viện. Xem, Lâm Đông đứng lên, xem ra hắn muốn ra tay, không biết hắn có thể đạt tới cái dạng gì nông nỗi. Nếu hắn không thể vượt qua thiên diện tiên tôn, kia đệ nhất chính là thiên diện tiên tôn. Đúng vậy, đáng tiếc Linh Nhu không có đấu giá, nếu là Linh Nhu đấu giá, kia lúc này đệ nhất khẳng định là của nàng. Nói chính là, Lâm Đông bọn họ kiếm được không ít, bất quá này mặt trên rất có thể sơ suất. Xem Lâm Đông biểu hiện đi, nói không chừng Lâm Đông có thể đi tới càng nhiều. Các ngươi nói Lâm Đông nếu biểu hiện cực hảo được đến rất nhiều khí vận có thể hay không làm Thẩm Nguyệt vượt qua noi theo người xưa kéo. Linh Nhu các nàng còn ở phía trước tiến, hơn nữa Lâm Đông khí vận, nói không chừng có khả năng. Khả năng tính cực tiểu, xuất hiện tình huống như vậy, đến Lâm Đông biểu hiện so Linh Nhu còn muốn hảo, hơn nữa muốn hảo rất nhiều. Lâm Hinh, xem ngươi. Sư Đế Thiên cười ha ha, hắn đối với Lâm Đông vẫn là có hảo cảm, Lâm Đông bọn họ biểu hiện ra ngoài cường đại thiên phú cùng tiềm lực, này liền làm hắn đối Lâm Đông bọn họ hảo cảm càng sâu. Thiên diện tiên tôn trong mắt tinh quang lập lòe, có thể hay không đệ nhất liền xem Lâm Đông tình huống, hắn còn có một ít dư lực, nhưng là cũng không có quá nhiều, nếu Lâm Đông có thể vượt qua hắn hiện giờ thành tích lại còn có thể vượt qua không ít, kia đệ nhất sẽ là Lâm Đông bọn họ. Phía trước đã mệt lớn, nếu này đấu giá đệ nhất vẫn là Lâm Đông bọn họ. Thiên diện tiên tôn biết chính mình rất nguy hiểm. Lâm Đông, đừng cọ tới cọ lui. Thiên diện tiên tôn lạnh lùng thốt, Lâm Đông bay đến cửu thiên chân thần đài phụ cận, nhưng là vài giây không có hành động. Như vậy vội vã thua. Lâm Đông khẽ cười nói. Nếu như vậy, ta đây liền thành toàn ngươi. Lâm Đông nói hít sâu một hơi nhằm phía trước, hắn chân vừa nhấc, chân trái vững vàng mà đạp ở đệ nhất giai mặt trên. Dừng lại không đến 0.1 giây, Lâm Đông chân phải đã đạp tới rồi cái thứ hai bậc thang mặt. Đệ nhất nhị giai căn bản là không có cấp Lâm Đông cái gì áp lực. Trước thập giai là nghiệm chứng thân thể cường độ, 11 giai đến 20 giai là linh hồn trắc nghiệm, 21 giai đến 30 giai là thân thể cùng linh hồn tổng hợp trắc nghiệm. Cùng giống nhau cường giả bất đồng, Lâm Đông thân thể cường đại, linh hồn đồng dạng cường đại. Phía trước 30 giai, Lâm Đông căn bản là không cần vận dụng cái gì bảo vật lực lượng. Ở đại lượng cường giả kinh hãi trong ánh mắt, Lâm Đông thân thể cực nhanh lược thượng cửu thiên chân thần đài, 1 giây, Lâm Đông đã tới rồi thập giai. 2 giây, Lâm Đông tới rồi thứ 20 giai, 3 giây đến, Lâm Đông đã tới rồi đệ tam thập giai. 4 giây, 40 giai, Lâm Đông vận dụng Cửu Long đỉnh lực lượng. 5 giây, Lâm Đông tới rồi thứ 50 giai, vẫn là chỉ có Cửu Long đỉnh lực lượng chi viện, bất quá Cửu Long đỉnh lực lượng cũng khiến cho Lâm Đông nhanh chóng tới 50 giai. Thứ 6 giây, Lâm Đông tới rồi 55 giai. Thứ 7 giây, luyện yêu hồ lực lượng ở chống đỡ, hắn tới rồi 60 giai. Thứ 8 giây, 65 giai, thứ 9 giây 70 giai. Hô. Lâm Đông trong miệng thở hổn hển. Phòng đấu giá chung còn lại người không có một cái lên tiếng, rất nhiều người ánh mắt dại ra mà nhìn Lâm Đông, mọi người đều bị kinh sợ, này tình huống như thế nào? Ngài đây là chạy bình thường bậc thang không thành. Ngắn ngủn vài giây liền thượng 70 cái bậc thang, này còn có thể hay không vui sướng mà chơi đùa. 5 giây, 10 giây. Xôn xao. Phảng phất truyền phát tin kiện mở ra, phòng đấu giá nháy mắt sôi trào. Đại lượng cường giả nghị luận kinh hô thét chói tai, này quá không thể tưởng tượng, rất nhiều thử cường giả đều có chút hoài nghi bọn họ đang có phải hay không cùng cái cựu thiên chân thần đài. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Thảo, ta nhìn thấy gì, một hơi chạy thượng cựu thiên chân thần đài 70 giai, muốn hay không như vậy tàn nhẫn. Thiên diện tiên tôn cái này mặt nóng rát, hắn còn thúc giục Lâm Đông, thúc giục cái giám A, hắn mới 60 giai, Lâm Đông một hơi liền 70 giai. Thiên diện tiên tôn đem mạng già đua thượng ta xem cũng không có khả năng đạt tới 70 giai độ cao. Chí tôn giáo xong rồi. Thật là biến thái, một hơi thượng 70 giai, đại gia nói hắn có thể hay không đến 73 giai. Đến 73 giai, hắn liền có rất lớn hy vọng trở thành chân thần. Này con dùng hỏi. Một hơi có thể tới 70 giai, hắn không thể đến 73 giai, ta đem đầu cắt bỏ cho ngươi, nếu hắn tới rồi 73 giai, ngươi đem ngươi cái kia bảo đỉnh cho ta. Lan. Thiên diện tiên tôn trầm mặc, Lâm Đông một hơi liền xa xa vượt qua hắn, đây là đối hắn xích quả quả khinh bỉ a. Thiên Diện Tiên Tôn biết chính mình thua, thua thảm. Lấy Lâm Đông bọn họ hiện giờ thực lực, lấy Lâm Đông bọn họ biểu hiện ra ngoài tiềm lực, những cái đó cường giả sẽ như thế nào lựa chọn? Lựa chọn bọn họ cùng Lâm Đông bọn họ là địch, vui đùa cái gì vậy? Nguyệt Nhi, áp lực có hay không tiểu một ít? Lâm Đông chuyển qua thân cười nói. Nói theo người xưa kéo tâm trầm xuống, phía trước hắn cho rằng Thẩm Nguyệt không có khả năng vượt qua hắn, đó là hiện giờ, có rất lớn biến số A. Càng đến mặt trên khí vận càng cường, Lâm Đông cùng Thẩm Nguyệt quan hệ lại so Linh Nhu các nàng cùng Thẩm Nguyệt quan hệ thân mật, Thẩm Nguyệt có thể được đến không ít khí vận thêm vào, lúc này áp lực tuyệt đối nhẹ rất nhiều. Phu quân, nhẹ nhàng rất nhiều. Thẩm Nguyệt nói nâng bước vững vàng mà tới rồi 32 giai, 10 tới giây qua đi, Thẩm Nguyệt lại nâng bước tới rồi 33 giai. Nói theo người xưa kéo cũng liền 35 giai, Thẩm Nguyệt đã mau vượt qua hắn. Bọn tỉ muội cùng nhau thượng. Chúng ta cũng giúp Nguyệt Nhi một chút. Thần Nôn cười nói. Lấy Lâm Đông bọn họ phía trước quan hệ, Thần Nôn các nàng khẳng định cũng được đến không ít trợ lực, lúc này có thể đi lên một ít. Thần Nôn các nàng tăng lên lại sẽ trợ giúp đến Lâm Đông cùng Thẩm Nguyệt. Phía trước Lâm Đông có thể nhanh chóng mà đến 70 giai, trừ bỏ Cửu Long đỉnh luyện yêu hồ lực lượng cùng Tần Ngôn các nàng khí vận lực lượng chi viện cũng phân không khai. Lâm Đông cùng Tần Ngôn các nàng là phu thê, Tần Ngôn các nàng đối với Lâm Đông trợ giúp so Tần Ngôn các nàng lẫn nhau chi gian trợ giúp đại. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Tần Ngôn các nàng đều đi tới 1-2 giai, Thẩm Nguyệt lại bước lên nhất giai tới rồi 34 giai. Đều đừng nóng đội. Lâm Đông cười nói, hắn nói xoay người vững vàng mà bước lên 71 giai bậc thang. 71 giai bậc thang áp lực cực kỳ khủng bố, nhưng là Lâm Đông vẫn là có thể thừa nhận. Gì? Lâm Đông đột nhiên nghĩ tới một chút, Cửu Thiên Chân Thần Đài áp lực là tác dụng đến toàn thân mỗi một chỗ, mỗi một tế bào, trong thân thể hắn lực lượng cũng đã chịu Cửu Thiên Chân Thần Đài lực lượng áp bách, như vậy, nếu trong thân thể hắn còn lại lực lượng bung ra đâu? Lúc này Lâm Đông Cửu Tử Ma công lực lượng chỉ có 2 cổ là bung ra, nếu toàn bung ra, tại ngoại giới lực lượng cường đại áp bách hạ, Cửu Tử Ma công có thể hay không dung hợp? Lâm Đông trong lòng cực nhanh suy tư, hắn đến ra tới kết quả, Cửu Tử Ma công có khá lớn khả năng tính dung hợp. Rốt cuộc Cửu Tử Ma công đều là hắn lực lượng, tại ngoại giới dưới áp lực, chúng nó dung hợp đối kháng, thực bình thường. Giống nhau lực lượng nhưng không có Cửu Tử Chân Thần Đài lực lượng áp bách hiệu quả, hơn nữa Cửu Tử Chân Thần Đài lực lượng tựa hồ so với chúng ta hiện giờ có được lực lượng cao một bậc, cao cấp lực lượng áp bách, Cửu Tử Ma công càng dung hợp làm tự thân tiến hóa. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Mạc Long, các ngươi dần dần buông ra lực lượng. Lâm Đông phân phó Mạc Long bọn họ, Mạc Long bọn họ thực mau liền thả ra một ít lực lượng, những cái đó lực lượng thả ra, ở Cửu Tử Chân Thần Đài cường đại lực lượng áp bách hạ, chúng nó phảng phất chết xà giống nhau mà xúc ở Lâm Đông trong cơ thể không có động tĩnh. Nhiều buông ra một ít lực lượng. Lâm Đông nói, ở hắn yêu cầu hạ, Mạc Long bọn họ dần dần thả ra càng nhiều lực lượng, trong cơ thể Cửu Tử Ma công lực lượng dần dần ngo ngoe dục dịch. Phu quân. Phía dưới, Tần Luân nghi hoặc mà mở miệng. Lâm Đông đã đứng ở nơi đó một hồi lâu không có động tĩnh. Không có việc gì. Lâm Đông nhìn phía dưới, Thẩm Nguyệt vẫn là kém noi theo người xưa kéo một bậc, hắn hít sâu một hơi lại thượng nhất giai tới rồi 72 giai. Khí vận càng cường, Linh Nhu các nàng từng người đi tới nhất giai, Thẩm Nguyệt từ 34 giai tới rồi 35 giai, đã cùng noi theo người xưa kéo giống nhau. Noi theo người xưa kéo trong lòng cười khổ, vốn tưởng rằng này một ván tất thắng, chính là hiện giờ, noi theo người xưa kéo cảm giác rất nguy hiểm. Lâm Đông hiện giờ 72 cấp, nếu đến 73 cấp, kia khí vận lại thượng một cái bậc thang, Thẩm Nguyệt khẳng định có thể nhiều đi tới nhất giai, nói không chừng đến 37 giai đều không có vấn đề. Ân. Lâm Đông chú ý trong cơ thể tình huống, vừa mới Cửu Tử Ma công lực lượng chỉ là ngao ngoe dục dịch, theo hắn từ 71 giai đến 72 giai, áp lực biến đại, Cửu Tử Ma công lực lượng thế nhưng còn động, hơn nữa có dung hợp xu thế. Khí vận. Lâm Đông đột nhiên ý thức được, rất có thể là khí vận ảnh hưởng. Hắn từ 71 giai đến 72 giai, khí vận tăng lên. Cựu tử ma công dung hợp liền ở hôm nay. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, hắn hít sâu một hơi nặng nề mà bước lên 73 giai. Xôn xao. Phòng đấu giá lại một lần sôi trào. Thật đứng vững vàng. 73 giai, quả nhiên đến 73 giai, đệ nhất đẳng khí vận, rất lớn khả năng trở thành chân thần. Lâm Đông tiền bối lợi hại. Bản nhân tưởng gia nhập Lâm Đông tiền bối thế lực, có hay không cùng nhau. Thêm ta một cái. Đa tạ sư lão gần huynh đệ đánh thưởng 1 vạn tệ tệ cấp lực, lại lần nữa cảm tạ. Chương 96, Chí Tôn Giáo Tân Giáo Chủ. Lâm Đông đến 73 giai, rất nhiều cường giả hưng phấn mạc đều, chẳng sợ không phải Lâm Đông bọn họ bên này người rất nhiều lúc này cũng hưng phấn. Thượng 73 giai, này đại biểu cho Lâm Đông tương lai có rất lớn khả năng trở thành chân thần, có thể kiến thức đến một màn này, ở rất nhiều cường giả xem ra chuyến đi này không tệ. Chí tôn giáo người tựa hồ ở giảm bớt. Quá bình thường, thiên diện tiên tôn bọn họ không nhỏ khả năng không thể tồn tại rời đi, bọn họ lúc này không lưu làm cái gì. Đáng thương, chí tôn giáo lúc này đây thua quá thảm. Thiên diện tiên tôn chờ phỏng trừng lúc này thực rồi dám, lúc này đào tẩu quá kỳ cục, chính là không trốn, đến lúc đó bỏ chạy không được, hắc hắc. Rất nhiều cường giả vui sướng khi người gặp họa, chí tôn giáo đắc tội thế lực không ít, thanh danh nhưng chẳng ra gì. Hơn nữa Lâm Đông bọn họ hiện giờ biểu hiện cực kỳ cường thế, tường đảo mọi người đẩy, lúc này không dám chí tôn giáo chẳng lẽ dám Lâm Đông bọn họ không thành. Cựu thiên chân thần trên đài, thiên diện tiên tôn sắc mặt tâm trầm, hắn trong lòng ngàn vạn cái không cam lòng, chính là, nên như thế nào phiên bản. Lâm Đông tới rồi 73 giai, này liền như một tòa cao phong đè ở thiên diện tiên tôn ngực làm hắn không thở nổi. Giáo chủ, làm sao bây giờ? Một cái pháp vương truyền âm cho thiên diện tiên tôn, chí tôn giáo không ít người lúc này lấy các loại lý do khai lưu. Đã đi rồi không ít, chính là nếu còn không cấm ngăn, dư lại người chỉ sợ lưu không dưới nhiều ít. Thiên diện tiên tôn trầm mặc, vốn dĩ không thuộc về chí tôn giáo một ít người bọn họ quản không được, nhân ra phía trước là để mắt bọn họ chí tôn giáo, lúc này rút đi thực bình thường. Bọn họ tưởng cường lưu, kia sẽ chỉ làm giúp chí tôn giáo thế lực cùng cường giả càng phản cảm. Thuộc về chí tôn giáo, rời đi giả, lấy phản giáo xử lý. Thiên diện tiên tôn trong mắt hàn quang lập lòe, hiện giờ chính là chí tôn giáo nghiêm trọng nhất nguy cơ thời điểm, lúc này bỏ chí tôn giáo mà đi, thiên diện tiên tôn trong lòng lửa giận cùng thiêu. Là, giáo chủ, chí tôn giáo chấp pháp pháp vương lập tức hạ lệnh, những cái đó rời đi không ít còn ở khống chế chung, thực mau rất nhiều đầu rơi xuống đất. Thiên diện tiên tôn, phụ thuộc với bổn vương có thể cho ngươi vượt qua này một kiếp. Đúng lúc này, lạnh băng thanh âm vang lên ở thiên diện tiên tôn trong đầu. Lan. Thiên diện tiên tôn trả lời thực không khách khí. Làm hắn vượt qua này một kiếp, dựa vào cái gì? Lâm Đông tới rồi 73 giai, muốn cho hắn vượt qua này một kiếp, ít nhất cửu thiên chân thần trên đài đến áp quá Lâm Đông. Ở đây người, thiên diện tiên tôn không cho rằng ai có như vậy bản lĩnh, Linh Nhu có khả năng đến 73 giai. Nhưng là vượt qua Lâm Đông khả năng tính đều không lớn. Hơn nữa Linh Nhu là Lâm Đông bọn họ kia một bên, làm Linh Nhu giúp hắn. Chê cười. Thiên diện tiên tôn, ngươi hiện giờ loạn trong giặc ngoài, không đến lựa chọn. Hơn nữa, làm bổn vương thủ hạ cũng không có bôi nhỏ ngươi. Bản tôn nói là ngươi lăn. Thiên diện tiên tôn ngữ khí so vừa mới càng kém. Tuy rằng hiện giờ bị Lâm Đông đè ép đi xuống, nhưng là thiên diện tiên tôn kiêu ngạo còn ở. Hắn chính là chí tôn giáo giáo chủ, làm hắn làm người khác thủ hạ. Lại còn có giống giặc mà nói sẽ không bôi nhọ hắn. Bổn vương tử linh quân vương. Kia truyền âm cường giả nhàn nhạt địa đạo. Thiên diện tiên tôn sừng sốt, tử linh quân vương. Kia một cái hiện giờ rất có thể bán thần, cực khả năng trở thành chân thần cường giả. Có được sinh tử sách, bán thần thiên diện tiên tôn phỏng trừng thực lực cũng sẽ không so với chính mình cường nhiều ít, nhưng là tử linh quân vương thiên phú tuyệt đối cao, hắn có cực đại khả năng trở thành chân thần. Kia nói cách khác, hắn ở cửu thiên chân thần trên đài sẽ có thực tốt biểu hiện. Suy xét như thế nào? Ngươi phụ thuộc bổn vương, rời khỏi ngôi vị giáo chủ, bổn vương trở thành chí tôn giáo giáo chủ. Tử linh quân vương đạm thanh nói, chí tôn giáo tên này xưng vẫn là không tồi, bổn vương thích, ngươi chính là cứ thế tôn giáo phó giáo chủ, địa vị vẫn là rất cao. Thiên diện tiên tôn lúc này đây không có mắng, hắn trong lòng bay nhanh mà suy xét, nếu tử linh quân vương áp xuống Lâm Đông, hơn nữa tử linh quân vương gia nhập gia tăng chí tôn giáo khí thế, chí tôn giáo rất có khả năng vượt qua này một kiếp. Tuy rằng nói mất đi ngôi vị giáo chủ, nhưng là mệnh có thể giữ được. Hơn nữa, xử lý Lâm Đông lúc sau, nói không chừng còn có khả năng liền tử linh quân vương cũng xử lý, đến lúc đó hắn vẫn là giáo chủ. Hảo! Ngắn ngủn thời gian thiên diện tiên tôn suy nghĩ rất nhiều, hắn lựa chọn tiếp thu. Nếu là giống nhau nhân vật để như vậy yêu cầu thiên diện tiên tôn tuyệt đối sẽ không đồng ý, bởi vì thắng Lâm Đông tỷ lệ không lớn. Tử linh quân vương thực lực bãi tại nơi đó, có thể một bác. Thực hảo! Ngay sau đó, cựu thiên chân thần trên đài, một cường giả trên người buộc phát ra tới cực kỳ mãnh liệt khí thế lập tức hấp dẫn đông đảo cường giả ánh mắt. Này! Như thế nào như vậy cường khí thế, giống như so tiên đế đỉnh cường đến nhiều. Bán thần! T. Là tử linh quân vương, hắn cư nhiên là 11 cái đấu giá giả chi nhất, hắn phía trước khẳng định ẩn tàng rồi lực lượng. Hắn phía trước che giấu thực lực, lúc này bại lộ ra tới, chẳng lẽ? Đại lượng cường giả nghị luận sôi nổi. Lâm Đông bọn họ bên này không ít cường giả chân mày cau lại, tình huống có chút không đúng. Tử linh quân vương cùng Lâm Đông là có thù oán, lúc này lộ diện khẳng định không phải chuyện tốt. Chư vị, bản giáo chủ có một việc tuyên bố. Thiên diện tiên tôn hít sâu một hơi dương giọng nói, từ giờ trở đi, bản giáo chủ là chí tôn giáo phó giáo chủ, chí tôn giáo ngôi vị giáo chủ đem từ tử linh quân vương đại nhân đảm nhiệm. Quả nhiên, Tử Linh Quân Vương cư nhiên gia nhập Chí Tôn giáo, kia song phương thực lực phải một lần nữa phòng trường. Tử Linh Quân Vương thực lực vốn là mạnh mẽ, hắn hẳn là còn có một ít cường đại thủ hạ. Nay một chuyến không đến không, thấy quang nghiện. Chí Tôn giáo trước chiếm ưu thế, sau đó Lâm Đông một bên, hiện tại Chí Tôn giáo lại bẻ trở lại không ít. Liên tính còn kém một ít, Chí Tôn giáo hiện giờ cùng Lâm Đông bọn họ chênh lệch cũng không phải rất lớn. Kia còn muốn xem Tử Linh Quân Vương biểu hiện, nếu hắn biểu hiện giống nhau áp bất quá Lâm Đông, Chí Tôn giáo vẫn là rơi xuống phong. Nói chính là, Cửu Thiên Chân Thần trên đài, Lâm Đông đôi mắt híp, Tử Linh Quân Vương chính là ở hắn nơi này một mặt đăng Cửu Thiên Chân Thần đài, hiện giờ ở 50 giai, này một cái thành tích không tồi, nhưng là thành tích cũng không phải đặc biệt xung ra. Phía trước 11 cái đấu giá giả, vượt qua 50 giai liền có vài cái, Lâm Đông, Thiên Diện Tiên Tôn, Sư Đế Thiên, còn có mặt khác hai cường giả đều vượt qua 50 giai. Chí Tôn giáo người, còn không tham kiến bản giáo chủ. Tử Linh Quân Vương nhàn nhạt địa đạo. Tham kiến giáo chủ. Thiên Diện Tiên Tôn cái thứ nhất lớn tiếng mở miệng. Tham kiến giáo chủ. Còn lại Chí Tôn giáo người cùng kêu lên mở miệng, Tử Linh Quân Vương vừa lòng gật gật đầu, hắn thích loại này phong cảnh. Lâm Đông, ngươi nhưng nghe nói qua một câu, trong núi vô lão hổ, con khỉ xương đại vương. Tử Linh Quân Vương khinh thường địa đạo, hắn nói đi bước một hướng về phía trước, ngắn ngủn 20 giây, Tử Linh Quân Vương liền thượng thập giai tới rồi 60 giai. Phu quân, không biết sao lại thế này, ta cảm giác gáp lực nhẹ, hơn nữa nhẹ rất nhiều rất nhiều. Thẩm Nguyệt lúc này truyền âm, nàng dựa vào Lâm Đông ủng hộ của bọn họ mới đến 37 giai, nhưng lúc này, Thẩm Nguyệt có tin tưởng nhẹ nhàng đi lên rất nhiều giai. Ân. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe. Nguyệt Nhi, là khi nào bắt đầu? Lâm Đông truyền âm. Là. Phu quân, chính là Tử Linh Quân Vương bùng nổ thực lực thời điểm bắt đầu. Thẩm Nguyệt truyền âm nói. Lâm Đông trong lòng lẩm bẩm tự nói, Tử Linh Quân Vương cùng Sinh Tử Chí Tôn có quan hệ, Thẩm Nguyệt các nàng cũng rất có thể cùng Sinh Tử Chí Bảo có quan hệ. Chẳng lẽ Tử Linh Quân Vương cũng có được Sinh Tử Chí Tôn huyết mạch lực lượng hơn nữa biết như thế nào làm Cửu Thiên Chân Thần đại phán đoán ra tới? Nếu như vậy liền có thể giải thích Thẩm Nguyệt vì cái gì đột nhiên áp lực đại trướng, huyết mạch lực lượng giống nhau. Cửu Thiên Chân Thần đài nếu kiểm tra đo lường ra Tử Linh Quân Vương huyết mạch, như vậy kiểm tra đo lường ra tới Thẩm Nguyệt huyết mạch lực lượng bình thường. Nguyệt Nhi, ngươi trước đừng cử động. Lâm Đông truyền âm. Tốt. 61, 62. Tử Linh Quân Vương còn ở bay lên, bất quá tốc độ chậm một ít. Lâm Đông hiện giờ ở 73 giai, một phút đồng hồ nội, Tử Linh Quân Vương tới rồi 70 giai làm Chí Tôn giáo người hưng phấn lên. Nếu Tử Linh Quân Vương áp quá Lâm Đông, kia Tử Linh Quân Vương liền có thể được đến hỗn độn mảnh nhỏ. Liền có thể được đến 5 kiện thái cổ chí bảo, đến lúc đó Chí Tôn giáo liền tính tạm thời không thể nề hà Lâm Đông bọn họ, tự bảo vệ mình không có vấn đề. Lâm Đông, ngươi còn có thể đi tới nhiều ít. Tử Linh Quân Vương cười lạnh nói, hắn nói lại bước lên nhất giai tới rồi 71 giai. 72, 73. Nửa phút qua đi, Tử Linh Quân Vương đã đứng ở Lâm Đông cùng giai, tần ngôn các nàng tâm đều nhắc lên. 74. Lâm Đông bước lên nhất giai, trong chốc lát qua đi. Tử Linh Quân Vương đi theo bước lên 74 giai. 75. 2 phút qua đi, Tử Linh Quân Vương bước đầu tiên bước ra tới rồi 75 giai, đến này nhất giai, hắn cũng cảm giác được cực cường đại áp lực, đi tới Tử Linh Quân Vương biết chính mình hẳn là còn có thể đi tới một ít, nhưng là không vượt qua tam giai. Tạo hóa ngọc điệp lực lượng lúc này Lâm Đông cũng vận dụng, hắn đi theo tới rồi 75 giai, phòng đấu giá thực tĩnh, sở hữu cường giả đều chú ý Lâm Đông bọn họ. Sư Đế Thiên Thiên Diện Tiên Tôn chờ cũng là cực lóa mắt tồn tại, nhưng là hiện giờ bọn họ ảm đạm thất sắc. Nguyệt Nhi, ngươi tận lực, làm Hương Hương cũng thử xem. Lâm Đông truyền âm. Nếu không có trợ lực, Lâm Đông cảm giác chính mình rất có thể sẽ thua. Vốn dĩ Tần Ngôn các nàng cấp trợ lực không đủ, nhưng là nếu Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Hương có thể đi lên rất nhiều, kia Tần Ngôn các nàng cũng có thể tăng lên, các nàng thêm lên cung cấp trợ lực rất cường đại. Tốt phu quân. Thẩm Nguyệt thượng nhất giai, Thẩm Hương một lần nữa thượng Cửu Thiên Chân Thần đài. Bất quá căn bản là không có gì người chú ý tới các nàng. 76. Tử Linh Quân Vương cắn răng thượng, Lâm Đông đồng dạng lên rồi, trong thân thể hắn, cựu tử ma công lực lượng tụ tập tới rồi cùng nhau tựa hồ muốn bắt đầu dung hợp. Lâm Đông, ngươi nhiều nhất còn có thể thượng nhất giai. Tử Linh Quân Vương đạm thanh nói, hắn nhìn ra được tới Lâm Đông lúc này không sai biệt lắm tới rồi cực hạn. Lực lượng phát huy đến này trình độ, đồng dạng cấp bậc cường giả nhìn ra tới bình thường. Thiên Diện Tiên Tôn chờ không ít Chí Tôn giáo cường giả trên mặt lộ ra mỉm cười, Tử Linh Quân Vương tình huống muốn tốt một chút, hẳn là còn có thể thượng hai giai. Kia nhưng chưa chắc. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Bổn vương làm ngươi hết hy vọng. Tử Linh Quân Vương hít sâu một hơi bước lên 77 giai, Lâm Đông đã hoán vừa chậm, hắn cũng nâng bước lên 77 giai. Ha ha. Tử Linh Quân Vương cười to, Lâm Đông tuy rằng thượng 77 giai, nhưng là hai chân đang run rẩy, tuyệt đối không có khả năng tiếp tục. Lâm Đông, ngươi dừng bước tại đây, có thể tới này nông nỗi, cũng coi như không tồi. Bất quá nếu không phải ngươi nữ nhân duy trì, ngươi đến không được nơi này. Thử Linh Quân Vương cười lạnh nói. Lâm Đông khẽ cười nói, ta đương ngươi đây là hâm mộ, ta có thế tử, hơn nữa cùng các nàng quan hệ thực hảo. Ngươi nếu có cũng có thể kêu ra tới sao, liền tính không có thế tử, quan hệ thân mật nữ nhân luôn có mấy cái đi. Không có. Kia thật là có chút đáng thương. Ừ, từ nữ nhân trợ giúp mới đến này một bước, ngươi cũng không biết xấu hổ. Thử Linh Quân Vương khinh thường địa đạo. Lâm Đông nhàn nhạt nói, nói không chừng có các nàng trợ giúp, thua vẫn là ngươi. Chê cười. Các nàng còn có thể đi tới nhiều ít. Tử Linh Quân Vương nói lực chú ý phóng tới Thẩm Nguyệt các nàng trên người, hắn sửng sốt, sao lại thế này, Thẩm Nguyệt không phải ở 37 giai sao, như thế nào lúc này đến 47 giai? Chương 97, lực lượng dung hợp. Nghe xong Lâm Đông bọn họ đối thoại, rất nhiều cường giả cũng chú ý một chút Tần Nôn các nàng, này một quan chú rất nhiều cường giả đều phát ra không đúng. Cái kia, ai có thể nói cho ta Thẩm Nguyệt như thế nào đi lên? Nàng không phải ở 37 giai sao, như thế nào tới rồi 47 giai? Không biết. Ai đi chú ý nàng A, 60 giai dưới vừa mới ta đều không có chú ý. Ta chú ý tới, bất quá không nghĩ nhiều, nàng hẳn là chỉ là phía trước gần tàng rồi một ít thực lực, lúc này hiện lộ xuất hiện đi. Hẳn là như vậy. Lúc ban đầu kinh ngạc chi sắc, chúng cường giả lại bình tĩnh, 47 giai thì thế nào, 47 giai ảnh hưởng không được đại cục. 54 giai trở lên nói không chừng sẽ có một ít ảnh hưởng, tưởng có mãnh liệt ảnh hưởng, đến 63 giai trở lên. Nàng còn ở phía trước tiến. Mọi người nhìn chăm chú hạ, Thẩm Nguyệt lại thượng nhất giai 48 giai. 49, 50. Thẩm Nguyệt tốc độ không mau, nhưng là nàng thực ổn định mà đi tới, 10 giây tả hữu liền đi tới nhất giai, 1 phút đồng hồ qua đi nàng tới rồi 60 giai. Lại nửa phút qua đi, Thẩm Nguyệt thình lình đạt tới 63 giai. 63, này khẳng định có thể thượng 64 giai A. Này sao lại thế này, chẳng lẽ muốn vượt qua Linh Nu? Sắt, phía trước còn biểu hiện đến như vậy gian nan. Ta đều bị lừa qua đi, hảo kỹ thuật diễn. Xem, Thẩm Hương cũng ở phía trước tiến, đều 30 giai. Nàng phía trước không phải thượng một chút độ cao liền lui xuống sao, xem ra phía trước Lâm Đông bọn họ còn chuẩn bị che giấu thực lực à, hiện giờ là bất đắc dĩ mới làm các nàng thể hiện rồi thực lực. Rất có thể, Thẩm Hương cũng đi tới thật nhanh. Ở mọi người nghị luận chung, Thẩm Nguyệt Thẩm Hương từng bước hướng về phía trước, các nàng đề cao mang cho Lâm Đông bọn họ không nhỏ khí vận, Lâm Đông cùng Linh Nhu bọn họ áp lực rõ ràng nhỏ. Tần Nôn trở lại bước lên nhất giai, này tăng lên phụng dưỡng ngược lại Thẩm Hương Thẩm Nguyệt lực lượng, cũng làm Lâm Đông nơi này đạt được chỗ tốt. Lâm Đông, đừng cọ tới cọ lui. Tử Linh Quân Vương trầm giọng nói, hắn nói nâng bước tới rồi 78 giai. Lâm Đông nhàn nhạt nói, gấp cái gì, ta nghỉ ngơi không thành. Ta đi lên tổng cộng không có bao lâu thời gian. Hừ. Tử Linh Quân Vương hừ lạnh một tiếng, quy tắc không có yêu cầu thời gian, hắn đảo cũng không hảo bức Lâm Đông lập tức liền thượng 78 giai. Nhắm mắt lại, Tử Linh Quân Vương yên lặng tích tụ lực lượng, hắn cảm giác Lâm Đông có khá lớn khả năng đến 78 giai. Thẩm Nguyệt Thẩm Hương các nàng bay nhanh tăng lên, Tần Ngôn các nàng cũng tăng lên, này có thể cấp Lâm Đông rất lớn trợ lực. 3 phút, 5 phút đồng hồ. Thẩm Nguyệt thình lình tới rồi 72 giai, là trước mắt mới thôi cái thứ 3 đến 70 giai trở lên, Linh Nu đều còn chỉ có 69 giai. Thẩm Hương cũng đã tới rồi 60 giai, nàng Thiên Phú cùng Thẩm Nguyệt là giống nhau, nhưng là không có thái cổ chí bảo có hại không ít. Bất quá thái cổ chí bảo thứ này nàng đến lúc đó khẳng định sẽ có, về sau còn có cơ hội đạt được càng cường khí vận. Lâm Đông chuẩn bị lên rồi. Rơi xuống đất, thành. 78 giai, đều 78 giai, ai có thể lại đi tới nhất giai ta xem liền có thể đạt được thắng lợi. Mọi người nghị luận, Lâm Đông đến 78 giai, Thẩm Hương các nàng lại cảm giác gáp lực ít đi một chút, các nàng có thể đi tới càng nhiều. Nay cửu thiên chân thần trên đài mặt, quan hệ thân mật người nếu đều rất mạnh, kia lẫn nhau chống đỡ chiếm rất lớn tiện nghi. Bất quá, này cũng không phải mưu lợi, bởi vì Lâm Đông bọn họ xuống dưới lúc sau, bọn họ khí vận vẫn là giống nhau sẽ lẫn nhau ảnh hưởng. Khí vận là thực lực một loại, ở tu luyện giới chung, đây là thưởng thức. Tử Linh Quân Vương mở mắt, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, đến 79 giai, hắn cũng không có quá cường tin tưởng. Bất quá, Tử Linh Quân Vương đảo không phải một chút nắm chắc đều không có. Lâm Đông, nhìn điểm. Tử Linh Quân Vương trầm giọng nói, hắn nói bước ra chân phải phía dưới các loại năng lượng cuồng bạo. Tử Linh Quân Vương này một chân phảng phất đạp lên lò xo mặt trên rất khó kiên định. Phanh! Tử Linh Quân Vương hung hăng mà chụp chính mình ngực một cái tát, sắc mặt của hắn trở nên ửng hồng, chân phải rốt cuộc rơi xuống đất, hắn chân trái thực mau cũng rơi xuống đất, bất quá, ở thứ 79 giai mặt trên chỉ kiên trì 7 giây, Tử Linh Quân Vương thân thể bị cực nhanh bắn đi ra ngoài. Phúc! Tử Linh Quân Vương trong miệng phun ra máu tươi. 79 giai, 7 giây. Rất lớn có thể là Tử Linh Quân Vương thắng, đến mặt sau mỗi nhất giai áp lực hẳn là đều sẽ cường rất nhiều, Lâm Đông phía trước thực miễn cưỡng. Khó nói, ta xem Lâm Đông có thể kiên trì càng dài thời gian. Gì, Thiên Diện Tiên Tôn đi xuống, hắn xem ra không có tin tưởng tiếp tục. Mọi người nghị luận chung, Thiên Diện Tiên Tôn lui xuống, hắn cuối cùng thành tích là 63 giai. Lại nhất giai, hắn có thể đến 64 giai, khí vận có thể gia tăng rất nhiều, nhưng là hắn cảm giác chính mình đã không có thực lực đến 64 giai. Mạnh mẽ bước ra kia một bước chỉ biết đem chính mình chấn thương, làm trước giáo chủ, hắn bị chấn thương, này ảnh hưởng không nhỏ. Thẩm Nguyệt Thẩm Hương còn có tiếp tục. 73, 74. Thẩm Nguyệt biểu hiện ra chăng vô số người đoán trước, nàng qua 72 giai, lại còn có một ít dư lực hướng về phía trước. Thẩm Hương tới rồi 65 giai, các nàng biểu hiện kéo tần luôn các nàng cũng có một ít tăng lên. Phu quân, ta tạm thời chỉ có như vậy năng lực. 75 giai mặt trên, Thẩm Nguyệt đưa tin, nàng cảm giác chính mình đã tới rồi cực hạn. Lúc này Linh Nhu tới rồi 72 giai, Lục Tiêm 67 giai, Thẩm Hương 66 giai, Tần Luân 62 giai, Chu Ngộng Giao 62 giai, Mục Tử Âm 56 giai, Sophia 54 giai. Tiểu Hắc ban đầu không có thượng, thực lực của hắn tiên đế đỉnh, nhưng là hắn biết chính mình thiên phú kỳ thật cũng không phải đặc biệt hảo. Nếu không có đại lượng thời gian cầu cùng với đủ loại bảo vật, căn bản là không có khả năng cho tới bây giờ tu vi thực lực. Hiện giờ, Tiểu Hắc cũng thượng, lại còn có không tồi, Lâm Đông bọn họ cường đại khí vận ảnh hưởng tới rồi Tiểu Hắc, dựa vào không phải quá cường thiên phú, Tiểu Hắc lăng là tới rồi 45 giai, đều mau được đến càng tốt khí vận. Đáng tiếc. Tiễn Phi thở dài nói, hắn cùng Cá Phi Dương cũng thử một chút, nhưng là bọn họ tu vi thấp. Tiên đế lúc đầu tu vi quá có hại, bọn họ cũng liền đến 20 giai tả hữu, cái này thành tích đối với người bình thường tới nói thực hảo, nhưng là không có khí vận nhưng đến. Phu quân, cẩn thận một chút. Phu quân, cố lên. Tần Ngôn các nàng một đám truyền âm, các nàng đều không thể đi tới, lúc này hy vọng ở Lâm Đông nơi này. Nếu Lâm Đông có thể bước lên 79 giai, như vậy liền có rất lớn tỷ lệ thắng, bọn họ nói không chừng còn có thể càng tiến thêm một bước. Ân, Nôn Nhi các ngươi ở ta bước lên 79 giai lúc sau nếu cảm giác có năng lực liền tiếp tục thượng, nếu cảm giác không có năng lực chờ một chút, chờ người khác trước thượng. Lâm Đông nói xong hít sâu một hơi nhấc chân, dưới chân áp lực cực kỳ khủng bố, lúc này Lâm Đông trong cơ thể cựu tử ma công tụ tập thành một cái cầu, hơn nữa bắt đầu rồi xoay tròn, Lâm Đông chân rơi xuống đi áp lực càng lúc càng lớn, kia một cái cầu xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đường Lâm Đông chân tiếp xúc đến 79 giai thần đài bậc thang, Lâm Đông trong cơ thể, xoay tròn năng lượng cầu trung ương, một giọt so châm chọc còn nhỏ chất lỏng xuất hiện, chất lỏng kia trình chín màu chi sắc, chất lỏng một hình thành lập tức tán phát cường đại hấp lực, chung quanh chín màu năng lượng điên cuồng mà bị hút đến bên trong. Lâm Đông nao nao. Không chỉ là trong cơ thể năng lượng, trong cơ thể đè nặng hắn lực lượng cũng bị kia một giọt chất lỏng cắn ướt. Theo kia một giọt chất lỏng phát huy, Lâm Đông cảm giác gáp lực một nhẹ. Chân trái vốn là thực miễn cưỡng mà bước lên thứ 79 giai, nhưng ở mọi người có chút kinh ngạc trong ánh mắt, Lâm Đông chân phải tương đối thoải mái mà nâng lên rơi xuống đất, 1 giây, 2 giây. Thực mau 7 giây qua đi, Lâm Đông vững vàng mà đứng ở nơi đó. Thắng. Ha ha, lão đại nhiêu. Lâm Tiền Bối Vi Vũ. Lâm Đông bọn họ bên này tức khắc vang lên thật lớn tiếng hoan hô, Chí Tôn giáo kia một bên, bao gồm Tử Linh Quân Vương ở bên trong sắc mặt đều không quá đẹp. Tử Linh Quân Vương ra ngựa, vốn tưởng rằng tất thắng, không nghĩ tới cư nhiên lại bại. Hôm nay đối với Chí Tôn giáo mà nói tuyệt đối là hắc ám một ngày, bọn họ cùng Lâm Đông bọn họ đấu, liền không có một hồi thắng. Hai kiện thái cổ chí bảo lấy tới. Tử Linh Quân Vương nhìn phía Gia Cát Minh lạnh lùng thốt. Gia Cát Minh khẽ nhíu mày, Chí Tôn giáo chủ, hiện giờ còn không có kết thúc. Lúc này cấp có chút không phù hợp quy củ. Hừ, chẳng lẽ còn có người có thể vượt qua? Tử Linh Quân Vương lạnh lùng thốt. Cái này. Gia Cát Minh nhìn phía Lâm Đông, Lâm Đông đệ nhất, bài đệ tam Thẩm Nguyệt cũng là Lâm Đông bên này, đệ tứ là Linh Nhu. Lâm Đông híp mắt suy xét, vốn dĩ hắn là muốn đem Thiên Diện Tiên Tôn bọn họ đều lưu lại, nhưng là Tử Linh Quân Vương gia nhập Chí Tôn giáo, hiện giờ không tốt lắm lộng, lúc này khởi xung đột, không bằng chờ dung hợp hỗn độn mảnh nhỏ, được đến kia năm kiện thái cổ chí bảo lúc sau. Cấp đi. Lâm Đông nói. Nếu Lâm Đông đạo hưu không có ý kiến, kia hành. Gia Cát Minh nói, Lâm Đông nói như vậy, Thẩm Nguyệt là không có khả năng vượt qua Tử Linh Quân Vương. Tử Linh Quân Vương làm đấu giá giả xếp thứ hai, là có thể được đến hai kiện thái cổ chí bảo. Nếu phía trước dư thừa không phải lựa chọn toàn bộ cấp đệ nhất, kia Tử Linh Quân Vương ít nhất còn có thể đa phần đến một kiện. Đi. Tử Linh Quân Vương trầm giọng nói, chí tôn giáo người trước tiên triệt, lưu lại xem Lâm Đông bọn họ biểu diễn, này không cần phải. 79 giai thượng, Lâm Đông nhìn phía 80 giai, nhìn phía 81 giai. Nghe đồn đến 81 giai có thể trực tiếp trở thành chân thần. Phía trước Lâm Đông căn bản là không có như vậy hy vọng xa vời, nhưng là Lâm Đông hiện giờ Lâm Đông cảm giác chính mình đến 80 giai không có vấn đề. Trong cơ thể cựu tử ma công lực lượng dung hợp, áp lực chính là đại đại rơi chậm lại. Vướng. Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Lâm Đông vừa nhấc bước thế nhưng thượng 80 giai, hơn nữa vững vàng mà đứng ở 80 giai mặt trên. Thiên bảo ngoài thành, lúc này chí tôn giáo cường giả còn không có rời đi qua xa. Tử Linh Quân Vương Thiên Diện Tiên Tôn được đến này một tin tức sắc mặt đều là hơi đổi. Lâm Đông thế nhưng không ngừng ở 79 giai mặt trên đứng vững vàng hơn nữa tới rồi 80 giai mặt trên, ở 80 giai thượng, Lâm Đông thân thể thế nhưng còn thực ổn. Nếu Lâm Đông đến 81 giai, nghĩ vậy một chút, cho dù chết Linh Quân Vương cũng cảm giác có chút không rét mà run, nếu Lâm Đông trở thành chân thần, hắn sao có thể là Lâm Đông đối thủ, hắn cùng Thiên Diện Tiên Tôn cột vào một khối cũng sẽ bị Lâm Đông nháy mắt hạ gục. Thiên Diện, ngươi sinh tử sách còn có thể sử dụng. Tử Linh Quân Vương truyền âm. Thiên Diện Tiên Tôn trong mắt tinh quang chợt lóe khẽ gật đầu, có thể, giáo chủ, lúc này đánh lén Lâm Đông thanh danh chỉ sợ. Nguy ở sớm tối, còn quản cái gì thanh danh? Nhớ kỹ, Lâm Đông nâng bước lại hướng lên trên, ngươi liền vận dụng sinh tử sách công kích. Tử Linh Quân Vương phân phó. Chương 98, Tự Do Thần Điện tái hiện. Thẩm Nguyệt 76 giai, Linh Nu 73 giai, Lục Tiêm 69 giai, Thẩm Hương 68 giai, Tần Ngôn 64 giai, Chu Ngộng Giao 64 giai. Mục Tử Âm 58 giai, Sophia 56 giai, Tiểu Hắc 46 giai. Lâm Đông đến 80 giai, Thẩm Nguyệt các nàng một đám đều có tiến bộ, Thẩm Nguyệt Linh Nhu đều là tốt nhất khí vận, Lục Tiêm Thẩm Hương Tần Luân Chu Ngộng Giao khí vận cũng chỉ là kém một bậc, Mục Tử Âm Sophia được đến khí vận cũng không tồi. Tiểu Hắc phía trước 44, tới rồi 46 giai, khí vận tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng mà Thẩm Nguyệt bọn họ tăng lên lúc này không có người chú ý, một đám cường giả lực chú ý đều ở Lâm Đông trên người. Lâm Đông này sẽ 80 giai, nếu Lâm Đông thành công bước lên 81 giai, kia nói không chừng có thể trở thành chân thần. Cựu Thiên Chân Thần Đài nghe đồn đó là như thế, bước lên 81 giai giả, đạp đất thành thần, này thần, là chân thần. Phòng đấu giá tĩnh lặng không tiếng động, mọi người liền tưởng cùng người khác thảo luận, lúc này cũng sử dụng chính là truyền âm phương thức. Nhìn Cựu Thiên Chân Thần Đài đỉnh cao nhất, Lâm Đông trong mắt thần quang lập lòe. Lấy ta hiện giờ thực lực trở thành chân thần chỉ sợ còn có chút khó khăn. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Tới rồi 80 giai, nhưng là Lâm Đông đối với tự thân tình huống thực hiểu biết. Chân thần như vậy hảo thành. Căn cứ Lâm Đông biết, trở thành chân thần là muốn đối mặt chân thần kiếp. Liên tính đến tới rồi cường đại khí vận cũng chưa chắc có thể thành công. Cựu Thiên Chân Thần Đài có thể bảo đảm 100% đến 81 giai trở thành chân thần. Lâm Đông cũng không như vậy cho rằng. Nếu Cựu Thiên Chân Thần Đài có như vậy năng lực, kia tạo hóa ngọc điệp đến lúc đó khẳng định có như vậy năng lực. Nhưng hôm nay đã được đến hai cái mảnh nhỏ. Lâm Đông không có đạt được phương diện này tin tức. Cho nên rất có thể, Cửu Thiên Chân Thần Đài chỉ là cung cấp cường đại khí vận, cung cấp một cái cơ hội, có thể hay không trở thành chân thần, nay còn phải xem chính mình. Hỗn độn mảnh nhỏ lập tức liền có thể tới tay, thực lực có thể càng cường, sao không dung hợp hỗn độn mảnh nhỏ lại nói. Nếu ở chân thần kiếp trung ngã xuống, đến lúc đó Tần Ngôn các nàng làm sao bây giờ? Ở 79 giai mặt trên, Lâm Đông thực hưng phấn, có mãnh liệt đến 81 giai xúc động, chính là hiện giờ tới rồi 80 giai. Lâm Đông ngược lại là bình tĩnh, năm đó Vô Nhai Tử đều thất bại, làm chính mình nội tình càng cường lại đánh sâu vào, này càng tốt. Ánh mắt quét Tần Ngôn các nàng liếc mắt một cái, Lâm Đông tâm hoàn toàn bình tĩnh, chính mình nhưng không chỉ là một người, chính mình nếu xảy ra chuyện, Tần Ngôn các nàng làm sao bây giờ? Đảo hướng về phía hắn bên này rất nhiều cường giả làm sao bây giờ? Bọn họ rất có thể không thắng được Tử Linh Quân Vương Thiên Diện Tiên Tôn bọn họ. Vướng. Lâm Đông nâng bước, hắn rít gào một tiếng. Nhìn qua hắn phải dùng tận toàn bộ lực lượng bước ra cuối cùng một bước. Chết đi. Thiên bảo ngoài thành, Thiên Diện Tiên Tôn công kích, sinh tử sách mặt trên viết xuống Lâm Đông tên, quỷ dị lực lượng nháy mắt xâm nhập lại đây. Nhưng mà ra ngoài Thiên Diện Tiên Tôn đoán trước, Lâm Đông trong miệng kêu lớn tiếng, nhìn qua cũng dùng hết lực lượng, nhưng là Lâm Đông chân lại không có đạp hướng 81 giai, hắn thân thể không hề dấu hiệu mà vừa chuyển, kia bước ra một chân đạp tới rồi 79 giai thượng, tức khắc Lâm Đông áp lực một nhẹ. Lúc này sinh tử sách lực lượng tới rồi Lâm Đông trước mặt. Hừ. Lâm Đông duỗi tay trực tiếp chộp tới xuất hiện ở trước mặt hắn quỷ dị bộ xương khô, hắn trong tay có một sợi tạo hóa ngọc điệp lực lượng. Nhưng mà không đợi này một sợi lực lượng tới gần, Lâm Đông trong cơ thể tân dung hợp ra tới thần lực nháy mắt bao bọc lấy tiến vào Lâm Đông trong tay sinh tử sách công kích lực lượng. Sinh tử sách lực lượng kịch liệt dãy rủa, kết quả làm Lâm Đông giật mình, nó thế nhưng vô pháp phá tan Lâm Đông tân dung hợp ra tới thần lực. Này lực lượng, hảo cường. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn đoán trước đến cựu tử ma công dung hợp ra tới lực lượng sẽ không quá kém, nhưng là không nghĩ tới liền sinh tử sách công kích đều có thể cắn nuốt làm tân dung hợp ra tới lực lượng tổng sản lượng càng nhiều. Hơn nữa tựa hồ tân dung hợp ra tới lực lượng còn ở hấp thu sinh tử sách kia quỷ dị lực lượng đặc tính, không nói về sau cựu tử ma công dung hợp lực lượng cũng có sinh tử sách như vậy năng lực, dung hợp một ít đặc tính lúc sau, đối mặt như vậy lực lượng khẳng định càng nhẹ nhàng. Hôn trướng. Thiên diện tiên tôn tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu, Lâm Đông thế nhưng không có đạp hướng 81 giai mà là đạp hướng về phía 79 giai. Một cái hướng về phía trước, một cái xuống phía dưới, này khác biệt quá lớn. Lâm Đông từ 80 giai đến 79 giai trở nên thong dong có thể chặn lại hắn lực lượng, nếu là từ 80 giai đến 81 giai, Lâm Đông khẳng định toàn bộ lực lượng đều ứng đối cựu thiên chân thần đài áp lực, liền tính Lâm Đông vốn dĩ có thể kiên định, sinh tử sách lực lượng công kích hạ, Lâm Đông không nhỏ khả năng tử vong. Xôn xao. Đại lượng cường giả ra tiếng, bọn họ khiếp sợ Lâm Đông thế nhưng lui ra tới, cũng khiếp sợ thiên diện tiên tôn cũng dám ra tay công kích. Phải biết rằng, hiện giờ chính là 1-200 vạn cường giả quan khán. Lúc này trước mặt mọi người ra tay, đó là không đem mọi người đặt ở trong mắt. Đi, Chí Tôn giáo từ đây chuyển nhập tâm thầm. Tử Linh Quân Vương âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Diện Tiên Tôn không cam lòng gật đầu. Âm thầm hành động, Thiên Diện Tiên Tôn không mừng, nhưng là hiện giờ tình huống như vậy, bọn họ tựa hồ không có lựa chọn khác. Vừa mới Thiên Diện Tiên Tôn ra tay phạm úy, hơn nữa là đại đại phạm úy, chỉ điểm này phòng trừng liền có rất nhiều cường giả đứng ở Lâm Đông bọn họ kia một bên, nếu Chí Tôn giáo còn đứng ở bên ngoài, kia thiên diện tiên tôn bọn họ tính nguy hiểm quá lớn. Chư vị, không nghĩ tới ở đại gia chú ý hạ, tại đây cửu thiên chân thần trên đài, ta còn đã chịu công kích. Lâm Đông trầm giọng nói, công kích là sinh tử sách vọng lại, chư vị, thiên diện tiên tôn đây là không đem đại gia đặt ở trong mắt ta. Thiên diện tiên tôn cầm đầu Chí Tôn tên thánh thanh liền không tốt, hiện giờ Tử Linh Quân Vương cầm đầu Chí Tôn dạy ta xem đã trở thành một cái khủng bố. Tổ chức. Chư vị, hy vọng đại gia có thể nhiều hơn trợ giúp, diệt trừ này một viên lũ ác tính. Sư Đế Thiên đã rời đi Cựu Thiên Chân Thần Đài, lúc này hắn lớn tiếng nói, Thiên Diện Tiên Tôn vừa mới hành vi sắc thật đại đại không ổn. Lâm Đông ở mặt trên hơn nữa tới rồi cuối cùng một bước, lúc này công kích, nếu Cựu Thiên Chân Thần Đài bạo động làm sao bây giờ? Nói không chừng chúng ta bên này rất nhiều cường giả sẽ bị chấn sát, Chí Tôn giáo ý đồ đáng chết. Lâm Hinh, đối phó Chí Tôn giáo, tính chúng ta sư vương phủ một phần. Bất quá chúng ta tại đây một bên lực lượng cũng không phải rất mạnh. Đúng rồi Lâm Hinh. Phía trước mượn ngươi một kiện thái cổ chí bảo, ta có thể được đến một kiện thái cổ chí bảo, kia một kiện thái cổ chí bảo về ngươi. Tham dự đấu giá 11 cá nhân, Lâm Đông đệ nhất, Tử Linh Quân Vương đệ nhị, đệ tam không phải Thiên Diện Tiên Tôn mà là Sư Đế Thiên. Thiên Diện Tiên Tôn cùng Sư Đế Thiên thực lực kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng là Sư Đế Thiên thân cận Lâm Đông bọn họ, cuối cùng hắn nhiều bước lên nhất giai, lấy mỏng manh ưu thế thắng lợi. "Hảo." Lâm Đông khẽ gật đầu, Gia Cát Minh lớn tiếng nói, "Chư vị, chư vị thỉnh trước yên lặng một chút, bảo vật còn không có cấp đâu." Mọi người an tĩnh xuống dưới. Gia Cát Minh nhìn phía đi xuống tới Lâm Đông cười nói, "Lâm Đông đạo hữu, lúc này đây ta chính là mở rộng tầm mắt ha ha." "Lâm Đông đạo hữu, này đó đều là của ngươi." Gia Cát nói rõ 6 kiện thái cổ chí bảo cùng kia một khối hỗn độn mảnh nhỏ đều bay về phía Lâm Đông. Đệ nhất là hỗn độn mảnh nhỏ còn có 5 kiện thái cổ chí bảo, hơn nữa Sư Đế Thiên kia một kiện, vừa lúc 6 kiện. "Cảm tạ." Lâm Đông khẽ cười nói. Hắn nói nháy mắt thu đồ vật, trong cơ thể, tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ lập tức bắt đầu dung hợp. Lâm Đông đạo hữu, không biết ngươi sang không sáng lập quá cái gì thế lực. Gia Cát Minh cười nói, ta cái này là đại đại gia hỏi, rất nhiều bằng hữu chính là tưởng gia nhập ngươi thế lực, chính là ngươi hiện giờ tựa hồ không có một cái như vậy thế lực. Tần Ngôn Chu Ngộng Giao các nàng vài cái đều sáng lập thế lực, nhưng là đó là Tần Ngôn các nàng sáng lập không phải Lâm Đông sáng lập. Kỳ thật là có. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười. Bất quá kia vẫn là thật lâu sự tình trước kia, khi đó chỉ là một cái tiểu thế lực, tên gọi Tự Do Thần Điện. Tần Ngôn các nàng ánh mắt sáng lên, Tự Do Thần Điện ở Tinh Diễn Đại Lục xuất hiện, bất quá phóng nhãn toàn thế giới, khi đó Tự Do Thần Điện quá yếu, hiện giờ Tự Do Thần Điện tựa hồ muốn ở toàn bộ chín giới trung huy hoàng lên. Tự Do Thần Điện. Nghe đi lên không tồi. Lâm Đông đạo hữu, không biết có thể hay không giới thiệu một chút Tự Do Thần Điện một ít quy tắc. Gia Cát Minh vuốt râu nói. Phòng đấu giá 1-200 vạn cường giả, vốn dĩ bán đấu giá kết thúc đại gia liền sẽ rời đi, nhưng là lúc này, trên cơ bản mọi người đều không có động, liền tính không chuẩn bị gia nhập Lâm Đông sáng lập thế lực cũng sẽ cấp Lâm Đông một cái mặt mũi. Vượt qua 54 giai liền có hy vọng trở thành chân thần, Lâm Đông, Thẩm Hương Thẩm Nguyệt, Linh Nhu, Lục Tiêm, Tần Ngôn, Chu Mộng Giao, Sophia, Mục Tử Âm toàn bộ ở 54 giai trở lên, Lâm Đông Linh Nhu Thẩm Nguyệt 72 giai trở lên, này đại biểu cái gì? Này đại biểu cho Lâm Đông bọn họ tiềm lực vô cùng, đại biểu cho bọn họ chung rất có thể tương lai sẽ có chân thần cấp cường giả. Đắc tội Thiên Diện Tiên Tôn như vậy có được sinh tử sách cường giả còn có thể trốn đến thế giới khác chung, còn có thể tránh thoát đi, nếu đắc tội chân thần cấp cường giả sau lưng lại không có chân thần cấp bối cảnh, kia tử vong chính là chú định sự tình. Giới thiệu một chút tự nhiên không có vấn đề. Lâm Đông cười nói, hắn nói đem tự do thần điện quy củ nói, trước kia một ít bảo lưu lại, không ít địa phương Lâm Đông cũng có cải tiến. Rốt cuộc hiện giờ thực lực của bọn họ đều xa không phải phía trước có thể so, hơn nữa từ tinh diễn đại lục ra tới lúc sau, Lâm Đông đã trải qua vô số, lớn lớn bé bé thế lực kiến thức qua vô số, hấp thu tới rồi không ít kinh nghiệm, lúc này định ra tới quy tắc xa so phía trước hoàn thiện. Tự do. Lâm Đông đạo hữu, thật sự vô luận khi nào chỉ cần không phản bội có thể rời đi tự do thần điện. Lâm Đông gật đầu, xác thật như thế, bất quá đại gia cũng thỉnh nhớ kỹ, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Hơn nữa rời đi về sau liền không khả năng lại gia nhập tự do thần điện. Gia nhập tự do thần điện lại rời đi giả, nếu cống hiến độ không cao, thân nhân đều không thể lại gia nhập tự do thần điện. Tự do thần điện đại môn rộng mở hoan nghênh bất luận kẻ nào tiến vào, cho phép bất luận kẻ nào rời đi, nhưng là, tuyệt đối không cho phép ra ra vào vào. Gia Cát Minh nói, Lâm Đông đạo hữu, ngươi này tự do thần điện tựa hồ rất có lực hấp dẫn. Ta hiện giờ người cô đơn một cái, nếu không chê, ta liền gia nhập ngươi này tự do thần điện. Ngươi xem có hay không vấn đề. Ha ha, Gia Cát đạo hữu có thể gia nhập, ta tự nhiên hoan nghênh, không có bất luận vấn đề gì. Lâm Đông cười to nói. Gia Cát Minh cười nói, ta đây nên gọi ngươi điện chủ, đến lúc đó nhưng đến hảo hảo chiếu cố ta. Gia Cát Minh tiên đế đỉnh tu vi hơn nữa có được thái cổ trí bảo, thực lực của hắn rất cường đại, nhưng là lúc này tư thái bãi tương đối thấp, hắn biết rõ chính mình không có trở thành chân thần mệnh, nhưng là Lâm Đông rất có thể trở thành chân thần. Hiện giờ sẽ Gia Cát Minh đảo không cần Lâm Đông như thế nào chiếu cố, nhưng là về sau đâu. Chương 99, Tự do thần điện thực lực. Lâm đạo hữu, tại hạ gia nhập tự do thần điện. Lâm tiền bối, chúng ta mấy cái đều gia nhập. Gia Cát Minh trước mặt mọi người gia nhập, còn lại rất nhiều cường giả mở miệng, Lâm Đông thực lực của bọn họ bãi tại nơi đó, hơn nữa Lâm Đông Thẩm Nguyệt bọn họ hiện giờ đều có được cường đại khí vận. Gia nhập tự do thần điện, thế nào cũng có thể dính một chút Lâm Đông bọn họ khí vận quang. Có cường giả khoảng cách đột phá cũng liền thiếu chút nữa vật khí. Gia nhập tự do thần điện nói không chừng đã đột phá. Tự do thần điện chỉ hấp thu đạt tới tiên vương cấp thực lực cường giả gia nhập, phòng đấu giá chung rất nhiều tiên hoàng tiên đế gia nhập, phòng đấu giá ở ngoài, đại lượng tiên vương cấp cường giả cũng gia nhập tự do thần điện nhân số cùng chứng. Ngắn ngủn 10 phút qua đi, gia nhập tự do thần điện tiên đế cấp cường giả vượt qua 5.000, gia nhập tự do thần điện tiên hoàng cấp cường giả vượt qua 5 vạn. Gia nhập tự do thần điện tiên vương cấp nhân vật càng là không sai biệt lắm đạt tới 100 vạn chi cự. Nay thực sự kinh người, phải biết rằng, cựu cực cung phía trước cũng liền hơn 100 tiên đế cấp cường giả. Chí tôn giáo khi đó cũng liền mấy trăm cái tiên đế cấp cường giả, hơn nữa phụ thuộc chí tôn giáo cường giả, tiên đế cường giả cũng liền 1.000 tả hữu. Nửa giờ qua đi, nay một số theo lại phiên gấp đôi, có thể dự kiến, đến lúc đó tin tức truyền khai, gia nhập tự do thần điện cường giả còn sẽ nhiều rất nhiều. Ở 1 vạn tiên đế cấp cường giả thượng phiên 2-3 lần là rất có thể. 2 ngày qua đi, tự do thần điện tiên đế cấp cường giả đạt tới 2 vạn. 5 ngày qua đi, tiên đế cấp cường giả đạt tới 3 vạn. 10 ngày qua đi, gia nhập tự do thần điện tiên đế cấp cường giả đã đạt tới 4 vạn. Lúc này gia nhập tự do thần điện tiên hoàng cấp cường giả là 50 vạn, gia nhập tự do thần điện tiên vương cấp cường giả đạt tới 1.500 vạn chi cự. Lão đại, không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng. 1 tháng. Mới nhất số liệu xuống dưới, Tiểu Hắc hưng phấn mà kêu lên, cư nhiên lại gia tăng rồi nhiều như vậy, Tiên Vương Đô đã đột phá 2.000 vạn. Lão đại, 6 vạn tiên đế cấp cường giả, 80 vạn tiên hoàng cấp cường giả a. Như thế nào nhiều như vậy? Thẩm Hương có chút nghi hoặc địa đạo, phía trước tăng trưởng số liệu rõ ràng chậm lại không ít. Tần Nôn vung tay lên một phần tư liệu biểu hiện ở Lâm Đông bọn họ trước mặt không trung. Bình thường, mọi người xem, đây là ta tổng kết ra tới tư liệu, một đoạn này thời gian. Gia nhập tự do thần điện cường giả đột nhiên có không ít, cùng bình thường số liệu đối lập, đột phá nhân số tăng trưởng gấp đôi không ngừng. Thần Ngôn nói, là khí vận. Không ít cường giả là buôn khí vận tới, ta xem trong đó không ít cường giả còn sẽ lựa chọn rời khỏi tự do thần điện. Lục Tiêm nói, Lâm Đông Đạm cười nói, khẳng định sẽ có một ít người rời khỏi, nhưng là, số lượng hẳn là sẽ không quá nhiều, còn có một ít người sẽ gia nhập hẳn là có thể triệt tiêu rời khỏi. Nay một số theo thời gian nhất định nội rất có thể ổn định. Tấm tắc, lão đại, đây là không phải quá nhiều. 6 vạn tiên đế, 80 vạn tiên hoàng, 2000 vạn tiên vương, chí tôn giáo ở như vậy lực lượng trước mặt chính là cặn bã a. Lâm Đông lắc đầu, không phải như vậy tính. Này đó cường giả phân bố ở bất đồng thế giới, cùng thời gian có thể triệu tập nhiều ít. Hơn nữa hiện giờ chí tôn giáo ở vào âm thầm, tưởng tiêu diệt chí tôn giáo cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Hơn nữa chúng ta bên người không có khả năng lúc nào cũng đều có đại lượng cường giả, nếu có thể hình thành bộ phận ưu thế, nói không chừng chí tôn giáo cường giả liền đem chúng ta diệt. Mặt khác còn phải suy xét đến một vấn đề, chúng ta hấp thu đại lượng cường giả, cũng hấp dẫn không ít cừu hận. Đừng quên gia nhập tự do thần điện rất nhiều cường giả là có địch nhân. Hiện giờ tự do thần điện muốn xử lý sự tình còn có rất nhiều, đại gia nhiều nỗ lực, nếu không tự do thần điện chỉ là năm bẻ bảy mảng. Thần luôn bọn họ gật đầu. Phân phối một chút bảo vật. Lâm Đông cười nói. Lâm Đông nói đông đảo thái cổ trí bảo đồng loạt bày ra tới, ban đầu được đến 2 kiện giao ra đi 1 kiện, mặt sau cùng chí tôn giáo đánh cuộc được đến 6 kiện, hơn nữa cuối cùng 6 kiện, tổng cộng là 13 kiện thái cổ trí bảo. Lâm Đông bọn họ hiện giờ nơi trong đại sảnh đều là người một nhà, Lâm Đông, Tần Ngôn các nàng chư nữ, Cá Phi Dương Tiễn Phi bọn họ, Tiểu Hắc. Diệt trừ Lâm Đông là 13 người, trong đó Tần Ngôn, Chu Mộng Giao, Thẩm Nguyệt, Sophia, Linh Nhu, Lục Tiêm đều có được cường đại bảo vật, không có thái cổ trí bảo này một bậc bảo vật chỉ có một tử âm, Thẩm Hương, Cá Phi Dương, Tiễn Phi, Cà Si, Lang Yến, Tiểu Hắc, bọn họ tổng cộng 7 người, có thể dư lại 5 kiện thái cổ trí bảo. Thượng Quan Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên phải cho các nàng lưu 2 kiện, thái cổ trí bảo cũng đủ, nhưng là thật cũng không phải đặc biệt đầy đủ, bởi vì Tần Luân Các. Nàng một người có được 2 kiện thái cổ trí bảo hoàn toàn có thể. Từ Âm, Hương Hương, Phi Dương, Tiễn Phi, Tiểu Hắc, Cà Si, Lang Yến, các ngươi một người tuyển 1 kiện đi. Lâm Đông nói, Cá Phi Dương Tiễn Phi Cà Si Lang Yến bọn họ sửng sốt. Lão đại, này thái cổ trí bảo cũng không phải cải trắng, vẫn là không cần cho chúng ta thực lực tương đối thấp. Cá Phi Dương nói, Tiễn Phi nói, đúng vậy lão đại, ngươi lập tức cho chúng ta 4 kiện, này chúng ta như thế nào không biết xấu hổ thu. Dài dòng cái gì, chạy nhanh tuyển. Theo ý ta tới, các ngươi phía trước cho ta đưa lại đây kia mảnh nhỏ có thể so 4 kiện thái cổ trí bảo giá trị cao. Lâm Đông nói, nếu chỉ là đơn thuần một cái hồng hoang yêu hồ mảnh nhỏ giá trị là không có như vậy cao, nhưng là hơn nữa kia một cái mảnh nhỏ, Lâm Đông vừa lúc hồng hoang yêu hồ hoàn chỉnh, này giá trị liền cao. Nếu không có Cá Phi Dương bọn họ đưa lại đây kia một cái mảnh nhỏ, Lâm Đông còn không biết đến nơi nào tìm, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể hồng hoang yêu hồ hoàn chỉnh. Hồng hoang yêu hồ nếu không hoàn chỉnh, lúc này đây bọn họ tuyệt đối không chiếm được lớn như vậy chỗ tốt. Ban đầu 2 kiện liền không thể tới tay, nếu không có mất đi kia 2 kiện, mặt sau chí tôn giáo cường giả khả năng liền sẽ không cùng bọn họ đánh cuộc. Hơn nữa không có hồng hoang yêu hồ lực lượng, Lâm Đông có thể thắng Tử Linh Quân Vương. Không có khả năng. Hỗn độn mảnh nhỏ cùng mặt sau vài món thái cổ trí bảo đều không thể được đến, cho nên cấp Tiễn Phi bọn họ 4 kiện thái cổ trí bảo Lâm Đông một chút đều không đau lòng. Tiễn Phi, các ngươi đừng khách khí, chúng ta đều là người một nhà. Tần Ngôn cười nói, các ngươi được đến thái cổ trí bảo hơn nữa còn lại một ít tài nguyên, phỏng chừng không dùng được lâu lắm có thể đến tiên đế trung cấp tu vi. Như vậy tu vi hơn nữa thái cổ trí bảo uy lực, các ngươi thực lực cũng sẽ không ở giống nhau tiên đế đỉnh cường giả dưới. Khu, lão đại. Liền tính phải cho chúng ta, cũng tẩu tử các nàng trước tuyển đi. Tiễn Phi nói. Lâm Đông nhìn phía Thẩm Nguyệt cùng Mục Tử Âm lựa chọn một cái kiếm, là hỏa thuộc tính, cùng nàng Cửu Dương Đốt Thiên thể thể chất rất xứng đôi. Thẩm Hương lựa chọn chính là một đôi quyền bộ, này một đôi quyền bộ một cái có thể cực đại tăng cường sinh lực lượng, một cái có thể cực đại tăng cường chết lực lượng. Thẩm Hương lĩnh ngộ chính là sinh tử pháp tắc, này một đôi quyền bộ cùng nàng thập phần xứng đôi. Sinh lực lượng có thể đề cao chính mình khôi phục tốc độ. Có thể ức chế địch nhân khôi phục lực lượng, cũng có thể giúp đỡ đồng đội khôi phục. Chết lực lượng tắc đem cái chết vong mang cho địch nhân. Này một đôi quyền bộ phối hợp còn có lợi hại tuyệt chiêu, Thẩm Hương như vậy lĩnh ngộ sinh tử lực lượng, hơn nữa am hiểu cận chiến nhất thích hợp. Tiễn Phi, đến các ngươi. Lâm Đông cười nói. Tiễn Phi bọn họ đảo cũng không có làm kiêu một đám tuyển sau đó nói lời cảm tạ. Dư lại thái cổ trí bảo còn có 5 kiện, Lâm Đông âm thầm nhíu mày, trong đó cư nhiên không có rất thích hợp Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Nguyệt. Thôi, các nàng hiện giờ cũng không có tại đây một bên, các nàng bảo vật đến lúc đó lại chuẩn bị đi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, lấy bọn họ hiện giờ thực lực, đến lúc đó nghĩ cách lộng 2 kiện cường đại bảo vật sẽ không thực khó khăn. Nôn Nhi, Nhỏ Dài, Mộng Giao, Phi Ạ, Nguyệt Nhi, Tiểu Nhu, dư lại 5 kiện các ngươi đều tuyển không nhiều như vậy, hơn nữa các ngươi có cũng không thích hợp. Nôn Nhi, ngươi Chu Thần Thánh Hoàn khả công khả thủ, hơn nữa này đó cũng không quá thích hợp ngươi, ngươi liền trước không chọn. Lâm Đông nói. Tần Ngôn gật gật đầu, Linh Nhu mở miệng nói, ca ca, ta không cần, ta âm dương pháp luân với ta mà nói vậy là đủ rồi. Lục Tiêm nói, ta cũng không cần, ta có ngự linh hoàn có thể. Nhỏ dài, ngươi yêu cầu. Ngự linh hoàn có thể khống chế cường giả, nhưng là thân thể nếu không có khống chế rất nhiều cường giả đâu. Ngự linh hoàn đối với tự thân bảo hộ yếu đi, này một kiện bảo giáp thích hợp ngươi, ngươi nhận chủ đi. Lâm Đông nói. Lục Tiêm nói, phu quân, Hàn Nguyệt tỷ cùng Hàm Yên tỷ đâu? Này đó các nàng đều không thích hợp, đến lúc đó rồi nói sau. Chúng ta thực lực cường đại rồi, không sợ lộng không đến thứ tốt. Lâm Đông nói. Lục Tiêm gật gật đầu thu kia một kiện bảo giáp, này bảo giáp hơn nữa ngự linh hoàn, thực lực của nàng có thể thượng một cái bậc thang. Nguyệt Nhi, ngươi đi chính là công kích lộ tuyến, bất tử chiến thể phòng ngự vốn là cường, ngươi liền không cần phòng ngự bảo vật, ngươi gần một bước tăng mạnh chính mình công kích. Kia một cái nhẫn có được linh hồn công kích năng lực, ngươi dung hợp, linh hồn công kích phối hợp tà vương đao cường đại vật lý công kích, ngươi lực công kích sẽ tỉ như nay cường đến nhiều. Lâm Đông nói. Hảo. Dư lại còn có tam kiện thái cổ trí bảo, trong đó hai kiện Lâm Đông phân biệt cho Sophie ạ cùng Chu Ngọc Giao. Chu Ngọc Giao có được hư ấn, cái này ở minh giới như vậy địa phương rất cường đại, nhưng là đối phó thật thể mục tiêu hư ấn hiệu quả kém rất nhiều. Chu Ngọc Giao được đến một bộ cung tiễn mũi tên chi có thể ngưng tụ hư ấn lực lượng hình thành, hơn nữa cung tiễn lực lượng, bắn ra đi mũi tên chi có được cường đại luân hồi lực lượng, bắn trúng mục tiêu nếu ngăn cản không được sẽ cưỡng chế luân hồi. Luân hồi, này một đời liền đã chết. Về sau luân hồi có thể hay không luân hồi thành nhân đều là vấn đề, không cần suy xét. Sophie ạ có được chính là Long Đế Tiên, đây là một kiện hảo bảo bối, nhưng là Sophie ạ tốc độ chậm một ít địch nhân chạy thoát tỷ lệ đại, Lâm Đông cho nàng lựa chọn chính là một kiện gia tăng tốc độ bảo vật, có này bảo vật, Sophie ạ dung hợp đến lúc đó tốc độ ở Lâm Đông bọn họ bên trong cũng là số 1 số 2. Dư lại này một kiện tạm thời liền không cần, về sau xem có cái gì yêu cầu dùng đến địa phương. Lâm Đông cười nói. Tần Ngôn bọn họ gật đầu. Lão đại, cái này. Vô pháp nhận chủ. Tiễn Phi có chút bất đắc dĩ địa đạo, hắn mới vừa thử nhận chủ chính là không thành công. Không có việc gì, ta giúp các ngươi một phen. Lâm Đông hiện giờ hồng hoang yêu hồ hoàn chỉnh còn có tạo hóa ngọc điệp, cửu long đỉnh lực lượng cũng vượt qua này đó thái cổ trí bảo. Này đó thái cổ trí bảo dám không nghe lời tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Tiễn Phi bọn họ đều có tiên đế cấp thực lực, bảo vật mâu thuẫn tình huống cũng không phải rất lớn. Ở Lâm Đông cùng chúng nó nói trong chốc lát đạo lý lúc sau, tiện phi bọn họ đều thành công nhận chủ, bất quá này còn chỉ là bước đầu nhận chủ, tưởng phát huy ra tới cực cường thực lực còn cần phù hợp độ tăng lên. Chương 100, Tế Đàn, Triệu Hoán. Thời gian cực nhanh, tự Lâm Đông bọn họ phân phối bảo vật lúc sau tính khởi, đảo mắt liền đi qua 2 tháng. 2 tháng thời gian, Lâm Đông bọn họ bảo vật trên cơ bản đều bước đầu dung hợp hảo, tự do thần điện cũng dần dần đi lên chính quy. Cùng Lâm Đông đoán trước không sai biệt lắm. Có tiến có ra, tự do thần điện cường giả số lượng một đoạn này thời gian không có bao lớn biến hóa. Thùng thùng. Lâm Đông nơi mật thất môn bị gõ vang, Lâm Đông chậm rãi thu công, trong cơ thể thần nguyên dần dần mà quy về bình tĩnh. Dung hợp ra tới thực lực, ở sách cổ ghi lại chung chính là thần nguyên giống nhau trở thành chân thần mới có. Lâm Đông có được thần nguyên, nhưng là chân thần cấp cường giả có được thần cách Lâm Đông trước mắt còn không có, thần cách độ chân thần kiếp mới có thể xuất hiện. Nôn nhi, như thế nào lạc? Lâm Đông mở ra mật thất môn, Tần Ngôn ở bên ngoài, bộ dáng tựa hồ có việc phát sinh. Phu quân, Minh Phượng đám người bị bắt, là trí tôn giáo người làm, bọn họ yêu cầu hai kiện thái cổ trí bảo. Tần Ngôn nói, Minh Phượng bọn họ Tần Ngôn biết, cùng Lâm Đông cũng có chút quan hệ. Trí tôn giáo người như thế nào đi tìm đi? Lâm Đông nhíu mày, Minh Phượng bọn họ chính là ở xa xôi Nam Cương, hơn nữa Lâm Đông một đoạn này thời gian căn bản là không có liên hệ quá bọn họ. Chí tôn giáo hẳn là không có khả năng có như vậy thần thông quảng đại. Tần Ngôn nói, cái này nhưng thật ra đã điều tra xong, có người cùng gia nhập chúng ta tự do thần điện cường giả có thù oán, hơn nữa hắn biết Minh Phượng bọn họ cùng chúng ta có chút quan hệ mật báo, chí tôn giáo cường giả qua đi dễ dàng liền bắt bọn họ. Một kiện thái cổ trí bảo, bọn họ nhưng thật ra khai được khẩu. Lâm Đông cười lạnh. Tần Ngôn nói, phu quân, ta đây cự tuyệt bọn họ. Từ từ. Lâm Đông mày nhăn. Minh Phượng đến bên này là vì Thái Dương hệ phát triển, nhân phẩm Lâm Đông vẫn là tương đối coi trọng, hơn nữa Minh Phượng bọn họ lúc này đây cũng là bị bọn họ cấp liên lụy, hoàn toàn không để ý tới, này không thể nào nói nổi. Hơn nữa Minh Phượng mẫu thân chính là Adena, tại đây một bên hắn rất cường đại, nhưng là tới rồi địa cầu kia một bên, lúc này Adena tuyệt đối so với hắn cường đại, Minh Phượng bị bọn họ liên lụy chết ở bên này, Adena nơi đó không thể nào nói nổi. Phu quân, chẳng lẽ cấp ra bảo vật? Chúng ta hiện giờ chỉ có một kiện nhàn rỗi thái cổ trí bảo, hơn nữa nếu khai như vậy tiền lệ, Tần Nôn có chút lo lắng địa đạo, như vậy tiền lệ một khai, trí tôn giáo cường giả sẽ càng thêm làm cản. Hơn nữa không ngừng trí tôn giáo, nói không chừng còn lại một ít thế lực cường giả giác bắt được cơ hội cũng sẽ toát ra tới. Cấp bảo vật không có khả năng. Lâm Đông lắc đầu, dùng bảo vật chuộc người, này đảo không phải không thể làm, nhưng là Trảo Minh Phượng như vậy liền dùng thái cổ trí bảo chuộc người, kia bọn họ có bao nhiêu thái cổ trí bảo cũng không đủ. Nếu Tần Luân các nàng bị trí tôn giáo cường giả bắt, trí tôn giáo đưa ra như vậy yêu cầu còn kém không nhiều lắm. Phu quân, không hảo. Chu Ngộng Giao lúc này vội vã tiến vào, phu quân, vừa mới được đến tin tức, chúng ta tự do thần điện đã chết một cái tiên đế đỉnh cường giả, là bị Tử Linh Quân Vương giết chết, Tử Linh Quân Vương đem thân thể hắn xé thành mảnh nhỏ. Phu quân, Lục Tiêm lúc này cũng vội vàng vào được. Lại có chuyện phát sinh. Lâm Đông nói. Lục Tiêm gật đầu, phu quân. Thiên diện tiên tôn sử dụng sinh tử sách công kích, tử vong 10 cái tiên hoàng, 100 tiên vương cấp cường giả. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, phía trước trí tôn giáo không ít cường giả bị thương, xem ra đã hoán lại đây. Mới vừa hoán lại đây liền thể hiện rồi chính mình đáng sợ nanh vớt. Tiên đế đỉnh cường giả chết, tiên hoàng tiên vương cấp cường giả bị sinh tử sách giết chết không ít, này sẽ đối gia nhập tự do thần điện cường giả tạo thành rất lớn áp lực, nếu bọn họ không thể mau chóng giải quyết này đó phiền toái. Mới vừa huy hoàng lên tự do thần điện sẽ thực mau suy bại. Phu quân, chúng ta muốn hay không làm tự do thần điện cường giả tụ tập lên, như vậy bọn họ liền vô cơ nhưng sấn. Thần luôn nói, Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, tụ tập cường giả có thể, bất quá, cũng không phải là vì an toàn. Truyền lệnh tự do thần điện ở vạn bảo giới bên này cường giả tụ tập. Nôn nhi, ta làm tu sửa tế đàn tu sửa thế nào? Mau hảo, nắm chặt thời gian hoàn công. Vốn đang không nghĩ nhanh như vậy vận dụng tế đàn lực lượng. Ai, hồng mông mây tía còn không nhiều lắm. Ta đây liền truyền lệnh. Tần Nôn gật đầu, thực mau Lâm Đông mệnh lệnh truyền đi ra ngoài, vạn bảo giới bên này, tự do thần điện cường giả bay nhanh tụ tập. Tuy rằng Lâm Đông không có truyền lệnh còn lại thế giới cường giả tụ tập, bất quá, còn lại thế giới thuộc về tự do thần điện cường giả rất nhiều cũng tụ ở cùng nhau, rất nhiều cường giả tụ tập, chí tôn giáo đối bọn họ liền tạo không thành uy hiếp. Bất quá, nếu vẫn luôn như vậy tụ tập không có cách nào phản kích. Kia tự do thần điện chính là một cái chê cười. Cựu Cực Sơn, nguyên lai Cựu Cực Cung ở chỗ này, hiện giờ nơi này là tự do thần điện một chỗ cứ điểm. Đại lượng tự do thần điện cường giả tụ tập lại đây, rất nhiều từ còn lại thế giới lại đây cường giả còn ở vạn bảo giới. Tự do thần điện 6 vạn tiên đế cấp cường giả không sai biệt lắm tụ tập 2 vạn lại đây, tiên hoàng tụ tập vượt qua 20 vạn, tiên vương vượt qua 300 vạn. Không biết điện chủ có biện pháp nào? Nếu không có cách nào nhưng phiền toái. Nghe nói có người toàn bộ gia tộc người đều bị giết chết, một cái chưa lưu. Chỉ sợ không có gì hảo biện pháp, chí tôn giáo giống nhau cường giả còn hảo thuyết, thiên diện tiên tôn cùng tử linh quân vương, bọn họ thực lực quá cường, liền tính tới rồi chúng ta trước mặt, chúng ta cũng chưa chắc có thể nhận ra bọn họ tới. Đúng vậy. Không ít cường giả nghị luận sôi nổi, đã đến giờ chính ngọ, Lâm Đông thân ảnh xuất hiện, cựu cực trên núi Tân Tu thật lớn quảng trường trung, mấy trăm vạn người đồng thời hành lễ, thật lớn tiếng gầm đem mọi người trong lòng sợ hãi xua tan không ít. Đại gia không cần khách khí. Lâm Đông đạm cười nói, làm đại gia lại đây, có một chút sự tình yêu cầu đại gia phối hợp. Ầm vang. Lâm Đông sau lưng mặt đất chấn động, một tòa cao lớn tế đàn từ dưới nền đất thăng lên, tế đàn cao 90 trượng, tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi một tầng 10 trượng. Chư vị, ở chúng ta tự do thần điện trước mặt, chí tôn giáo chỉ là một cái vai hề, không có gì hảo sợ hãi. Lâm Đông khẽ cười nói. Lâm Đông nói xoay người thượng tế đàn, ý niệm vừa động. Hắn bên người xuất hiện một cái pho tượng, là chí tôn giáo thiên diện tiên tôn pho tượng, hắn trong tay còn cầm sinh tử sách, kia sinh tử sách tự nhiên cũng chỉ là một cái pho tượng thôi. Chư vị, hiện tại thỉnh đại gia trong lòng nghị chí tôn giáo thiên diện tiên tôn cùng hắn sinh tử sách liền ở ta bên người, liền tại đây pho tượng nơi địa phương. Lâm Đông nói, những cái đó cường giả rất nhiều thực mơ hồ, bất quá chuyện này đơn giản, Lâm Đông nói như vậy, ấn làm là được. Chư vị, tập trung tinh thần tưởng, nhất định phải tập trung tinh thần. Lâm Đông trầm giọng nói, mấy trăm vạn cường giả nhìn chằm chằm Lâm Đông bên người pho tượng, bọn họ nghĩ cùng sự tình, một cổ cường đại tinh thần dao động rót vào tới rồi tế đàn trung, rót vào tới rồi kia một cái pho tượng trung, dần dần mà, kia pho tượng phảng phất sống lại đây. Đi! Lâm Đông hít mắt, thiên diện tiên tôn linh hồn dao động bị Lâm Đông lấy một kia tạo hóa ngọc điệp lực lượng ngụy trang đầu nhập tới rồi thiên diện tiên tôn pho tượng trung, cùng lúc đó, hán thần nguyên trung phân ra một cổ lực lượng tiến vào kia sinh tử sách pho tượng trung. Lâm Đông thần nguyên phía trước hấp thu sinh tử sách lực lượng hơi thở, lúc này có thể tốt lắm bắt trước. Cường đại tinh thần nguyện lực trải qua tế đàn chuyển hóa, hơn nữa thiên diện tiên tôn linh hồn dao động cùng sinh tử sách lực lượng dao động chuyển hóa vì cường đại triệu hoán lực lượng. Vạn bảo giới, hiện giờ thiên diện tiên tôn khoảng cách Lâm Đông bọn họ nơi này cũng không phải quá xa, kẻ tài cao gan cũng lớn, như vậy khoảng cách thiên diện tiên tôn nhưng không lo lắng cho mình bị Lâm Đông bọn họ phát hiện. Ân. Đột nhiên, thiên diện tiên tôn cảm giác được triệu hoán, rất cường đại triệu hoán lực lượng, không biết muốn đem hắn triệu hoán đến nơi nào. Thiên diện tiên tôn lập tức kháng cự, hơn nữa lấy ra tới sinh tử sách kháng cự. Chính là sinh tử sách vừa ra tới đồng dạng bị một cổ lực lượng cường đại triệu hoán, sinh tử sách rốt cuộc chỉ là một kiện bảo vật, chống cự như vậy triệu hoán lực lượng so ra kém thiên diện tiên tôn, rằng có không đến 3 giây đồng hồ, sinh tử sách chống rông từ thiên diện tiên tôn trong tay biến mất. Không. Thiên diện tiên tôn rít gào, hắn lực lượng bùng nổ, chung quanh sơn băng địa liệt, chính là triệu hoán lực lượng quá khủng bố, thiên diện tiên tôn cuối cùng vẫn là không có chống đỡ được, không đến 5 giây, thiên diện tiên tôn thân ảnh nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lâm Đông bọn họ bên này, giàn tế thượng, đầu tiên là sinh tử sách pho tượng phát ra mãnh liệt quang mang kia pho tượng rách nát thật sự sinh tử sách xuất hiện. Ngay sau đó, thiên diện tiên tôn pho tượng rách nát, thiên diện tiên tôn chân thân xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ mấy trăm vạn người trước mắt. Phong. Lâm Đông không chế tế đàn lực lượng, nháy mắt thiên diện tiên tôn lực lượng đã bị phong bế, sinh tử sách lực lượng đồng dạng bị phong bế. Mấy trăm vạn cường giả trước mặt, thiên diện tiên tôn cùng sinh tử sách lực lượng tuy rằng cường đại nhưng là không đáng kể chút nào. Lâm Đông. Thiên diện tiên tôn chấn kinh rồi, mấy trăm vạn tự do thần điện cường giả cũng chấn kinh rồi, cư nhiên liền như vậy mạnh mẽ đem thiên diện tiên tôn bọn họ triệu hoán lại đây, có phải hay không nói cũng có thể như vậy mạnh mẽ đem tử linh quân vương cũng cấp triệu hoán lại đây. Đáp án là phủ định. Thiên diện tiên tôn này một cái cấp bậc cường giả nhưng không có như vậy hảo triệu hoán, hơn nữa tử linh quân vương so thiên diện tiên tôn cường đại. Thiên diện tiên tôn dựa vào sinh tử sách thực lực sẽ không so tử linh quân vương thấp nhiều ít. Nhưng là hắn chủ yếu vẫn là chiếm ngoại vật lực lượng, tử linh quân vương bất đồng, hắn là bán thần cấp cường giả, đương nhiên, Lâm Đông hiện giờ cũng là bán thần cấp cường giả. Chư vị, phiền toái tiếp tục. Lâm Đông nói, hắn nói đem Minh Phượng pho tượng lộng ra tới, tạo hóa ngọc điệp lực lượng bắt trước Minh Phượng hơi thở. Minh Phượng thực lực thấp đến nhiều, thực dễ dàng Minh Phượng đã bị triệu hoán lại đây. Đến nỗi những người khác, Lâm Đông không có triệu hoán, một phương diện bọn họ linh hồn hơi thở Lâm Đông có không biết, về phương diện khác. Đương tạo hóa ngọc điệp lực lượng rất nhiều. Tạo hóa ngọc điệp trung hồng ngông mây tía tuy rằng có thể khôi phục, nhưng là hiện giờ tạo hóa ngọc điệp không hoàn chỉnh khôi phục tốc độ không mau. Minh Phượng trên người dùng một ít liền tính, Minh Phượng đưa tới bên này những người đó còn không đáng Lâm Đông vận dụng tạo hóa ngọc điệp lực lượng. Sao có thể? Thiên diện tiên tôn không thể tưởng tượng địa đạo, hắn bị trực tiếp triệu hoán tới rồi bên này, Minh Phượng cũng bị triệu hoán lại đây. Thiên diện yêu tôn, không có gì không có khả năng. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, ta phía trước phát biểu quá thanh minh, nếu ngươi không hề cùng ta tự do thần điện là địch, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi cho ta nói là gió bên tai a. Bắt người, giết người, các ngươi làm cho thực náo nhiệt ta. Hành, đến lúc đó ta đảo muốn nhìn, lục giới chung nơi nào là các ngươi dùng thân nơi. Thiên diện yêu tôn, hiện tại cho ta một cái tạm thời mạng sống cơ hội, giải trừ sinh tử sách nhận chủ. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Chương 101, Hiên Viên Hàm Yên ký ức thức tỉnh. Ha ha ha ha. Thiên diện tiên tôn cùng tiếu, Lâm Đông, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Giải trừ sinh tử sách nhận chủ cũng là chết, không giải trừ cũng là chết. Bản tôn vì sao phải làm ngươi đến chỗ tốt? Muốn giết cứ giết, bản tôn rơi xuống ngươi trong tay không nghĩ tồn tại rời đi. Lâm Đông nhàn nhạt nói, thiên diện yêu tôn, giải trừ nhận chủ, ta bảo đảm hiện giờ không giết ngươi, về sau ngươi vẫn là có hy vọng mạng sống. Bản tôn không có như vậy ngây thơ. Có được sinh tử sách bản tôn đều bị ngươi bắt lại đây, đã không có sinh tử sách. Đến lúc đó sinh tử sách lực lượng liền có thể đem bản tôn đánh chết. Thiên diện tiên tôn cười lạnh nói, Lâm Đông, ngươi cũng đừng đắc ý, các ngươi cũng sống lâu không được thật lâu. Thủy tổ tinh, nguyên thủy tinh hệ, Lâm Đông, bản tôn nhưng có nói sai. Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, hắn đến từ địa cầu, đến từ Thái Dương hệ, cái này phía trước là không có truyền ra đi. Thiên diện tiên tôn bọn họ bắt được Minh Phượng bọn họ, xem ra này một cái đã bại lộ, còn hảo, hiện giờ thực lực hơn xa trước kia có thể so. Bại lộ sẽ có phiền toái, nhưng là bằng Lâm Đông bọn họ hiện giờ thực lực, có thể nghĩ cách giải quyết xuất hiện phiền toái. Lâm Đông, bản tôn lại nói cho ngươi một tin tức, thượng 3 ngày cùng chung 3 ngày, cùng hạ 3 ngày liên hệ không dùng được bao lâu liền sẽ thành lập lên, chung 3 ngày hạ 3 ngày cường giả có lẽ có thể tha cho ngươi, nhưng là thượng 3 ngày cường giả nhưng dung không được ngươi. Năm đó nhân loại thịnh cực, không ít cường đại chủng tộc đều đã chịu nhân loại chèn ép, những cái đó cường đại chủng tộc hiện giờ trên cơ bản ở thượng 3 ngày, thượng 3 ngày điều kiện càng tốt. Thực lực của bọn họ cường, chiếm hữu thượng 3 ngày địa bàn thực bình thường. Toàn văn tự vô quảng cáo. Thượng 3 ngày hôn nguyên giới, đại la thiên giới, thần hồn giới, diện tích đều so hạ 3 ngày chung 3 ngày đại, có được càng nhiều cường giả, càng nhiều bảo vật. Nếu thượng 3 ngày cùng chung 3 ngày hạ 3 ngày thành lập liên hệ, kia đối với Lâm Đông tới nói tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt. Lâm Đông, ở chung 3 ngày hạ 3 ngày bên trong ngươi là làm ra tới một ít tên tuổi, bất quá, ở thượng 3 ngày cường giả trong mắt, này căn bản là không tính cái gì, ngươi có được bán thần thực lực, thượng 3 ngày cường giả chung, bán thần khẳng định không ít. Nói không chừng trong đó còn có một ít cường giả có được chân thần thực lực, ngươi chờ tử vong tiến đến đi. Lâm Đông cười lạnh, hắn có được tạo hóa ngọc điệp, có được hoàn chỉnh hồng hoang yêu hồ, đặt ở thượng 3 ngày chung hẳn là cũng là đứng đầu cường giả. Thiên diện tiên tôn nghĩ thông suốt quá một ít lời nói liền cho hắn đại đả kích này căn bản là không có khả năng. Từ một phàm nhân tới hiện giờ nông nỗi, Lâm Đông tâm vô cùng cường đại. Thiên diện yêu tôn, thật không giải trừ nhận chủ. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Bản tôn xưng ba thiên hạ thời điểm, ngươi còn ở ăn mãi, muốn cho bản tôn chịu thua giải quyết nhận chủ, vọng tưởng. Thiên diện tiên tôn ngạo nghễ nói, Lâm Đông, muốn giết cứ giết, bản tôn cái gì tư vị đều hưởng qua, nhưng thật ra không có hưởng qua tử vong hương vị. Vừa lúc nhấm nháp, phúc, thiên diện tiên tôn đầu bay lên, Lâm Đông trong tay xuất hiện một thanh lấy máu trường đao, nếu thiên diện tiên tôn không thỏa hiệp, vậy chỉ có tử vong. Nếu là giống nhau cường giả, Lâm Đông còn có thể khống chế, thiên diện tiên tôn không được, hắn có được sinh tử sách khó có thể khống chế. Mà nếu không giết hắn, sinh tử sách không thể giải trừ nhận chủ. Điện chủ, điện chủ, tự do thần điện cường giả cùng kêu lên hưng phấn mà kêu to, thiên diện tiên tôn chết. Bọn họ liền không cần đối mặt sinh tử sách uy hiếp. Hơn nữa hiện giờ sinh tử sách còn tới rồi Lâm Đông trong tay. Chư vị, yên lặng một chút. Lâm Đông đè đè tay, tức khắc sở hữu cường giả an tĩnh xuống dưới. Chư vị, đã không có sinh tử sách uy hiếp, tin tưởng các ngươi hẳn là không sợ, Tử Linh Quân Vương không hảo sử dụng như vậy phương thức triệu hoán lại đây đánh chết, cho ta toàn lực tìm được Tử Linh Quân Vương, đến lúc đó bổn điện chủ đưa hắn lên đường. Lâm Đông trầm giọng nói. Là. Chúng cường giả cùng kêu lên nói. Bọn họ hiện giờ khí thế như hồng. Đã không có sinh tử sách uy hiếp, bọn họ không sợ. Tử Linh Quân Vương lẽ ra so cầm sinh tử sách thiên diện tiên tôn cường đại, nhưng là bọn họ càng thêm lo lắng chính là thiên diện tiên tôn công kích. Tử Linh Quân Vương tuy rằng lợi hại, chính là cũng phải tìm đến bọn họ lúc sau mới có thể công kích. Thiên diện tiên tôn công kích quá quỷ dị, không biết khi nào liền sẽ rơi xuống trên người. Loại này không biết cho người ta cảm giác là thực khủng bố. Tìm được sở hữu cự không đầu hàng chí tôn giáo cường giả, sắt. Lâm Đông hạ lệnh. Sát khí nghiêm nghị. Ở thượng 3 ngày cường giả hạ giới phía trước, Lâm Đông tưởng trước đem chung 3 ngày, hạ 3 ngày nhiễu loạn cấp bình định rồi. Chí tôn giáo vấn đề là hàng đầu vấn đề, xa vô đầu không được, chỉ cần chí tôn giáo bị cường lực chèn ép đi xuống, còn lại địch nhân rất có thể mai danh nhận tích. Là, bên này 300 nhiều vạn chí tôn giáo cường giả cùng kêu lên giống to, khủng bố tiếng gầm đem thật lớn cựu cực sơn đều chấn động. Đều lui ra đi. Lâm Đông vẫy vẫy tay, chúng cường giả thối lui. Lâm Đông cùng Tần Nôn chờ một ít người tới một cái tiểu thính bên trong, Minh Phượng cũng ở. Lâm Đông, ta người làm sao bây giờ, như vậy sát, nếu ta người bị chí tôn giáo người cấp giết làm sao bây giờ? Minh Phượng có chút tức giận địa đạo. Lâm Đông nhàn nhạt nói, Minh Phượng, ngươi như vậy cũng không phải là đối ân nhân cứu mạng thái độ. Hừ, chúng ta cũng là bị ngươi liên lụy. Lâm Đông uống ngụm trà nói, Minh Phượng, giáo ngươi một đạo lý, ta có thể ngượng ngùng mà nói ta liên lụy các ngươi. Ngươi nói như vậy. Kia đại biểu chính là hai thượng tự, vô năng. Hừ. Minh Phượng hừ lạnh một tiếng, bất quá đối với Lâm Đông cái này lại không cách nào phản bác, không có thực lực mới dễ dàng bị người cấp liên lụy. Minh Phượng, ngươi nói một chút chảo bọn họ chính là người nào. Lục Tiêm nói. Đối Lục Tiêm, Minh Phượng thái độ hảo không ít nói, Lục Tiêm tỷ, bắt lấy bọn họ chính là chí tôn giáo một cái Pháp Vương. Đệ nhất Pháp Vương noi theo người xưa kéo. Noi theo người xưa kéo. Kia hẳn là không có vấn đề. Hắn là tích mệnh người, hẳn là sẽ đem người an toàn mà đưa về tới. Lục Tiêm cười nói, hắn phỏng chứng rõ ràng, không đem người đưa về tới, đến lúc đó tên của hắn liền sẽ xuất hiện ở sinh tử sách mặt trên. Nói câu ngươi khả năng không rất cao hứng nói, những người đó ở noi theo người xưa kéo xem ra chỉ là một ít tiểu la la, giết hay không không có bao lớn quan hệ, không giết bọn họ có thể đổi lấy chính mình chỗ tốt, hắn tuyệt đối sẽ làm như vậy. Minh Phượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hy vọng như thế. Minh Phượng. Thực lực của bọn họ đều đã đạt tới yêu cầu đi. Ta tưởng ngươi nên rời đi. Lâm Đông nói. Minh Phượng gật gật đầu, lúc này đây sự tình làm nàng đã nhận ra bên này thật lớn nguy hiểm. Vốn đang muốn cho thực lực của bọn họ càng cường một ít, hiện giờ là không thể đợi, đừng đến lúc đó giỏ che múc nước công dã tràng. Nửa ngày qua đi. Tiểu thư. Minh Phượng mang lại đây người cung kính mà hành lễ, bọn họ một cái đều không có thiếu, noi theo người xưa kéo làm người đưa bọn họ đưa tới, đồng thời noi theo người xưa kéo báo cho Lâm Đông, hắn rời khỏi Chí Tôn giáo, từ đây thoái ẩn núi rừng, hy vọng Lâm Đông có thể phóng hắn một con ngựa. Xem ở noi theo người xưa kéo đều không có nói điều kiện liền đem người tặng trở về phân thượng, Lâm Đông đồng ý noi theo người xưa kéo này yêu cầu. Cùng noi theo người xưa kéo, Lâm Đông thật không có quá lớn cửu hận. Phía trước đối kháng cũng chỉ là thế lực chi gian mâu thuẫn. Noi theo người xưa kéo nếu thật sự rời khỏi Chí Tôn giáo, này mâu thuẫn không cần phải lại so đo. Lâm Đông, chúc các ngươi sớm ngày giải quyết Chí Tôn giáo, sớm ngày giết chết Tử Linh quân vương. Minh Phượng nói, hiện giờ là ở Nam Cương, Lâm Đông cùng Tần Ngôn chờ đưa Minh Phượng bọn họ tới rồi bên này. Chỉ Minh Phượng bọn họ không có lớn như vậy mặt mũi, Lâm Đông bọn họ đến bên này, chủ yếu Lâm Đông cũng muốn hiểu biết một chút địa cầu kia một bên tình huống. Lúc này đây đến bên này thời gian không có lâu lắm, nhưng là cũng không tính đoạn, Lâm Đông lo lắng Cửu Châu Thành, lo lắng Hiên Viên Hàm Yên Thượng Quan Nguyệt các nàng. Minh Phượng, đến kia một bên, liền cho ta truyền một tin tức lại đây. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, nếu Hàm Yên các nàng yêu cầu trợ giúp, ngươi có năng lực liền giúp một chút. Đã biết. Minh Phượng gật đầu. Thực mau Minh Phượng cùng đi theo nàng lại đây mấy chục cái thủ hạ biến mất không thấy, bọn họ tiến vào hư không đi trước địa cầu. Phu quân, nếu không, ngươi cũng qua đi. Thần Ngôn nói. Lâm Đông khẽ lắc đầu, không được, nếu ta qua đi, trong khoảng thời gian ngắn liền không thể phản hồi, kia một bên một ngày bên này liền 10 ngày, không biết sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống. Tử Linh quân vương còn chưa chết, các ngươi tân dung hợp bảo vật lực lượng cũng không có hoàn toàn dung hợp hảo, ta không yên tâm. Lâm đại ca, hôm nay đại địa đại, chúng ta đi đâu tìm chết Linh quân vương A, lại không hảo viễn trình đánh chết hắn, định vị cũng không được. Thẩm Hương có chút buồn bực địa đạo. Đánh chết Tử Linh quân vương như vậy cường giả là thực khó khăn. Đặc biệt là Tử Linh quân vương che giấu không ra tay dưới tình huống. Lâm Đông bình tĩnh nói, chúng ta không cần cố ý mà tìm. Tận lực làm tốt chính chúng ta sự tình, tận lực làm thực lực tăng lên chính là. Mấy năm nay chúng ta đều có được cường đại khí vận, nắm chặt thời gian tu luyện, sẽ có tốt nhất hiệu quả. Bởi vì lo lắng làm tu luyện trì hoãn, này tính không ra. Thần Ngôn các nàng gật đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa canh giờ. Lưỡng đạo bóng người xuất hiện, rõ ràng là Thượng Quan Nguyệt còn có Hiên Viên Hàm Yên. Nguyệt Nhi, Hàm Yên. Lâm Đông kinh hỉ địa đạo. Con tưởng rằng Minh Phượng chỉ là tùy tiện làm một cái thực lực tương đối cường người đến bên này truyền tin tức, không nghĩ tới Thượng Quan Nguyệt Hiên Viên Hàm Yên các nàng lại đây. Vâng. Hiên Viên Hàm Yên trong óc bên trong, lúc này nháy mắt trào ra đại lượng ký ức, này đó ký ức là kiếp trước đường Hàm Yên ký ức. Địa cầu kia một bên, Lâm Đông 17 giai, Hiên Viên Hàm Yên 17 giai. Hiên Viên Hàm Yên không có thức tỉnh ký ức, bên này, Lâm Đông hiện giờ đã có được thần lực, đã là bán thần cấp cường giả, Hiên Viên Hàm Yên thực lực cùng hắn chênh lệch rất lớn. Ký ức lúc này thức tỉnh bình thường. Lao công. Hiên Viên Hàm Yên biểu tình dại ra lẩm bẩm tự nói, Lâm Đông vốn dĩ cùng đến gần Thượng Quan Nguyệt ôm một chút, lúc này nghe được Hiên Viên Hàm Yên thanh âm thân thể cứng đờ. Hàm Yên, là ta. Lâm Đông tới rồi Hiên Viên Hàm Yên bên người gắt gao mà ôm lấy nàng, là ta, ngươi đã trở lại. Thật tốt quá. Hiên Viên Hàm Yên trong mắt khôi phục thanh minh, bất quá ánh mắt có chút phức tạp, nàng có kiếp trước ký ức, nhưng là linh hồn là này một đời là chủ đạo. Nay một đời, Hiên Viên Hàm Yên tới rất cao độ cao, kiếp trước đường Hàm Yên thực lực cùng này một đời kém rất lớn. Nếu sớm một ít thức tỉnh, đường Hàm Yên linh hồn sẽ là chủ đạo, hiện giờ linh hồn chỉ có thể là Hiên Viên Hàm Yên linh hồn. Lâm Đông, người buông ta ra. Hiên Viên Hàm Yên thấp giọng nói, kiếp trước ta là đường Hàm Yên, này một đời ta là Hiên Viên Hàm Yên. Xin lỗi. Vừa mới ta mơ hồ, ta không nên như vậy đều, làm ngươi hiểu lầm. Lâm Đông không có phóng, hắn vẫn là gắt gao mà ôm, Hàm Yên, mặc kệ ngươi là kiếp trước Hàm Yên vẫn là kiếp này Hàm Yên, ta đều thích. Chương 102, Đế Vấn tin tức. Hàm Yên, ta không nghĩ mất đi ngươi, ta cũng sẽ không làm chính mình mất đi ngươi. Dù sao ngươi cả đời này chỉ có thể cùng ta, ai dám cùng ta đoạt, hắn chín cái mạng cũng không đủ. Lâm Đông trầm giọng nói. Hiên Viên Hàm Yên đôi mắt đẹp trắng Lâm Đông liếc mắt một cái. Lâm Đông, ngươi đây là muốn bá đạo mà đem ta lưu tại bên người. Là. Lâm Đông gật đầu, Hàm Yên, tha thứ ta bá đạo. Ta người này vẫn là thực giảng đạo lý, nhưng là hiện giờ ta nếu không giảng đạo lý một hồi. Hàm Yên, kiếp trước kiếp này, ngươi đều là chúng ta hảo tỉ muội. Thần Ngôn mỉm cười địa đạo. Chu Ngộng Giao các nàng cũng mỉm cười nhìn đường Hàm Yên, đối với đường Hàm Yên các nàng cũng không có bao lớn mâu thuẫn tâm lý. Thần Ngôn Chu Ngộng Giao Lục Tiêm các nàng phía trước liền cùng đường Hàm Yên quan hệ hảo. Mục Tử Âm các nàng không có như vậy lập trường A, Hiên Viên Hàm Yên kiếp trước ở các nàng phía trước xuất hiện ở Lâm Đông bên người, lúc này không tới phiên các nàng bài xích Hiên Viên Hàm Yên. Hơn nữa Mục Tử Âm các nàng cũng hưởng thụ tỷ muội chi gian hữu nghị, ai cũng sẽ không ngốc đến đi bài xích Hiên Viên Hàm Yên, làm như vậy sẽ không làm chính mình được đến Lâm Đông càng nhiều hái chỉ biết khởi đến phản hiệu quả, nói không chừng chỉ có thể rời đi. Thẩm Nguyệt, Thẩm Hương, Mục Tử Âm, Sổ Phỉ ạ, các nàng không có người tưởng rời đi Lâm Đông, không phải bởi vì ở Lâm Đông bên người có chỗ lợi, mà là bởi vì lẫn nhau chi gian cảm tình. Một đường đi đến hôm nay, lẫn nhau đều trả giá rất nhiều, há là nói đoạn liền có thể đoạn. Lâm Đông tuy rằng làm các nàng tỉ muội nhiều mấy cái, nhưng là không ở bên ngoài sảng bậy, hơn nữa đối với các nàng cực hảo, các nàng đã thỏa mãn. Đầu năm nay, Lâm Đông như vậy thực lực tu vi, thật tìm không ra tới có mấy cái không có tương đối nhiều nữ nhân. Liên tính bên ngoài thượng chỉ có một nữ nhân, âm thầm đâu. Tần Ngôn các nàng đều là thông minh nữ nhân, nhưng là cảm tình mặt trên, các nàng biết chính mình đến ngốc một ít. Có đáp ứng hay không hắn, còn phải xem hắn biểu hiện. Hiên Viên Hàm Yên lại trắng Lâm Đông liếc mắt một cái nói, đối với Lâm Đông, nàng kỳ thật cũng không phải không hề cảm tình, bằng không sẽ không biết Lâm Đông có phiền toái liền cùng Thượng Quan Nguyệt lại đây. Tuy rằng Hiên Viên Hàm Yên biết, chính mình liền tính lại đây chỉ sợ cũng giúp không được nhiều ít vội. Hàm Yên, ngươi khẳng định chỉ có thể tiện nghi Lâm Đông ra hỏa này. Thượng Quan Nguyệt cười hì hì nói, địa cầu kia một bên không có người dám lây dính ngươi, bên này cũng không có, ngươi không tiện nghi hắn, chẳng lẽ còn có thể độc thân cả đời không thành. Ngươi đâu? Hiên Viên Hàm Yên tức giận địa đạo. Thượng Quan Nguyệt bĩu môi, xem ở kiếp trước phân thượng, tiện nghi hắn bái, bằng không ta còn có thể làm sao bây giờ.